Chương 120, Phật tâm huyết liên công hiệu. Đúng vậy a, Đào Đào biểu ca. Hôm nay thì khí trời thật sự rất không tệ. Theo đêm qua 12h bắt đầu, bên ngoài tiểu là mưa tuyết, đến bây giờ còn không có ngừng đây này. Hồ Vũ Phỉ khỏe miệng cong cong, đìa mật, ngọt ngào địa cười, cái kia dáng tươi cười, cái kia gọi thấm người a. A cái kia. Hà Lâm Hoa tròng mắt hướng bốn phía liếc nhìn, Vũ Phỉ a, trong nhà xì dầu lại không có. Ta đi đánh cho xì dầu. Hà Lâm Hoa nói xong, cũng như chạy trốn rời đi, tuy nhiên hắn ra mặt tử đủ dày, nhưng là bị vợ cả chắn đến tiểu lão bà cửa phòng, cũng có chút không được tốt ý tứ. Đào Đào biểu ca, gần đây xì dầu trướng ra á. Phải nhớ lấy mang đủ tiền a. Hồ Vũ Phỉ thanh âm ôn nhu, quả thực tiểu cùng nước tựa như. Bịch. Trốn tới cửa Hà Lâm Hoa luôn cuống tay chân địa ngã sấp xuống, giữ cửa đập phá cái đại lỗ thủng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Bất Khuyết đại sư chắp tay trước ngực địa đứng tại cửa ra vào. Hà tiểu hữu, vì sao như thế kinh hoàng? Bất Khuyết đại sư kêu hỏi. Hà Lâm Hoa đánh cho lưỡng cái ha ha, kéo lấy Bất Khuyết đại sư hướng khu rừng chân bên ngoài đi đến. Cái kia, Bất Khuyết đại sư, các ngươi Thiếu Lâm tự cửa phòng thật sự quá không rắn chắc rồi. Ta cái này nhẹ nhàng đẩy, môn liền lên rách, về sau như loại này bã đậu công trình, chúng ta nhất định phải kiên quyết ngăn chặn. A-di-đà Phật, Hà Tiểu Hưu nói rất đúng. Bất quá, Hà Tiểu Hưu vội vã như vậy vội vàng địa lại là muốn đi hướng nơi nào. Ngươi không phải gọi ta có việc nha. Hà Lâm Hoa cùng Bất Khuyết đại sư nói dỡn gian, người đã đi ra khu rừng chân. Nhìn xem Hà Lâm Hoa buồn cười biểu hiện, Hồ Vũ Phỉ phốc một tiếng, cười khẽ một tiếng, loang thoáng ở bên trong, theo ngực khế ước lên. Nàng tựa hồ cảm thấy Hà Lâm Hoa đối với nàng yêu thương cùng ấy nấy. Lần này tiểu tha thứ cái này bại hoại rồi. Hồ Vũ Phỉ duỗi tay đè chặt ngực khế ước, trong lòng muôn vàn không khoái, phảng phất trong nháy mắt đều tan rã rồi. Vũ Phỉ tỉ tỉ. Kỳ Nhĩ Yến Na mặc quần áo tử tế, đứng ở Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân, hai mắt tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa! Bên ngoài thật sự có mưa tuyết. Vũ Phỉ tỉ tỉ, làm sao ngươi biết buổi tối hôm qua đã đi xuống mở? Ta đều không sao cả chú ý. Hừ. Hồ Vũ Phỉ thò tay sờ sờ Kỳ Nhĩ Yến Na cái mũi, ngươi cả đêm chỉ lo cùng cái kia bại hoại ân ái rồi, như thế nào hội phát giác? Không biết xấu hổ, này thanh âm bao lớn. Hồ Vũ Phỉ nhớ tới tối hôm qua một màn kia, trên mặt hiện lên một đóa hồng vân. Tối hôm qua nàng trên giường lật qua lật lại ngủ không được, lại nghe đến khác trong một gian phòng động tĩnh, tự mình một người chạy đến Thiếu Lâm tự đại điện ngồi đi. Kết quả nàng lần ngồi xuống này ngồi xuống buổi sáng, thẳng đến Bất Khuyết đại sư đã đến mới trở lại gian phòng. Cho nên, nàng mới có thể đối với buổi tối thì khí trời tình huống nhất thanh nhị sở. Kỳ Nhĩ Yến Na lôi kéo Hồ Vũ Phỉ ống tay áo, không thuận theo địa vặn vẹo hốn éo, thế nhưng mà. Thị tẩm thật sự rất thoải mái, người ta nhịn không được nha. Ân. Hồ Vũ Phỉ kỳ quái địa nhìn về phía Kỳ Nhĩ Yến Na. Vũ Phỉ tỉ tỉ, làm sao vậy? Kỳ Nhĩ Yến Na hỏi. Không có gì. Hồ Vũ Phỉ thò tay vướt vướt huyệt thái dương, nàng chỉ là cảm giác được. Kỳ Nhĩ Yến Na tính cách tựa hồ sinh đi một tí biến hóa, tựa hồ so trước kia, càng có cảm tình rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na ừ hai tiếng, cười nói, Vũ Phỉ tỉ tỉ, ta nghe lão công nói, ngươi cũng cho hắn thị qua ngủ, ngươi khi đó thoải mái hay không à? Hồ Vũ Phỉ bị Kỳ Nhĩ Yến Na hỏi được đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng thò tay vô vô Kỳ Nhĩ Yến Na cái đầu nhỏ, tiểu sắc nữ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ngoại Thiếu Lâm trong đại điện, Hà Lâm Hoa cùng Bất Khuyết đại sư sóng vai đứng thẳng. Thỏ tay chỉ lên trước mắt một cái lao hòa thượng, lắp bắp nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Cái kia lão hòa thượng đúng là ngoại Thiếu Lâm phương trượng, Hư Minh, cũng là người thứ nhất cùng Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ người. Hư Minh mỉm cười cây nói, A-di-đà Phật. Hà thí chủ, sinh đã chết, chết đã sinh. Đừng. Ngươi đừng nói với ta những vật này, ta cũng đã biết, giết tiểu là không giết tiểu là giết, các ngươi những vật kia. Ai cũng có thể nói đi ra. Hà Lâm Hoa hắn không kích động không được à, phải biết rằng, hắn lúc ấy tại nội Thiếu Lâm, còn đã từng cảm ứng được lão hòa thượng này hồn phách, vẫn còn vi phải chăng hấp thu lão hòa thượng này hồn phách do dự cả buổi đây này. Hiện tại nơi này hồn phách đã ly thể người lại không hiểu thấu sống lại, đổi lại người đến, đoán chừng có thể trực tiếp hủ chết sự tình. A-di-đà Phật, Hà Thí Chủ rất sâu xa tuệ căn, liếc có thể phá hồng trần muôn màu, thật là tu Phật kỳ tài. Hư Minh mỉm cười nói. Lão nạp ta lúc đầu là chết rồi, nhưng là ta hiện tại lại sống rồi. Hà Lâm Hoa thò tay đè lên cái chán, xin nhờ, ta đổi loại dễ dàng hiểu thuyết pháp được không? Ngươi nói như vậy, rất dễ dàng tạo thành câu thông chướng ngại đấy. Bất Khuyết đại sư Phật tay nói, A-di-đà Phật. Hay vẫn là do lão hòa thượng ta để giải thích ra Hư Minh dùng Phật ra chân ý giảng thuật, chỉ sợ Hà Tiểu Hữu nghe không rõ. Còn có, Hư Minh, Hà tiểu hữu cùng ta đồng lứa, lại là người trong võ lâm, về sau muốn tôn xưng tiền bối mới được là. Vâng, bất khuyết tổ sư. Hư Minh nói. Sau đó, bất khuyết đại sư mới lại hướng Hà Lâm Hoa giải thích khởi những người này chết mà phục sinh nguyên nhân, phế đi thật lớn miệng lưỡi, mới giải thích minh bạch, những cái kia chết đi hòa thượng cũng không phải chết rồi, mà là hồn phách xuất hiếu, thanh trừ nghiệp lực đi. Kinh như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa cũng có chút đã hiểu, dù sao nghiệp lực thứ này, chỉ cần là cá nhân sẽ có. Những Phật này tu nguyên một đám chú ý tứ đại giai không, có thể tiêu trừ trên người nghiệp lực, bọn hắn nguyên một đám tự nhiên lại cam tâm tình nguyện bất quá rồi. Hiện tại như vậy nghĩ thông suốt, Hà Lâm Hoa cũng tiểu bông ra rồi, tuy nhiên không rõ những này lao hòa thượng nguyên một đám như thế nào linh hồn xuất hiếu, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới nhân quả tham chắc đài tác dụng, trong nội tâm nghĩ đến, những hòa thượng này từng chuyện mà nói là thành trừ đi nghiệp lực, ta ngược lại muốn nhìn, bọn họ là không phải cả đám đều lục căn thanh tịnh. Nghĩ đến liền làm, Hà Lâm Hoa hướng trước mắt lao hòa thượng ném đi một cái giỏ xét đi qua. Lao hòa thượng công đức cùng nghiệp lực lập tức hiện ra. Công đức, 685. Nghiệp lực, 1. A. Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này dò xét trị số, rất khinh bị thoáng một phát, còn nói cái gì thành trừ mất sở hữu nghiệp lực nữa nha, cái này rõ ràng còn thừa lấy một điểm nha. Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía bất khuyết đại sư, dò xét thoáng một phát. Bất khuyết đại sư cái này hai cái trị số có thể thực lại để cho Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ. Công đức, 56.823. Nghiệp lực, 19.765. Hà Lâm Hoa có thể thật sự thật không ngờ, bất khuyết đại sư công đức cùng nghiệp lực giá trị rõ ràng sẽ cao như vậy. Công đức 5 vạn 6 đừng nói rồi, cái kia không sai biệt lắm 2 vạn nghiệp lực, được giết bao nhiêu người mới được a? Hà Tiểu Hữu. Hà Tiểu Hữu. Bất khuyết đại sư khẽ nhíu mày. Hà Lâm Hoa phục hồi tinh thần lại, ha ha hai tiếng, ta vừa rồi xem bất khuyết đại sư, chỉ cảm thấy ngài toàn thân kim quang bốn phía, quả nhiên là công đức vô lượng a. A Di Đà Phật. Bất khuyết đại sư cười khổ một tiếng. Hà Tiểu Hữu tiểu chớ để nói đùa. Lao hòa thượng ta tình huống của mình, tự mình biết. Ta cả đời này, tuy nhiên công đức cái thế, nhưng trên tay cũng dính không ít huyết tinh, chỉ cần là những cái kia nghiệp lực, tiểu đầy đủ đem ta lui vào 18 tầng địa ngục rồi. Ngươi tự rót là rất tinh tường nha. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy. Cho tới nay, bất khuyết đại sư đối với hắn cũng xem là tốt, hắn tuy nhiên cũng muốn giúp đỡ cái này Lao hòa thượng, chỉ tiếc tiêu trừ một điểm nghiệp lực cần 10 điểm công đức đây này. Tiểu Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện trong kia hơn 1.000 một chút công đức, cho dù toàn bộ bang bất khuyết đại sư tiêu trừ công đức, cũng liền số không đầu cũng không đủ, hắn đây cũng là tội gì đến quá thay. Ha ha, bất khuyết đại sư cắt nhân thiên tướng, người tốt nhất định sẽ có tốt báo đấy. Hà Lâm Hoa cười toe toét nói. Bất khuyết đại sư mỉm cười, lập tức biểu lộ lại nghiêm túc lên. Hà Tiểu Hữu, lao nạp hôm qua cho ngươi tại trong tảng kinh các tụng kinh nộ Phật, để tránh tâm ma tái sinh, Hà Tiểu Hữu vì sao không nghe đâu này? Hà Lâm Hoa nói, cái kia, bất khuyết đại sư A ngày hôm qua ta vừa xong tảng kinh các, không nhiều lắm công phu đâu rồi, thì có một cái tiền bối đã tìm được ta, đưa cho ta một đóa Phật tâm huyết liên, còn nói công đức kim thân căn bản không sợ tâm ma, ta không cần phải tại tảng kinh các lãng phí thời gian cái gì đấy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia đóa Phật tâm huyết liên, ngươi đoán thử coi, vị tiền bối kia là ai? A Di Đà Phật. Nguyên lai là võ tôn tiền bối đã tới. Bất khuyết đại sư mỉm cười nói, xem ra, ma quật bốn vị tiền bối vì bảo trụ Hà Tiểu Hữu, thế nhưng mà bước lên rất lớn hiểm. Làm sao ngươi biết nhất định là võ tôn tiền bối hay sao? Ta lại không có để tên của hắn. Hà Lâm Hoa kỳ quái. Bất khuyết đại sư nói, Hà Tiểu Hữu có chỗ không biết. Ma quật cùng sở hữu bảy quật, trong đó sau hang động đã bị lịch đại tiền bối hoàn toàn phong bế, thứ tư quật là một tòa nửa phong ấn phế quật, bên trong cùng top ba quật tương thông. Chỉ biết ngẫu nhiên có một ít ma quật quái vật xuất hiện mà thôi. Về phần top 3 quật, mới có thể xưng là chính thức ma quật. Trong đó đệ nhất quật do huyết Phật môn huyết Phật giáo và đạo giáo tổ đóng ở, thứ hai quật cùng đệ tam quật tắc thì phân biệt do sư phụ của người Hoán Bình tu sĩ, sư tổ Sa Ngô tu sĩ đóng ở dưới thừa này thứ tư quật, tắc thì do thực lực yếu nhất võ tôn tiền bối đóng ở ma quật top 3 quật, là tuyệt đối không thể có mất, ba vị tiền bối tuyệt đối không có khả năng ly khai ma quật. Có thể bị Hà Tiểu Hữ. U ngươi xưng là tiền bối, lại bị ủy nhiệm hộ tống Phật tâm huyết liên cái này loại bảo vật, ngoại trừ võ tôn tiền bối, không có những người khác. A, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Ngươi nói Phật tâm huyết liên là bảo vật. Ta cũng không có cảm giác này a, lúc trước võ tôn tiền bối ném cái đồ vật này, tựu cùng ném tựa như rác rưởi. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên đem Phật tâm huyết liên tại hai tay tầm đó ném tới, ném đi qua đấy. Bất khuyết đại sư khỏe miệng lại bắt đầu giật giật lấy. Đúng vậy, tại Hà Lâm Hoa dưới sự nỗ lực, Bất Khuyết đại sư rốt cục lại bắt đầu giật giật lấy, "Hà tiểu hữu, cái này Phật Tâm Huyết Liên tổng cộng có tam đại công hiệu. Một là tiểu như Hà tiểu hữu biết, có thể thanh trừ tâm ma, hai là có thể tăng lên hậu thiên võ giả thực lực, thứ ba thì là có thể thêm tu hành." Phật Tâm Huyết Liên mặc dù đối với võ tôn tiền bối mà nói như là rác rưởi, nhưng là đối với chúng ta mà nói, nhưng vẫn là hạng nhất bảo vật a. Úc Hà Lâm Hoa gật gật đầu, "Tẩu hỏa nhập ma không cần phải nói rồi, hắn căn bản không có khả năng tăng lên hậu thiên võ giả thực lực. Hắn có luyện hồn thần điện vô số linh lực, muốn tăng lên hậu thiên võ giả tu vi, cái kia quả thực tiểu cùng chơi tựa như. Về phần điểm thứ ba nha, cái này thêm tu hành độ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, xác thực rất có lực hấp dẫn." Hà Lâm Hoa không khỏi hỏi, "Bất Khuyết đại sư, cái này Phật Tâm Huyết Liên muốn dùng như thế nào mới có thể thêm tu hành?" "Ân." Bất Khuyết đại sư biểu lộ cổ quái, "Phương pháp này quả thực, chỉ cần đem Phật Tâm Huyết Liên hoa sen cánh hoa ăn hết là được, một đóa hoa muối có thể tác dụng ước chừng một cái giờ đồng hồ. Chỉ đơn giản như vậy?" Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Bất Khuyết đại sư nói, "Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, ta đề nghị Hà tiểu hữu vẫn là đem Phật Tâm Huyết Liên cái này tác dụng đem quên đi à, vì vậy công hiệu, căn bản chính là cái gân gà. Dùng được tốt rồi, trong thời gian ngắn thực lực xác thực sẽ có tăng lên, nhưng là chỉ cần một cái sai lầm, sẽ linh lực cắn trả. Đến lúc đó, nhẹ thì công lực rút lui, nặng thì tẩu hỏa nhập ma." "Ách, vậy ngươi mới vừa rồi còn giới thiệu chức năng này làm gì?" Hà Lâm Hoa im lặng, "Cái này Phật Tâm Huyết Liên sẽ không phải là tại lúc tu luyện có cái gì tác dụng phụ a?" "A Di Đà Phật, Hà tiểu hữu thật đúng là nói đúng. Bất Khuyết đại sư đạo, Phật Tâm Huyết Liên tuy nhiên có thể đem tu hành độ thêm 10 lần, nhưng gia tăng giống nhau tu vi lúc, lại cần tại 100 lần linh lực nồng độ xuống, hao phí 10 lần linh lực, hơn nữa chịu được 10 lần thống khổ. Không nói trước đạt thành 100 lần linh lực nồng độ có nhiều khó khăn, chỉ cần là cái kia 10 lần thống khổ, tiểu không phải nhân loại chỗ có thể chịu được rồi. Cho dù ngươi chịu được xuống, nếu là không có tới tương ứng tu luyện hoàn cảnh, cuối cùng nhất tất nhiên hội làm cho linh lực khô kiệt, chỉ có thể điều động đan điền, trong kinh mạch linh lực tiến hành bổ sung. Dưới tính toán như vậy đến, công lực hội không tiến phản lui, cái này Phật Tâm Huyết Liên, quả thực tiểu là một tế đê. Ốc dược A. Đương nhiên, muốn khu trừ mất cái này ba cái bất lợi nhân tố, cũng là có biện pháp, cái kia chính là thiên niên huyết sâm cùng ngàn năm huyết linh chi cùng bách niên hoàng tinh. Cái này lưỡng thứ gì, đã có 100 năm không có xuất hiện đã qua. Không có xuất hiện qua, ngươi nói cái này làm gì? Hà Lâm Hoa hoán thầm lấy. Bất quá, hắn càng muốn, cái này Phật Tâm Huyết Liên đối với chính mình mà nói, tựa hồ có thể sử dụng 100 lần linh lực nồng độ, điểm ấy đối với dựa vào chất lọc linh lực tăng thực lực lên Hà Lâm Hoa mà nói có thể không nhìn thẳng, cần hao phí 10 lần linh lực, cái này cũng chỉ có điều tiểu là đem chất lọc linh lực số lượng gia tăng lên 10 lần mà thôi, về phần 10 lần thống khổ. Được rồi, làm việc lực cường hành dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa tu luyện là hoàn toàn không thống khổ đấy. Chiếu như vậy mà nói, cái đồ vật này quả thực tiểu là vì sao Lâm Hoa lượng thân làm theo yêu cầu mà. Chương 121, tiểu cầu đàn câu chuyện. Hà tiểu hữu. Hà tiểu hữu. Bất Khuyết đại sư lần nữa đã cắt đứt Hà Lâm Hoa Hà Lâm Hoa trong nội tâm ném một cái xem thường đi qua. Nha nha cái phi, cùng Bất Khuyết đại sư cùng một chỗ tiểu là không may, một y đã bị đánh đoạn. Bất Khuyết đại sư tiếp tục nói, Hà tiểu hữu, ta mới vừa nói, ngươi chớ để không tin, cường tự nếm thử. Hà tiểu hữu mặc dù có công đức kim thân, nhưng công đức kim thân chỉ có thể bảo vệ thần thức, không thể bảo vệ thân thể. Nếu miễn cưỡng nếm thử, cuối cùng xảy ra điều gì sai lầm, vậy cũng không tốt. Úc. Hà Lâm Hoa lập tức bày ra một bộ quay bảo bảo tư thế, đã biết, Bất Khuyết đại sư. Ta nhất định nghe ngài, tuyệt đối sẽ không đơn giản nếm thử đấy. Sẽ không dễ dàng nếm thử, cái kia chính là còn có thể thử. Tốt như vậy nhanh tăng thực lực lên bảo bối, nếu không thử thử, nhưng hắn là ngươi sẽ phải hối hận. Ân, như vậy tốt nhất. Bất Khuyết đại sư gật đầu nói, Hà tiểu hữu cái này là lần đầu tiên đến Thiếu Lâm tự à. Nghĩ đến Hà tiểu hữu cũng nhất định muốn tại trong Thiếu Lâm tự đi dạo. Lao hòa thượng ta còn có một chút sự vụ phải xử lý, kế tiếp, tiểu lại để cho Hư Minh cùng ngươi đi dạo a. Bất Khuyết đại sư nói xong, lại chắp tay trước ngực kê, sau đó mới quay người rời đi. Mà Hư Minh tắc thì nên tiếp thân đến, trong miệng liền xưng tiền bối, muốn dẫn lấy Hà Lâm Hoa du làm Thiếu Lâm tự. Bất quá, Hà Lâm Hoa là người nào? Nhưng hắn là Tiêu Giao đã quen, chịu không nổi những ước thúc này. Hắn khoát khoát tay, lại để cho Hư Minh chính mình bể bộ đi, chính mình tắc thì chậm gì gì điệu ra đại điện, bốn phía đi dạo. Đi dạo trong chốc lát, tiến vào mấy gian thiện phòng, thiền viện, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được nhàm chán rồi, trong nội tâm không khỏi nhớ tới Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Hiện tại các nàng hai cái nếu có thể ở bên cạnh cùng hẳn là tốt. Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm trở về tìm Hồ Vũ Phỉ hai người, nhưng là ngẫm lại Hồ Vũ Phỉ buổi sáng hôm nay biểu hiện, hay vẫn là buông tha cho, tiểu Hồ Vũ Phỉ hiện tại cái kia vị chua tâm tình, hắn cái này tìm đi qua, không được lại cả được không hiểu thấu hay sao. Ngồi ở một gian thiện phòng trên thềm đá, Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới, bề ngoài giống như ngày hôm qua giống như đã đáp ứng tiểu cậu đàn, muốn dẫn hắn đi ra chơi đùa đấy. Nhìn chung quanh, thấy không có người trải qua, Hà Lâm Hoa đầu góc cùng tán tu chiêu mộ đài nội tiểu cậu đàn liên hệ rồi thoáng một phát, đem tiểu cậu đàn cho chiêu mộ đi ra. Quả nhiên, trải qua cả đêm tu luyện, cậu đàn đột phá 5 tầng bích trướng, tiến nhập hậu thiên tầng thứ 6. Mị mị mị, mị mị mị, cậu đàn thật là cao hứng mị, cậu đàn thật là cao hứng mị. Cậu đàn vừa ra tới, tiểu vòng quanh nho nhỏ thiền viện nhảy đáp. Nhảy đáp 2 vòng về sau, tiểu cậu đàn lại nhảy tới Hà Lâm Hoa trước người, tội nghiệp điệu túm ở Hà Lâm Hoa tay áo, người tốt mị. Cậu đàn muốn ăn mức quả mị. Trải qua một thời gian ngắn huấn luyện, cậu đàn coi như là thăm dò Hà Lâm Hoa tính tình, biết rõ Hà Lâm Hoa là ăn mềm không ăn cứng, nếu cùng Hà Lâm Hoa mạnh bạo, cái kia 100% không có kết quả tốt, nếu nhuyễn nói mềm giọng điệu tướng cầu, Hà Lâm Hoa đối với hắn cái này tiểu chính thái cơ hồ có thể được xưng tụng là có cầu tất có ứng. Đừng có dùng cái loại nầy ánh mắt xem ta. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa nhất chịu không được, tự là cậu đàn cái loại nầy tội nghiệp ánh mắt. Nhìn xem cậu đàn bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng Hà Lâm Hoa tại ngược đãi cậu đàn đây này. Mị, ở đâu có mức quả hở? Cậu đàn muốn ăn mức quả mị. Cậu đàn còn là một bộ tội nghiệp bộ dạng. Lúc này, hai cái đoán chừng là tại chùa miếu trong ngủ lại du khách vừa vặn đi ngang qua, hắn một người trong đoán chừng có 25-26 tuổi người trẻ tuổi nói ra, vị đại ca kia, nhi tử muốn ăn băng đường hồ lô tiểu đi thiếu lâm tự bên ngoài cho hắn mua một cái quá. Hiện tại hòa thượng của thiếu lâm tự đều tại thiếu lâm tự bên ngoài trên đất chống luyện công đâu rồi, cái kia phụ cận thì có. Một người khác cũng nói, nhìn ngươi cái này ăn mặc, còn có tiền đến thiếu lâm tự du lịch, cũng không giống là không có tiền người nột. Như thế nào như vậy keo kiệt, liên tục băng đường hồ lô đều không để cho hải tử mua. Cha mẹ nó, hai người các ngươi người qua đường giáp cùng người qua đường ất biết rõ cái gì a? Ai nói con chó nhỏ này chứng là con của ta rồi hả? Còn có, ngươi cái con kia lập tức đến ca so ngươi lớn hơn. Ca năm nay mới 22 tuổi a. Cuối cùng, trọng yếu nhất một điểm, ngươi cái kia ném tới ca thủ ở bên trong một khối tiền là có ý gì? Người qua đường giáp cùng người qua đường ất căn bản không có phản ứng Hà Lâm Hoa, phối hợp địa hướng về thiền viện bên ngoài đi đến. Được. Ta bị người bỏ qua rồi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ điệu điệu môi, nhìn xem trong tay một khối tiền. Bước nhanh chạy đến khoảng cách tương đối gần một gian thiện phòng công đức dương trước, đem cái kia một khối tiền ném vào. Các ngươi làm việc không tích đức, ca giúp các ngươi lưỡng tích đức. A-di-đà Phật, bần tăng còn tưởng rằng là vị nào đại thiện nhân sáng sớm sẽ tới bố thí, nguyên lai là Hà Thí Chủ. Khó trách Hà Thí Chủ hội thân có vô lượng công đức rồi. Công đức dương chỗ trong thiện phòng, mau rời khỏi một cái lao hòa thượng. Hà Lâm Hoa xem xét, thật đúng là nhận thức, cũng là đêm qua trọng sinh cái kia một cái. Nguyên lai là cái gì kia cái gì đại sư a? Hà Lâm Hoa thuận miệng địa chuyện, ai biết lao hòa thượng này tên gọi là gì, cái kia, ta còn muốn đi cho nhà ta cậu đàn mua mức quả ăn, tiểu không hàn huyên với ngươi. Gặp lại á. Hà Lâm Hoa nói xong, ôm lấy cậu đàn, phi một loại địa chạy. Lao hòa thượng kia tắc thì đứng tại công đức dương trước, hai mắt nhắm lại, cười tủm tỉm nói, A-di-đà Phật, Hà Thí Chủ không hổ là rất sâu xa tuệ căn, nhi tử đều lớn như vậy rồi. Xa xa Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa ngã sắp xuống, bà mẹ ngươi chứ gâu à. Cái này rất sâu xa tuệ căn, cùng tiểu cậu đàn có quan hệ sao? Không có sao sao? Có quan hệ sao? Một đường hỏi đường, Hà Lâm Hoa rốt cục đi tới thiếu lâm tự cửa chính. Dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Hắn môi đi một đoạn đường, tổng hội nhảy ra một cái lao hòa thượng. Đối với hắn nói A-di-đà Phật, không thể tưởng được rõ ràng gặp được Hà Thí Chủ, bần tăng 20 hướng Hà Thí Chủ vân an. Đa tạ hôm qua thí chủ vô lượng công đức các loại nói nhảm. Vừa lúc mới bắt đầu, còn chỉ có mấy cái lao hòa thượng hành lễ, về sau, những kia tuổi trẻ hòa thượng gặp lao hòa thượng đều cùng Hà Lâm Hoa hành lễ, vì vậy nguyên một đám trông thấy Hà Lâm Hoa là được lễ. Cái này lễ làm được a, có thể nói là không hiểu thấu đấy. Bất quá, bởi vậy Hà Lâm Hoa coi như là có tiếng rồi. Những du khách kia cả đám đều đã biết, trong thiếu lâm tự có một cái dẫn nhi tử khắp nơi mỏ mẫm đi dạo người. Sở hữu hòa thượng thấy hắn đều muốn hành lễ cái gì đấy. Thời gian bất quá buổi sáng 6 điểm, sắc trời còn không phải rất sáng, nhưng là tại thiếu lâm tự cửa ra vào, đã có ước chừng 200 tên tiểu hòa thượng tại trên đất trống rồng cuốn hổ trộm, đã ra động tác vòng. Ở đằng kia khối đất trống bốn phía, vây quanh 50-60 cái quần chúng, chỉ trỏ địa nhìn xem. Hà Lâm Hoa ra cửa miếu, thẳng mang theo tiểu cậu đàn chạy bán mức quả đi. Ở đây bán mức quả tổng cộng có hai cái, một cái đoán chừng là phụ cận làm mua bán nhỏ, cái khác thì là thiếu lâm tự một tên hòa thượng. Hà Lâm Hoa một nhà ném 300 khối tiền, đem mức quả liền lỗ châu mai muốn đi qua, đưa cho tiểu cậu đàn, trong nội tâm có chút ít ác ý mà nghĩ đến, ăn đi, ăn đi, nhiều như vậy mức quả, tốt nhất chua chết người được rồi. Tiểu cậu đàn đương nhiên đoán không được Hà Lâm Hoa ác độc tâm tư, một cái trên bờ vai khiêng lưỡng lỗ châu mai mức quả, một tay cầm một căn băng đường hồ lô vui thích địa ăn lấy. Hà Lâm Hoa vốn cũng muốn cầm một chuôi nếm thử tiên, kết quả tiểu cậu đàn chết sống không để cho. Hà Lâm Hoa chỉ có thể nhìn tiểu cậu đàn bất đắc dĩ thở dài rồi. Chuyện này, tuy nói là Hà Lâm Hoa ăn hết quát, bất quá, một màn này rơi vào đường trong mắt người, lại thay đổi hoàn toàn mùi vị. Trông thấy chưa? Người nam kia, lại để cho nhất tiểu hài nhi bối lưỡng lỗ châu mai mức quả, chính mình tay không? Không cần phải nói, đứa bé kia nhất định là bị dụ dỗ tiểu hài nhi, sau đó bị hắn mua được bán mức quả đấy. Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại người này? Cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có a, cái này là cặn bã, bại hoại a. Cái kia từng tại thiền viện nội chỉ trích qua Hà Lâm Hoa người qua đường giáp cùng người qua đường ất lại nhảy ra ngoài. Người qua đường giáp, thương gia khẩu là phạm pháp đấy. Người qua đường ất, chúng ta đã báo động rồi, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, miễn cho trong chốc lát cảnh sát đồng chí đã đến chịu tội. Người qua đường giáp, thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Ngươi thành thật khai báo, còn có hay không mua bán những đứa trẻ khác. Người qua đường ất, nếu như nhận tội thái độ tốt, có thể xử lý khoan dung. Hà Lâm Hoa phiền muộn cộng thêm im lặng, nha nha cái phi, cái này hai người cho là bọn họ là cái gì à, thật đúng là đem hắn đương phạm nhân cho thẩm rồi. Hơn nữa, ca lúc nào thành phạm nhân rồi hả? Hở? Mụ mụ. Đang tại Hà Lâm Hoa phiền muộn thời điểm, tiểu cẩu đản trong miệng lại không biết dù thế nào nhảy đáp ra mấy chữ, thiếu chút nữa không có đem Hà Lâm Hoa cho kinh đổ, tiểu gia hỏa này, cũng không thể tùy tiện nhận thức mụ mụ à. Hà Lâm Hoa nhìn về phía cẩu đản chầm chầm vào phương vị, lại hiện là Hồ Vũ Phỉ. Kỳ Nhị Yến Na sóng vai đi tới rồi. Ân, là tiểu cậu đản. Kỳ Nhị Yến Na biết rõ cậu đản tồn tại, chỉ là kỳ quái cậu đản sẽ xuất hiện ở chỗ này. Về phần Hồ Vũ Phỉ, tắc thì căn bản không biết cậu đản là cái quái gì. A Vũ Phỉ, Nana, hai người các ngươi cũng tới xem tiểu hòa thượng đánh quyền A. Hà Lâm Hoa vốn muốn tránh lấy không thấy, không nghĩ tới các nàng chính mình tìm tới cửa Nhi đã đến. Lao công. Ta cùng Vũ Phỉ tỷ tỷ là tới tìm ngươi. Kỳ Nhị Yến Na bước nhanh đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, rất tự giác địa khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay. Hư Minh Đại Sư nói ngươi ở nơi này, chúng ta tìm đến đến rồi. Ách, Hà Lâm Hoa đối với Kỳ Nhị Yến Na thân mật còn có chút không quá thói quen. Cái này Kỳ Nhị Yến Na, đánh không lại hắn thời điểm, Hà Lâm Hoa đụng cái ngón tay đều được đoạn cánh tay gãy chân đấy. Bây giờ có thể đánh qua nàng, Kỳ Nhị Yến Na tiểu trở nên như vậy trắng người, cái này trước sau chênh lệch thật sự là quá đã lớn một ít. Hà Lâm Hoa đem đầu chuyển hướng Hồ Vũ Phỉ, lộ ra một cái tự nhận là rất nụ cười sáng lạ. Vũ Phỉ, ăn điểm tâm chưa? Trong chốc lát cùng Na Na cùng đi ăn điểm tâm A. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, đào đào biểu ca, chúng ta giống như không có như vậy thủ. Còn có, ngươi không phải đi đánh xì dầu đi sao? Như thế nào chạy ở đây đã đến? Hà Lâm Hoa con mắt trái ngắm ngắm, phải ngắm ngắm, thuận miệng nói mò, cái kia, thiếu lâm tự phụ cận xì dầu điếm đều còn chưa mở môn. Hồ Vũ Phỉ đã bỏ qua Hà Lâm Hoa, ngược lại hướng Kỳ Nhị Yến Na hỏi, Nana, tiểu hài này Nhi là ai? Thật đáng yêu a. Đọc truyện tại HTTP. Kỳ Nhị Yến Na điềm mật, ngọt ngào mật nói, nghe lão công nói, hình như là cao trung thời điểm, hắn và bạn gái của hắn sinh đấy. Hiện tại cậu đàn mụ mụ chết rồi, chỉ còn lại có cậu đàn một cái, thật đáng thương a. Kỳ Nhị Yến Na trong mồm có thể nói ra đáng thương hai chữ, nói rõ Kỳ Nhị Yến Na thật sự thay đổi. Không tốt. Có sát khí. Hà Lâm Hoa nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Hồ Vũ Phỉ lại bắt đầu nở nụ cười, cười đến điềm mật, ngọt ngào mật à, đào đào biểu ca, Nana nói là sự thật sao? Ngài sớm như vậy thì có hải tử à nha? Ta như thế nào đều không có nghe đào đào đã nói với ta đâu này. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ, Vũ Phỉ, cái kia. Đứa nhỏ này không phải con của ta, ngươi xem ánh mắt của hắn, miệng, cái mũi cái gì, chỗ nào cùng ta nói đến đây? Hà Lâm Hoa mắc kẹt không nói, hắn hiện tại mới cảm giác, cậu đàn con mắt, cái mũi, miệng cái gì, cùng hắn xác thực rất giống đấy. Ta xem đều rất giống đó a. Vũ Phỉ cười đến càng ngày càng điềm mật, ngọt ngào, không trung sát khí cũng càng ngày càng nặng rồi. Ngươi cái này đáng giận phạm tội phân tử, rốt cục thừa nhận hài tử không là của ngươi đi à nha. Đây là người qua đường giáp. Thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Thành thực khai báo, đứa nhỏ này là từ đâu nhi mua hay sao? Đây là người qua đường ất. Ngươi có phải hay không còn thân hơn tự tham dự qua buôn bán miệng người hoạt động? Cảnh sát đồng chí đã nhanh đến rồi, ngươi trốn không thoát. Đây cũng là người qua đường giáp. Ngươi không muốn thử đồ giấu kín hai người mỹ nữ này con mắt, nhân dân quần chúng con mắt là sáng như tuyết, mỹ nữ con mắt là thực tế sáng như tuyết đấy. Người qua đường ất nói ra bọn hắn chính thức tâm tư. Trời ạ, hai người các ngươi chỗ nào làm được? Chạy ở đây thêm phiền. Hà Lâm Hoa không thể nhịn được nữa, hai trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, đem hai người này đẩy hơn 10 thước xa. Vũ Phỉ, ngươi phải tin tưởng ta, cái này thực không phải con của ta. Chương 122, lưỡng đoá tử đường hồ lô dẫn phát tranh đấu. Hồ Vũ Phỉ vòng eo vặn mèo, ngồi xổm ở tiểu cầu đàn trước người, mỉm cười nói, vậy sao? Ân, ta dám cam đoan. Hà Lâm Hoa nói xác thực là lời nói thật a, cái này cậu đàn, thực không là con của hắn. Ba ba mị, cái này hai cái là mụ mụ hở. Cậu đàn không thức thời vụ địa xen vào, vẻ mặt ngây thơ chất phác, sau khi nói xong, cậu đàn lại vẻ mặt mê mang, kỳ quái hở. Ta như thế nào hội gọi người này ba ba hở? Hà Lâm Hoa nhanh hộp máu, cậu đàn tiểu tổ tông, cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn đi theo thêm phiền. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, cậu đàn rất có thể là bị luyện hồn thần điện cho sửa đổi trí nhớ. Nhưng là hiện ở thời điểm này. Lao công, cậu đàn thật đáng yêu a. Ta về sau cũng cho ngươi sinh con trai, được không? Kỳ Nhĩ Yến Na lại ở một bên thêm phiền. Vũ Phỉ, kỳ thật ta cậu đàn là ta thu dưỡng đấy. Hà Lâm Hoa giải thích nói. Vậy sao? Có thể ta xem hắn với ngươi quả thực giống như lúc A Hồ Vũ Phỉ cười đến cùng đóa hoa tựa như, tiểu diễm ước ác, tích được Hà Lâm Hoa cái kia run sợ a. Đại mụ mụ mị, cậu đàn thỉnh ngươi ăn đường hồ lô mị. Cậu đàn theo đường hồ lô lỗ châu mai bên trên nổ xuống một căn đường hồ lô, đưa tới Hồ Vũ Phỉ trong tay, sau đó biểu lộ lại thay đổi, hở. Kỳ quái mị, ta như thế nào hội bảo ngươi đại mụ mụ hở? Ngươi cái này đáng giận phạm tội phân tử, hai tử nhất định là ngươi theo người nào đó con buôn tập đoàn chỗ đó mua được. Người qua đường giáp kiên cường địa chạy trở lại. Nói không chừng ngươi mình chính là bọn buôn người đội bên trong đích một thành viên, ngươi nhanh lên bó tay chịu trói a. Người qua đường ất cũng kiên cường nói. Thân là một gã có tinh thần trọng nghĩa công dân, ta sẽ không bỏ mặc loại người như ngươi phạm tội phần tử nguy hại xã hội đấy. Đây là người qua đường giáp. Đúng. Hai vị mỹ nữ, có chúng ta bảo hộ các ngươi không cần lo lắng đã bị cái này phạm tội phần tử xâm phạm. Người qua đường ất lần nữa nói toạc ra mục đích của bọn hắn. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa thật sự là nhanh hỏng mất, chung quanh nơi này làm sao lại vây quanh nhiều người như vậy thêm phiền đâu rồi, thần tiên. Phật tổ nột. Vị kia thiên sứ tỷ tỷ hỗ trợ đem cái này hai cái khốn nạn cho ta đuổi đi a. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, trong ánh mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, tiểu muốn đích thân động thủ. Đông nhiên tầm đó, bên cạnh vây xem quần chúng ở bên trong một vị cường tráng thôn phụ biến hóa nhanh chóng, nhảy đến Hà Lâm Hoa trước người, một quyền một cái đem người qua đường giáp cùng người qua đường ất phóng ngược lại, quăng ra hơn 10 thước xa, sau đó quay đầu hướng Hà Lâm Hoa một túi chào, báo cáo thủ trưởng, 0503 kiên quyết vì ngài hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Thỉnh chỉ thị. Hà Lâm Hoa triệt để hỏng mất. Cái này quen thuộc động tác, cái này quen thuộc giọng nhi, không phải 0503 còn có thể là ai. Hà Lâm Hoa tiểu kinh ngạc rồi, thằng này rốt cuộc là cái gì tạo hay sao? Như thế nào hắn đi đến chỗ nào đều có thể âm hồn bất tán theo sát. Ca không thể trêu vào các ngươi, còn trốn không dậy nổi các ngươi. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, cũng không để ý quanh người nhiều người như vậy, một tay nắm lên cầu đàn, một tay nắm ở Hồ Vũ Phỉ, bay về phía Thiếu Lâm Tự. Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hà Lâm Hoa đứng dậy, cũng là một cái đằng không thuật, chăm chú địa đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na động tác đưa tới một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Hoa kháo! Người nọ là Phi A. Phi A! Nói nhảm! Ai không phát hiện? Người nọ chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiếu Lâm tục gia đệ tử, theo Thiếu Lâm tự học xong Cửu Dương thần công. Cái rắm! Đây nhất định là tại điện ảnh đây này. Chúng ta hơi chút tìm xem, khẳng định có thể tìm gặp camera. Sắt. Lao tử làm sao có thể không biết. Lao tử là đang nói đùa. Hiểu không? Ai? Người kia giống như cùng bốn người kia là cùng một chỗ, chúng ta hỏi một chút hắn chẳng phải được. Kết quả là, đáng thương 0503 lần nữa bị dìm ngập tại quần chúng trong hải dương. Tiến vào Thiếu Lâm Tự, Hà Lâm Hoa lập tức kéo tới một cái trọng sinh qua Lão Hòa Thượng, lại để cho Lão Hòa Thượng kia mang mấy người giữ cửa coi chừng, đừng làm cho người tiến chùa miếu, hắn có thể thật sự là thụ đã đủ rồi vây xem khổ. Phân phó hết về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu cậu đàn chính mình tìm địa phương đi chơi, chính mình tắc thì cùng Hồ Vũ Phỉ giải thích tiểu cậu đàn tồn tại. Về phần Kỳ Nhĩ Yến Na. Được rồi, đây cũng là cái thêm phiền chủ nhân. Ngay tại Hà Lâm Hoa đi hướng Hồ Vũ Phỉ giải thích thời điểm, nàng ở bên cạnh thỉnh thoảng lại hỏi hai câu, ví dụ như cái gì cậu đản như thế nào đột nhiên xuất hiện lạc, cậu đản nếm qua điểm tâm không có, cậu đản làm sao biết gọi mụ mụ các loại lời nói. Cái này trực tiếp tạo thành hậu quả, tự là Hà Lâm Hoa càng nói càng loạn, càng giải thích càng hồ đồ, hắn đều hận không thể đem Kỳ Nhị Yến Na miệng ngăn chặn nói sau. Hà Lâm Hoa nói 2 đến 3 giờ thời gian, nói miệng đều nhanh đã làm, nhưng Hồ Vũ Phỉ tiểu là không tin. Cuối cùng Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ rồi, dứt khoát vò đã mẹ lại sức, nói cậu đản là con của hắn, là hắn cùng cao trung một vị hồng nhan chi kỳ tại sau khi học xong thời gian ôm nghiên cứu thảo luận cùng trao đổi nghị cách chế tạo đấy. Lại sau đó, tiểu là cậu đản mẹ nó quải điệu rồi, sau đó hắn ra ra mãi mãi cũng quải điệu rồi, hắn sở hữu thân thích cũng đều quải điệu rồi, cho nên hắn cái này đường ba ba mà bắt đầu độc lập nuôi dưỡng cậu đản rồi. Hà Lâm Hoa nói thật không có người tin tưởng, nhưng là hiện tại một nói dối, Hồ Vũ Phỉ tin. Đúng vậy, Hồ Vũ Phỉ tin, Kỳ Nhị Yến Na tức thì bị Hà Lâm Hoa cùng cái kia không biết tại nơi nào hồng nhan chi kỷ tình cảm lưu luyến cảm động đến khóc như mưa đấy. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa thật đúng là danh xứng với thực địa dở khóc dở cười. Đầu năm nay, vì cái gì nói thật ra không ai tin, nói láo ngược lại là đều đã tin tưởng đâu này. Chẳng lẽ ca biên nói dối thiên phú thật sự cao như vậy? Thật vất vả đem Hồ Vũ Phỉ cho hứng ở, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp thở chút đấy, liền đã nghe được tiểu chính thái cậu đàn non nớt tiếng gầm gừ, hở. Các ngươi là người xấu mị. Đem của ta băng đường hồ lô đều ném trên mặt đất mị. Mị mị mị. Có thể đem người lại nói ra dê hương vị, ngoại trừ cậu đàn, đoán chừng trên cái thế giới này cũng không nhiều rồi. Bị cái này một đống loạn thất bát tao công việc dày vò tráng váng đầu hoa mắt Hà Lâm Hoa cũng chẳng quan tâm kinh thế hai tục rồi, thò tay nhéo nhéo mi tâm, lần nữa ôm lấy Hồ Vũ Phỉ phi thân lên, con mắt tại bốn phía lướt qua, cuối cùng đã rơi vào một cái độc lập thiền viện trên nóc nhà. Gian phòng này thiền viện có 4 gian thiện phòng, mỗi gian phòng thiền trước của phòng đều đứng đấy một cái tu bạc trắng lao hòa thượng, tiểu cậu đản bị vây tại thiền viện trung ương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hầm hư điệu chầm chầm vào 4 tên hòa thượng. Mà cái kia lưỡng lỗ châu mai băng đường hồ lô vãi đầy mặt đất, đánh rơi vũ tuyết hồn thành trong nước bùn, hiển nhiên không thể lại ăn hết. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, nơi này là Thiếu Lâm tự cấm địa, ngoại nhân cấm đi vào, kính xin tiểu thí chủ chính mình đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Khá lắm, một cái lao hòa thượng không nói lời nào thì thôi, vừa nói lời nói thật là đủ kinh người. Hà Lâm Hoa thần thức đảo qua cái này 4 tên hòa thượng, kinh ngạc địa hiện, cái này 4 cái lao hòa thượng, thực lực rõ ràng đạt đến hậu thiên 5 tầng. Hà Lâm Hoa tại huyện Trì An lúc, từng nghe theo Thiếu Lâm tự trở lại Phùng Khánh Vi nói, Thiếu Lâm tự phạm là thực lực đột phá hậu thiên 3 tầng, đều sửa đi nội Thiếu Lâm đào tạo sâu, ngoại Thiếu Lâm trong lợi hại nhất cũng không quá đáng tiểu là hậu thiên 2 tầng mà thôi, hiện tại vừa vẫn rất tốt, hắn rõ ràng ở chỗ này thấy được hậu thiên 5 tầng võ giả, hơn nữa còn là duy nhất một lần 4 cái. Mị. Các ngươi rất xấu mị. Cậu đàn một mực bị nhốt tại một cái không có người địa phương, một tháng không ăn đường hồ lô mị. Cái kia người xấu thật vất vả mới cho cậu đản mua đường hồ lô mị, hiện tại cũng bị các ngươi làm dơ mị. Không có thể ăn mị. Cậu đản ngược lại là trung thực, vểnh lên hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn đem hắn lấy một tháng địa đãi ngộ cùng ngược lại cây đậu tựa như đổ ra. Chỉ đáng thương Hà Lâm Hoa, cậu đản vừa dứt lời, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na có thể giết chết ánh mắt của người sẽ cùng lúc nhìn thẳng hắn. Cái kia, đó là một hiểu lầm, trong chốc lát các ngươi hỏi lại hỏi cậu đản. Ta chỉ là đem hắn đưa đến một cái ký túc chế nhà trẻ mà thôi. Hà Lâm Hoa cười làm lành nói. Hừ, tiểu thí Hải Nhi, không phải là mấy chuỗi đường hồ lô sao? Ngươi tự tiện xông vào Thiếu Lâm tự cấm địa chịu tội ta đều không so đo với ngươi rồi, ngươi còn một mực mị mị mị kêu là cái gì? Tìm ngươi ra đại nhân lại mua một ít là được. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón lao hòa thượng, trong tay hắn cầm một căn thiền trượng, thùng thùng địa trên mặt đất dùng sức va chạm 2 cái. Hừ. Những hòa thượng này rất xấu rồi, khi dễ cậu đản, ta đi giao huấn một chút bọn hắn. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, muốn phi thân nhà dưới đỉnh. Hà Lâm Hoa liền vội vươn tay bắt lấy, na na, đợi một chút, nhìn kỹ hắn nói. Cậu đản hiện tại mặc dù có hậu thiên 6 tầng thực lực, nhưng là Hà Lâm Hoa nhưng lại chưa bao giờ gặp cậu đản cùng người đã giao thủ. Hiện tại cơ hội này, vừa vặn dùng cái này 4 tên hòa thượng thử xem cậu đản thực lực. A-di-đà Phật. Hà Lâm Hoa 3 người bên thai một tiếng vang nhỏ, nhìn lại. Thiếu Lâm tự phương trưởng Hư Minh chẳng biết lúc nào đã đứng ở 3 người bên cạnh thân, Hà tiền bối, ngài ở chỗ này là. Hà Lâm Hoa thỏ tay chỉa chỉa bị 4 tên hòa thượng vây quanh cậu đàn, nói, cậu đàn. Kỳ Nhị Yến Na lập tức ở bên cạnh bổ sung nói, con của chúng ta, hiện tại đang bị các ngươi trong miếu hòa thượng khi dễ đấy. A-di-đà Phật. Cái này 4 vị sư đệ, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Bốn người lớn như vậy tuổi rồi, rõ ràng khi dễ một đứa bé. Hư Minh tức giận nói, Hà tiền bối yên tâm, ta cái này lại để cho bọn hắn dừng tay. Lúc nói chuyện, Hư Minh trong nội tâm còn kinh ngạc lắm, tiểu hài này nhi trước kia chưa thấy qua à, hẳn là Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na cả đêm tiểu chế tạo ra một cái lớn như vậy nhi tử. A-di-đà Phật. Lỗi lỗi. Đừng. Ngàn vạn đừng. Hà Lâm Hoa vội vàng ngăn lại, chỉ một ngón tay nóc phòng một góc, nói ra, ngài đâu rồi, thì đi chỗ đó đứng đấy xem náo nhiệt là được, không cần lên tiếng. Đáng thương Hư Minh phương trượng à, hắn giàu gì cũng là thiếu lâm tự chủ trì, bày trong võ lâm cũng là địa vị cao thượng, nhưng là bây giờ lại bị Hà Lâm Hoa cho như vậy bỏ qua rồi. Lại để cho hắn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cái kia cùng ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn phân biệt đường sao. Ha ha, Hư Minh phương trượng ưỡn lấy mặt mò, xấu hổ cười cười, Hà tiên bối, cái này bốn vị cũng không phải là thiếu lâm tự bình thường đệ tử. Dưới sân nhỏ này mặt, tự là thiếu lâm tự trụ sở dưới đất. Ta cái này bốn vị sư đệ, tự là phụ trách trông coi nơi đây bốn vị võ giả. Bọn hắn mỗi người đều có hở hù ý hệ 5 tầng thực lực, cũng lại thiện trường cộng lại, bốn người liên thủ, tự là gặp được hậu thiên 6 tầng đỉnh phong địch thủ cũng không kịp nhiều lại để cho nên bốn người bọn họ còn có một biệt hiệu, gọi tứ đại kim cương. Úc Hà Lâm Hoa như có điều suy nghĩ, khó trách tại đây sẽ có bốn vị hậu thiên 5 tầng võ giả thủ hộ rồi, nguyên tới chỗ này là thiếu lâm tự trụ sở dưới đất cửa vào A. Hà Lâm Hoa bốn người tại nóc phòng câu được câu không điệu tán gâu. Tiểu cầu đảng cùng tứ đại kim cương ở giữa mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Tiểu cầu đảng kiên quyết muốn cho tứ đại kim cương cho hắn mua lượng đoá tử đường hồ lô, hơn nữa chịu nhận lỗi, tứ đại kim cương tắc thì kiên quyết yêu cầu tiểu cầu đảng lập tức ly khai thiền viện, hào không nhượng bộ. Kết quả cuối cùng, tiểu là cái này tứ lão một ít đã bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cái kia nóng tính lớn nhất dâu quai nón lao hòa thượng càng là dâu ria đều giận đến vểnh lên, ồn ào lấy phải bắt được cầu đảng, đánh hắn bờ mông, sau đó đem cầu đảng cho văng ra. Mị mị mị. Cậu đản mặc kệ á. Cậu đản sinh khí á. Ta đánh các ngươi. Rốt cục, tuổi nhỏ cậu đản xuất thủ trước, một hồi bởi vì lưỡng đoá tử đường hồ lô dẫn đánh nhau phát nổ. Tiểu cậu đản nói đánh là đánh, hai cái tiểu chân ngắn chạy thật đúng là không chậm, trong nháy mắt tiểu vọt tới cái kia dâu quai nón trước mặt, một đấm hướng phía dâu quai nón bụng nhỏ vung đi. Cái kia dâu quai nón cho tới nay đều chỉ đương cậu đản là cái bình thường tiểu hải tử, hiện tại cậu đản bật hết hỏa lực, mới phát hiện ra không đúng. Hắn quá sợ hãi, Lưu Kim Thiền Trượng ngăn cản trước người, chỉ nghe đinh một tiếng kim thạch giao tiếp thanh âm, cậu đản nắm đấm nện vào thiền trượng, tại thiền trượng bên trên ném ra một cái hố nhỏ. Lập tức, cậu đản giật nảy mình, trong mắt ra bên ngoài nhảy, đau quá mị. Đau quá mị. Đau chết cậu đản mị. Chương 123, công việc nào lớn hơn. Cái kia dâu quai nón lao hỏa thượng xem xét cậu đản bộ dáng, cũng vui vẻ rồi, mừng rỡ cười ha ha, hắn vốn là còn tưởng rằng cậu đản hội là vị nào người lùn cao thủ ngụy trang, hiện tại xem ra, cái kia căn bản tiểu không khả năng rồi. Cậu đản hành động bây giờ, hoàn toàn tiểu là một đứa bé mà. Xấu đầu trọc. Xấu đầu trọc. Ngươi xấu lắm. Cậu đản cái miệng nhỏ nhắn thổi thổi mu bàn tay, lại thay đổi một cái nắm đấm, tiếp tục hướng dâu quai nón lao hòa thượng đập tới. Dâu quai nón lao hòa thượng vừa cười, một bên lại dùng thiền trượng phong bế tiểu cậu đản quên đường, cười nói, tiểu bằng hữu, coi chừng á. Đừng đem tay kia cũng làm bị thương rồi. Đang khi nói chuyện, tiểu cậu đản nắm đấm lại bị dâu quai nón thiền trượng ngăn trở. Bất quá lần này, cậu đản cũng không có làm bị thương tay, ngược lại hướng về dâu quai nón giảo hoặc cười. Dâu quai nón bản năng cảm thấy gặp nguy hiểm, vừa mới muốn thu hồi thiền trượng, nhưng là tiểu cậu đản cũng đã nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng hộc ra hai chữ, xét. Đúng một tiếng, ngay tại dâu quai nón đỉnh đầu, không biết từ chỗ nào nhi toát ra một đạo đại lớn bằng ngón cái điện xà. Thẳng tắp địa kích đánh vào dâu quai nón thiền trượng bên trên. Lập tức, không hề phòng bị dâu quai nón giống như rút như gió run rẩy không ngừng, hai mắt đều lật ra bạch, cả người bị điện được bên ngoài tiêu nội non đấy. Dâu quai nón bị điện gặp, nhưng là cậu đản lại đánh rắm không có. Cậu đản linh căn là lôi thuộc tính, hơn nữa đạo này xét lại là chính bản thân hắn ra thiên phú kỹ năng, nếu là hắn bị thiên phú của mình kỹ năng cho đả thương, vậy hắn cũng quá nhân tài rồi. Vì vậy, an toàn vô sự cậu đản bé thỏ con một loại địa nhảy đến dâu quai nón trên cổ, hai cái bàn tay nhỏ bé rời khỏi dâu quai nón trên mặt, lông mi, dâu ria ôm đồm, kéo lấy cái đó căn tính toán cái đó căn, bất quá vài thành công phu, dâu quai nón lông mi dâu ria đã bị cậu đản kéo tới không còn một mảnh, cái này tính toán là chân chính chứng thực Phật môn lục căn thanh tịnh rồi. Tiểu thí Hải Nhi, còn không mau mau dừng tay. Mặt khác tam đại kim cương vốn là ở một bên xem náo nhiệt, không nghĩ tới tiểu cái này thời gian một cái nháy mắt. Dâu quai nón tiểu trở nên lục căn thanh tịnh rồi, bọn hắn nguyên một đám tức giận mang lấy, thò tay chụp vào tiểu cầu đản. Tiểu cầu đản phi thân ly khai cháy đen dâu quai nón, mị mị mị điệu kêu, bại hoại mị. Bại hoại mị. Đều là bại hoại mị. Bốn cái lao hỏa thượng khi dễ tiểu hài nhi. Bại hoại mị. Ha ha ha, Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na gặp tiểu cầu đản hiền uy, cả đám đều nhẹ cười rộ lên, tiểu cầu đản thật đáng yêu a, thật sự là không nghĩ tới, tiểu cầu đản rõ ràng lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai bồi dưỡng. Tiểu cầu đản nếu không lợi hại, ta có thể cam lòng lại để cho chính hắn đối phó cái này cái gì tứ đại kim cương. Hà Lâm Hoa ngoài miệng nói xong, trong nội tâm thất kinh. Lại để cho hắn kinh ngạc, không phải cầu đản thực lực, mà là cầu đản lạc lôi thuật. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ, hắn lần thứ nhất gặp cầu đản thi triển lạc lôi thuật thời điểm, là cầu đản mới vừa tiến vào hậu thiên, khi đó, lạc lôi thuật hồ quang điện chỉ có một căn đầu ti phẩm chất, đánh vào người bình thường trên người cũng không nhất định có thể khởi cái tác dụng gì. Hiện tại tiểu cầu đản thực lực tăng lên tới hậu thiên 6 tầng, thi triển lạc lôi thuật đã có thể tê liệt hậu thiên 5 tầng võ giả, cái này nếu lại để cho tiểu cầu đản phát triển xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, cái này hồ quang điện liền tiên thiên võ giả đều có thể tê liệt rồi. Lão công, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu cầu đản năm nay còn giống như không đến 4 tuổi a. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy rồi hả? Ta đánh ra tính toán một cái, tiểu cầu đản thực lực bây giờ, giống như so với kia bốn cái lao hòa thượng cao hơn một tầng. Đống nhiên tầm đó, Kỳ Nhĩ Yến Na mở miệng hỏi. A cái kia Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo lưỡng chuyển, nói dối thuận miệng mà ra, lại nói, từ khi cậu đản vừa ra đời, ta tiểu nhận định cậu đản là cái luyện võ kỳ tài. Kết quả là, ta hoa số tiền lớn mua được vạn niên kim tham, vạn niên hà ô đợi một chút thiên tài địa bảo, theo hắn trăng rằm thời điểm mà bắt đầu bồi dưỡng. Rốt cục, tại của ta không ngừng dưới sự nỗ lực, tiểu cầu đản lấy được hôm nay như thế vạn chúng chú mục chính là thành tựu. Đây hết thảy đều cùng ta ân cần dạy bảo cùng vất vả cần cù tài bồi phân không mở đích. Sóc. Kỳ Nhĩ Yến Na cho dù đầu góc lại không dùng được, cũng nghe ra Hà Lâm Hoa là đang dối gạt nàng, cùng Hồ Vũ Phỉ cùng một chỗ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, lao công, ngươi lừa gạt quỷ đây này a. Lời này của ngươi, ai mà tin đây này. Hồ Vũ Phỉ tâm tư kín đáo. Lúc này cũng muốn khởi Hà Lâm Hoa thực lực không hiểu thấu điệu tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Nàng đem cái này hai kiện sự tình một tương ấn chứng nhận, rất nhanh được ra kết luận, cậu đản thực lực có thể phi tăng lên, có lẽ cùng Hà Lâm Hoa thực lực tăng lên là đồng nhất nguyên nhân. Vừa nghĩ tới điểm này, Hồ Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lưu chuyển, như có điều suy nghĩ điệu chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Nàng cảm giác, nàng người nam nhân này trên người, tựa hồ còn có rất nhiều bí mật a. Ở dưới mặt thiên viện ở bên trong, tiểu cậu đản chiếm người một nhà nhỏ. Hoạt động tiện lợi ưu thế, trong chốc lát nhảy đến trên xà nhà, một hồi toàn tại cái bàn dưới đáy, một hồi lại từ cửa sổ nhỏ khẩu ra ra vào vào, cái kia ba vị võ giả không muốn phá hư thiền viện nội đồ vật, kết quả đuổi cả buổi, chỉ bắt được tiểu cậu đản vài miếng góc áo. Lại một lát sau, cái kia dâu quai nón. A không, hẳn là cái kia lục căn thanh tịnh lão hòa thượng cũng khôi phục chi giác, hoa hoa kêu gia nhập truy đuổi cậu đản đội ngũ. Cậu đản đại khái cũng bị bốn cái lao hòa thượng cho truy nóng nảy. Cách ba xóa năm đúng là một đạo lạc lôi thuật ném đi qua, những hòa thượng kia tuy nhiên nguyên một đám đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị lôi được bên ngoài tiêu nội non đê. Ý thề. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên viện ở trong gà bay chó chạy, tiếng chửi bậy, vui cười âm thanh không ngớt không dứt, rất náo nhiệt ta. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người thấy vui vẻ, Hư Minh Tắc thì thấy cười khổ không ngớt, bốn cái lao hòa thượng hợp lại chảo một đứa bé, rõ ràng còn lại để cho tiểu hài tử này bị thương một cái. Chuyện này nếu truyền đi, thiếu lâm tự thể diện đã có thể có lẽ nhất rồi. Ba vị sư đệ, chớ cùng tiểu tử thúi này lệ mề rồi. Tiểu tử này quá mức cổ quái, chúng ta mà lại sử xuất kim cương trận pháp, hợp lực bắt tiểu tử này nói sau. Cái kia lục căn thanh tịnh hòa thượng cầm trong tay thiền trượng quăng ra, sau đó theo ổ nội lấy ra bốn căn côn gỗ, ném cho mặt khác ba tên hòa thượng. Vâng, sư huynh. Mặt khác ba tên hòa thượng tiếp nhận côn gỗ, đều lên tiếng, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ liêm tức. Đem tiểu cầu đản vây ở trung ương. Tiểu cầu đản hồn nhiên chưa phát giác ra, mình đã bị bốn cái lao hòa thượng vây khốn, như trước bên trên nhảy xuống nhảy đấy. Hắn nhảy đắp trong một giây lát về sau mới hiện, chính mình tựa hồ một mực đều bị bốn cái lao hòa thượng vây quanh, hơn nữa có thể hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ rồi. Mị mị mị. Không thú vị mị. Cầu đản không với các ngươi chơi mị. Cầu đản con nhỏ, nhưng là cái quỷ tinh linh, một đầu hướng về chống đỡ cửa ra vào lao hòa thượng vào tới. Hắn cái này không xông coi như bỏ qua, xông lên lại cho tứ đại kim cương một cái cơ hội, kim cương trận pháp lại lần nữa thu nạp, bốn căn côn gỗ đồng thời gác ở cậu đàn đỉnh đầu, hiện lên lồng giam hình dáng đem cậu đàn bao bọc vây quanh. Mị mị mị. Tiểu cầu đàn nóng nảy, lại là một đạo xét hướng về một cái lao hòa thượng đỉnh đầu rơi đi. Cái này tứ đại kim cương không có một cái nào người ngu dốt, cái kia lục căn thanh tịnh lao hòa thượng côn gỗ bên trên trọn, đón nhận xét, sau đó thốt nhiên buông tay, cường đại dòng điện đem côn gỗ điện thành cho bụi, bốn tên hòa thượng lại bình yên vô sự. Bất quá, bởi như vậy, cái này kim cương trận pháp lại đã lưu lại rồi một cái ghế chống khẩu. Tiểu cầu đàn mắt thấy cái này lóe lên tức thì cơ hội muốn biến mất, vội vàng theo ghế chống khẩu hướng ra phía ngoài phóng đi, kết quả vừa vọt lên chưa được hai bước, tiêu đập lấy một người trên người, đúng là cái kia lục căn thanh tịnh lao hòa thượng. Tiểu cầu đàn vội vàng quay đầu lại, mặt khác ba cái lao hòa thượng lại chạy ra đón chào. Cái này, xem cái này trận thế, tiểu cầu đàn tiểu là đã mọc cá. Nhờ, cũng phi bộ đi ra ngoài rồi. Hắc hắc hắc. Lục căn thanh tịnh lão hòa thượng giữ tợn cười một tiếng, thò tay bắt lấy tiểu cầu đàn cổ áo, nhấc lên, tiểu gia hỏa, ngươi cái này có thể chạy không thoát ta. Mị, mị mị mị, các ngươi là xấu ngân mị, đều là xấu ngân mị. Mị mị mị tiểu cầu đàn đống nhiên tâm đó, lên tiếng khóc lớn, ba ba mị, đại mụ mụ mị, tiểu mụ mụ mị, cầu đàn bị người khi dễ mị, bị người khi dễ mị. Tại trên nóc nhà xem náo nhiệt kỳ nhị yến na thật sự nhịn không được. Cái này bốn cái con lựa chọc, rõ ràng đem cậu đàn đều khi dễ khóc. Kỳ thật, nếu nhìn xem hiện trường, tiểu cậu đàn đem người ta thiếu lâm tự cấm địa cho dày vò loạn thất bát tao, thậm chí còn đem bốn cái lao hòa thượng cho lôi được bên ngoài tiêu nội non, chính mình lại đánh giấm nhi không có. Đây rốt cuộc ai khi dễ ai, thật đúng là nói không rõ ràng đây này. Dừng tay cho ta. Ai dám khi dễ nhà của ta cậu đàn. Nàng phi thân mà xuống, một quyền chém ra, quyền phong chỉ bốn cái lao hòa thượng. Một quyền phân thành bốn đạo quyền kình, đem bốn cái lao hòa thượng oanh phi, đều cho nện vào gian phòng trong vách tường, gậy đều gậy không đi ra cái chủng loại kia. Sau đó, kỳ nhĩ yến na mới càng làm cậu đàn ôm ở trong ngực. Cậu đàn toàn tại kỳ nhĩ yến na trong ngực, liền khiến cho nhiệt tình hướng kỳ nhĩ yến na trước ngực vậy đối với nhi đầy đặn bên trên lách vào, bàn tay nhỏ bé còn hồi sờ loạn, thút thít nỉ non nói, tiểu mụ mụ mị. Tiểu mụ mụ mị. Cái kia bốn cái đầu chọc rất xấu mị, khi dễ cậu đàn mị. Tiểu cầu đàn động tác thấy Hà Lâm Hoa một hồi ghen, nha nha cái phi, người đó là hướng chỗ nào toàn đâu này. Người đó là sờ chỗ nào đâu này. Chỗ ấy thế nhưng mà lão tử địa bàn. Kỳ nhĩ yến na ôn nhu an ủi, cầu đàn nghe lời, cầu đàn đừng khóc, mụ mụ giúp ngươi đánh bọn hắn. A-di-đà Phật. Thiếu lâm tự có lớn như vậy động tĩnh, trụ sở dưới đất tự nhiên cảm ứng được rồi. Một gian trong thiện phòng, trên mặt đất một miếng đất bản hở ra, xuất hiện một đạo cửa kim loại, cái này lại nguyên lai là cái thang máy. Cửa thang máy mở ra, Bất Khuyết đại sư từ bên trong đi ra, Hà Tiểu Hữu, Hồ Thí Chủ, Hư Minh, các ngươi còn trốn ở nóc nhà làm gì? Hẳn là có cái gì không thể gặp ta láo ra hỏa này sao? Ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười, thò tay nắm ở Hồ Vũ Phỉ eo nhỏ nhắn, phi thân đã rơi vào Kỳ Nhị Yến Na bên người, trước tiên đem tiểu cậu đàn theo Kỳ Nhị Yến Na trong ngực đoạt đi qua, sau đó cười hì hì cùng Bất Khuyết đại sư chào hỏi đạo, Bất Khuyết đại sư, ngươi tốt. Cái này trong nháy mắt đều giữa trưa. Không biết Bất Khuyết đại sư ăn hết chưa? Nếu không chúng ta cùng đi ăn đi. Ta vừa rồi nghe người ta nói, thiếu lâm tự dưới núi xào mát ra hương vị rất không tệ, 5 khối tiền một chén, mùi vị tốt lượng lại đủ. Chúng ta một người một chén xào mát ra, một người một chai bia, ta sẽ tìm chỗ ngồi mua mấy khối cây bài, chúng ta ăn xong uống xong cùng một chỗ tìm tiệm internet chơi cái cờ FA, chạy cái tạp đinh xe cái gì đấy. Người thấy thế nào? Không cần ngươi bỏ. Tiền. Bất Khuyết đại sư khỏe miệng lại giật giật lấy. Đúng vậy, lại giật giật lấy. Hắn năm nay đều nhanh 150 tuổi, từ khi tiến vào trước ngày sau, Hà Lâm Hoa là người thứ nhất thỉnh hắn uống rượu, ăn thịt, chơi trò chơi người. Nếu như không phải hắn hiện tại cũng không nhất định có thể đánh thắng Hà Lâm Hoa, hắn khẳng định đã sớm một trường chụp chết Hà Lâm Hoa rồi. Bất Khuyết đại sư chắp tay trước ngực nói, Hà Tiểu Hữu tâm ý, lão nạp tâm lĩnh. Người xuất gia cẩn thủ giới luật thanh quy, niệm từ chúng sinh, không ăn thịt, không uống rượu, vô cầu ăn, thiện thai thiện thai. Văn bối bái kiến Bất Khuyết tổ sư. Hư Minh cùng cái kia bốn cái vừa bị gãy đi ra lão hòa thượng cùng nhau kê. Bất Khuyết đại sư hai mắt như điện, đảo qua bốn phía, A Di Đà Phật. Ai có thể nói cho lão nạp, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào đã đánh nhau? Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngẫm lại cũng đúng vậy à, trận này khung, đánh cho có thể thật là phiền muộn, song phương một cái là tiểu hài nhi, bốn cái là lão đầu, đánh tới, đánh đi qua. Đánh chính là khóc như mưa, nguyên nhân gây ra lại là bởi vì lượng đoá tử đường hồ lô. Chương 124, yêu không phải nói ra được. Hư Minh cũng vừa bị gãy đi ra tứ đại kim cương không dám nói à, nếu để cho Bất Khuyết đại sư đã biết, bọn hắn đánh tới, đánh đi qua, rõ ràng cũng bởi vì bốn cái lao hòa thượng ném đi tiểu cậu đản lưỡng đoá tử đường hồ lô, bọn hắn vẫn không thể phạt chết ta. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể mong mỏi, vị kia thiên sứ có thể đứng ra giải thích giải thích. Bọn hắn khi dễ cậu đản. Có người mở miệng, bất quá không là thiên sứ, mà là Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na mới mở miệng, cái kia bốn cái lao hòa thượng mặt trở nên đều cùng mướp đắng tựa như, cái này còn không bằng ăn ngay nói thật đây này. À cái kia, Bất Khuyết đại sư, hay vẫn là ta cho ngươi hơi chút giải thích một chút đi. Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo lưỡng chuyển, buổi sáng hôm nay với ngươi tách ra về sau à, ta tiểu tự mình một người tại Thiếu Lâm tự phụ cận tìm địa phương đi đánh xì dầu. Ta đi dạo một vòng sau hiện, Thiếu Lâm tự phụ cận xì dầu cửa hàng đều không có mở cửa nhi. Ta cái này lại đi bộ trong chốc lát, vừa vặn trông thấy tiểu cẩu đản cũng chạy đến Thiếu Lâm tự đến đi đánh xì dầu. Bất Khuyết đại sư khỏe miệng lại giật giật lấy, ai con mẹ nó không có chuyện làm, chạy ở đây đến nghe ngươi giảng đi đánh xì dầu câu chuyện rồi hả? Bất Khuyết đại sư phật tay nói, Hà tiểu hữu, thỉnh nói điểm chính. Ách Hà Lâm Hoa ba phải ý đồ bị phát hiện ra, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta cũng không rõ lắm, bất quá đoán chừng lấy hẳn là bốn vị đại sư ném đi tiểu cẩu đản đường hồ lô. Lúc ấy, ta đang theo Vũ Phỉ, Na Na Đàm Nhân Sinh, Đàm Lý Tưởng. Ai ôi bốn? Vũ Phỉ, ngươi lại véo ta làm gì? Hà Lâm Hoa vừa mới nói không có hai câu, đã bị Hồ Vũ Phỉ bấm một cái. Hồ Vũ Phỉ vũ mị địa ném cho hắn một cái liếc mắt, cho dù Bất Khuyết đại sư không biết Hà Lâm Hoa trong mồm Đàm Nhân Sinh, Đàm Lý Tưởng là có ý gì, nàng có thể hiểu lắm. Cái này Hà Lâm Hoa, chính là một cái xấu du côn. Cái này đánh cho không hiểu đấu, cũng bởi vì đường hồ lô. Ngươi lừa gạt quỷ đây này a? Bất Khuyết đại sư gặp theo Hà Lâm Hoa trong miệng hỏi tới quá mức cố sức khí, dứt khoát không hỏi rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hư Minh cùng Tứ Đại Kim Cương, hỏi, các ngươi nói là. Hư Minh cùng Tứ Đại Kim Cương lên tiếng, cuối cùng cái kia Lục Căn Thanh Tịnh lao hòa thượng vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Bất Khuyết tổ sư, sự tình là như thế này đấy. Bất Khuyết đại sư không nghe coi như bỏ qua, cái này nghe xong à, thật đúng là dở khóc dở cười, khỏe miệng lại rút rút mở, đúng vậy. Bất Khuyết đại sư lại bắt đầu giật giật lấy, hắn xem như phát hiện ra, chỉ cần sự tình cùng Hà Lâm Hoa nhắc lên quan hệ, cái kia chính là hết thảy đều có khả năng a. Cái này cả chuyện kéo tới, kéo đi qua, nguyên nhân rõ ràng còn thực là vì lưỡng đoá tử đường hồ lô. Cũng bởi vì lưỡng đoá tử đường hồ lô, Thiếu Lâm tự cấm địa cơ bản bị hủy, bốn cái lao hòa thượng bị điện được bên ngoài tiêu nội non. A Di Đà Phật, chuyện này thật sự là quá mức hoang đường. Các ngươi đem Hà tiểu hữu ra hải tử băng đường hồ lô cho ném đi. Phái người một lần nữa cho hắn tiễn đưa một ít là được, làm sao lại cho đã đánh nhau. Bất Khuyết đại sư im lặng nói. Cái này còn hoang đường. Còn có càng hoang đường đây này. Ngươi nếu biết rõ, Hà Lâm Hoa bọn hắn đã sớm ở một bên nhìn xem, tự là không ngăn cản, còn không biết muốn nói như thế nào đây. Đây là Thiếu Lâm tự phương trưởng Hư Minh tiếng lòng. Hà Lâm Hoa lại không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Bất Khuyết đại sư, ngươi xem, nhà của ta cẩu đản đem Thiếu Lâm tự cấm địa cho đánh cho loạn thất bát tao. Thật sự là không có ý tứ a. Ngươi còn biết không có ý tứ a? Bất Khuyết đại sư ném cái khinh khỉnh, chắp tay trước ngực nói, vô sự vô sự, Hà tiểu hữu. Nơi đây sự tình, đều là hiểu lầm mà thôi. Vừa vặn Thiếu Lâm tự cấm địa lâu năm thiếu tu sửa, lần này mong Hà tiểu hữu trợ giúp, vừa vặn trùng kiến thoáng một phát, Hà tiểu hữu không cần chú ý. Ha ha, là như thế này a. Hà Lâm Hoa mỉm cười trả lời, cái kia, ta tiểu không ảnh hưởng Bất Khuyết đại sư khai triển, mở rộng trùng kiến công tác. Vũ Phỉ, Nana, phong nhanh chúng ta kéo hô. A Di Đà Phật. Hà tiểu hữu xin dừng bước. Bất Khuyết đại sư lên tiếng ngăn trở, Thiếu Lâm tự mặc dù miếu tiểu nhân quả, nhưng cũng có không thiếu quý củ, kế tiếp, kính xin Hà tiểu hữu đi theo Hư Minh cùng nhau du lãm. Hư Minh, chiếu cố Hà tiểu hữu nhiệm vụ của bọn hắn, tiểu giao cho ngươi rồi. Bất Khuyết đại sư câu nói sau cùng, nhưng lại đối với Hư Minh nói. Đương nhiên, hắn trên miệng mặc dù nói chính là chiếu cố, nhưng lại trên thực tế là giám sát. Cái kêu ý tứ rất rõ ràng à, đem Hà Lâm Hoa cái này cháu trai cho nhìn kỹ, miễn cho lại tại Thiếu Lâm tự dẫn xuất phiền toái gì đến. Tiểu tử này, quả thực tiểu là cái ngôi sao thai họa a, đi tới chỗ nào, ở đâu xảy ra chuyện. Bất Khuyết đại sư nói xong, lại hướng Hà Lâm Hoa kê, một lần nữa hồi trụ sở dưới đất đi. Vốn là nhẹ nhõm vui sướng du lãm, tại Hư Minh đại sư cùng đi hạ trở nên đần độn vô vị rồi. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến buổi tối, Hà Lâm Hoa bốn người lại nhớ tới bọn hắn ngày hôm qua gian phòng. Cửa phòng đã đổi tốt, đoán chừng Bất Khuyết đại sư cân nhắc đã đến Hà Lâm Hoa lực phá hoại, trực tiếp cho thay đổi một đạo dày đặc cửa sắt. NET. Sau khi trở lại phòng, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ôm tiểu cẩu đản nhìn một lát TV, sau đó riêng phần mình tắm rửa, trở về phòng để đi ngủ. Cốt két một tiếng, Hà Lâm Hoa không cần quay đầu lại, cũng biết là Kỳ Nhị Yến Na cửa phòng. Quả nhiên, rất nhỏ tiếng bước chân tại Hà Lâm Hoa sau lưng đình chỉ, sau đó Kỳ Nhị Yến Na nhu nhu thanh âm vang lên, lão công, muốn thị tầm sao. Phốc, Hà Lâm Hoa lại phun ra, cái này Kỳ Nhị Yến Na, chẳng lẽ thật sự đã đến không tính không vui tình trạng rồi hả? Hà Lâm Hoa ho nhẹ một tiếng, cái kia. Nana, cậu đàn vẫn còn nhà của ngươi đây này. Thị tầm loại sự tình này nhi, không thể để cho tiểu hài tử trông thấy đấy. Ân, Vũ Phỉ tỷ tỷ ban ngày cùng ta đã nói rồi, cho nên ta đi ra. Kỳ Nhị Yến Na không người xuống, theo rộng thùng thình áo ngủ cổ áo, Hà Lâm Hoa ngắm đến vô tận xuân sắc. Từ khi Kỳ Nhị Yến Na cái này khỏa thật trắng đồ ăn bị Hà Lâm Hoa nhú về sau, Kỳ Nhị Yến Na tính tình càng đổi càng tốt, tư thái cũng càng ngày càng vũ mị rồi. Nha nha cái phi. Ngươi cái tiểu nương bỉ, lại câu dẫn ta. Thật đúng là làm ca ca không dám ở đây xử lý ngươi. Hà Lâm Hoa thỏ tay tiểu muốn đem Kỳ Nhị Yến Na kéo vào trong ngực, kết quả Kỳ Nhị Yến Na phi thân lóe lên, tránh qua, tránh né, sau đó phi thân đứng ở hồ Vũ Phỉ cửa gian phòng, lắc vòng eo, cười đùa nói, hì hì, lao công, ngươi tới bắt ta à? Tới bắt ta à? Cái kia toàn cơ bắp Kỳ Nhị Yến Na, lúc nào cũng sẽ biết chơi loại này trò chơi nhỏ rồi hả? Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng Hà Lâm Hoa còn là một bộ chư bát giới bộ dáng chạy tới rồi. Kỳ Nhị Yến Na mắt thấy Hà Lâm Hoa đánh tới, thò tay tại hồ Vũ Phỉ môn cầm trên tay bốn éo, chỉ nghe cốt két một tiếng, hồ Vũ Phỉ cửa phòng mở ra, đồng thời nàng phi thân tránh ra, Hà Lâm Hoa cứ như vậy xông đi vào rồi. Sau đó chỉ nghe được môn lại là một tiếng vang nhỏ, Kỳ Nhị Yến Na rồi lại đóng cửa lại rồi. Tiến vào hồ Vũ Phỉ gian phòng, Hà Lâm Hoa coi như là rõ ràng chính mình bị Kỳ Nhị Yến Na cho xếp đặt thiết kế, bất quá, hắn tiểu kỳ quái, tiểu Kỳ Nhị Yến Na cái kia đầu óc, làm sao có thể nghĩ ra loại này điểm quan trọng. Đương nhiên, dưới mắt giờ phút này, hiển nhiên cũng không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Bởi vì Hồ Vũ Phỉ đã kể cận góc chăn lạnh nhan dò hỏi, ngươi vào để làm gì? Ách, Hà Lâm Hoa đương nhiên không thể nói là bị Kỳ Nhị Yến Na cho đẩy vào, hắn ừ hai tiếng, trả lời, ta nói ta đi đánh xì dầu đi ngang qua, ngươi tin hay không? Đi ra ngoài, cùng ngươi tiểu lão bà thị tẩm đi thôi. Hồ Vũ Phỉ thay đổi thân thể, đưa lưng về phía Hà Lâm Hoa. Trong không khí này, thế nào tiểu tràn ngập một cổ vị chua chút đấy? Hà Lâm Hoa có thể đi ra ngoài sao? Đương nhiên không thể rồi, cái này nếu đi ra ngoài, đoán chừng sẽ thấy cũng vào không được cái môn này rồi. Ân, Vũ Phỉ à, ngươi xem hôm nay vừa có mưa kẹp tuyết, trong phòng khách thật lạnh, đêm nay hai người chúng ta lách vào được. Hà Lâm Hoa đầy đủ vung đại nam nhân chết không biết xấu hổ tốt đẹp truyền thống, chen đến Hồ Vũ Phỉ trên giường, thuận tay nắm ở Hồ Vũ Phỉ eo nhỏ. Bại hoại, xú nam nhân, ngươi muốn làm gì? Hồ Vũ Phỉ dãy rủa không khai, trong miệng giận mắng. Hà Lâm Hoa nhuyễn ngọc trong ngực, trong nội tâm lại suy nghĩ miên man, một đôi sắc thủ tại Hồ Vũ Phỉ trên thân chạy, ngươi nói ta muốn làm gì? Xú nam nhân, sát lang. Hồ Vũ Phỉ dãy rủa không mở. Được rồi, nhưng thật ra là không muốn dãy rủa, dứt khoát tiểu tùy ý Hà Lâm Hoa động tay đông chân lấy. Không bao lâu, Hồ Vũ Phỉ tiếng thở dốc cũng càng ngày càng gấp. Được rồi, nơi này đón lấy tình lượng, số lượng từ tùy ý. Hoàn hảo qua về sau, vân khai xương mù tán. Hồ Vũ Phỉ nhẹ khẽ tựa vào Hà Lâm Hoa trong ngực, một đầu đen nhánh thanh tú biến thành màu bạc, một đôi nhi tinh xảo lỗ thai cũng trở nên thật dài, thò tay đặt tại Hà Lâm Hoa ngực, vuốt ve cái kia màu bạc hồ ly tiểu dấu hiệu, hoa tử ca, ngươi yêu hay không yêu ta. Hà Lâm Hoa thò tay tại Hồ Vũ Phỉ bên trên nhẹ vỗ một cái, nha đầu ngốc, ngươi hỏi đều là cái gì ngốc vấn đề a? Ân, Hồ Vũ Phỉ làm nũng địa tại Hà Lâm Hoa trong ngực vặn vẹo hôn éo, sau đó duỗi ra cái đuôi gãi gãi Hà Lâm Hoa cái mũi. Được rồi, ngươi không có nhìn lầm, xác thực là vươn cái đuôi. Này uy uy, Vũ Phỉ, ta đem cái đuôi thu lại được không? Lão bà của mình trường đầu cái đuôi, cảm giác là lạ đấy. Hà Lâm Hoa sờ lên Hồ Vũ Phỉ cái đuôi, lông xù, xúc cảm còn coi như không tệ. Hồ Vũ Phỉ bĩu môi một cái, ngươi ghét bỏ ta rồi. Ngươi không yêu ta rồi. Ta chóng mặt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nha đầu ngốc, lại nói cái gì ngốc lời nói đâu này. Hà Lâm Hoa hiện, Hồ Vũ Phỉ thật sự nếu so với Kỳ Nhị Yến Na khó đối phó nhiều hơn, ta làm sao có thể không yêu ngươi, ta chỉ là cảm thấy, có chút là lạ nha. Ngươi không muốn thu lại coi như xong, sờ tới sờ lui cảm giác còn coi như không tệ. Chán ghét. Hồ Vũ Phỉ càng làm cái đuôi thu hồi sau ngông, đỏ mặt giải thích nói, người ta cũng muốn thu lại, thế nhưng mà người ta cái kia thời điểm, nhịn không được sẽ hồ hóa rồi. Hoa tử ca, ngươi không thích. Ưa thích. Ưa thích. Vũ Phỉ cái dạng gì nhi, ta đều ưa thích. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa liếm liếm Hồ Vũ Phỉ lỗ thai, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta về sau có thể hay không sinh ra một ổ tiểu hồ ly đến. Bại hoại, ngươi nói cái gì đó? Hồ Vũ Phỉ thò tay tại Hà Lâm Hoa trên người tóm thoáng một phát, đau nhức đấy. Sau đó, Hồ Vũ Phỉ mới sâu kín nói, ta cũng không biết, ta cũng không có đã sanh. Bất quá, lịch đại thánh nữ còn giống như không có sinh ra qua tiểu hồ ly công việc. Bại hoại, ta nếu là thật sinh ra một ổ tiểu hồ ly, ngươi có phải hay không cũng đừng có ta rồi hả? Ta chóng mặt. Vũ Phỉ, ta đổi lại chủ đề à, ngươi một mực dưới nói như vậy đi, ta đều muốn thành đàn ông phụ lòng á. Hà Lâm Hoa nói sang chuyện khác, bất quá cũng có chút bận tâm, bổ sung đạo, như vậy đi, ta lại nói tiếp coi như là Vân Sơn Tông đệ tử. Vân Sơn Tông trong điển tịch có lẽ có phương diện này ghi lại, chúng ta hôm nào cùng đi Vân Sơn Tông nhìn xem. Ân, Hoa tử ca, ngươi thật tốt. Hồ Vũ Phỉ nói ra. Hà Lâm Hoa nói, chúng ta nói chút gì tốt đâu này. Nếu không, hai người chúng ta theo triết học góc độ nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Không nghe. Không nghe. Ngươi tiểu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hồ Vũ Phỉ biết rõ Hà Lâm Hoa lại đang nói mò. Hoa tử ca, ngươi nói, ngươi yêu ta nhiều một chút, hay vẫn là ái na na nhiều một chút. Ách. Vấn đề này tuyệt đối không có thể trả lời, cái này căn bản là một cái khó giải đề mục mà. Nói yêu Hồ Vũ Phỉ nhiều một chút, ngày mai Kỳ Nhị Yên Na hội thương tâm, nói yêu Kỳ Nhị Yên Na nhiều một chút, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị hoanh ra khỏi cửa phòng, nếu nói đồng dạng nhiều, cũng sẽ bị nói thành là ứng phó. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, đem Hồ Vũ Phỉ áp dưới thân thể, Vũ Phỉ lão bà, ngươi phải biết rằng, yêu không phải nói ra được, mà là làm được. Chúng ta cùng hắn ở chỗ này thảo luận vấn đề này, còn không bằng dùng thực tế hành động để chứng minh đây này. Này, ngươi muốn làm gì? Hồ Vũ Phỉ lại thất kinh rồi. Còn phải nói, đương nhiên chỉ dùng để thực tế hành động, đem yêu làm đi ra. Chương 125, Hồ Vũ Phỉ nghiệp lực giá trị. Bại hoại. Bại hoại. Bại hoại. Ngươi tiểu là cái bại hoại. Là cái chỉ biết là cái kia đại sát lang. Lần nữa kích tình qua đi, Hồ Vũ Phỉ duỗi ra bàn tay nhỏ bé, tại Hà Lâm Hoa trên người véo tới, véo đi qua. Hà Lâm Hoa đau đến nhe răng trợn mắt, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta yêu hay không yêu ngươi sao? Ta cái này không đem yêu đều làm đi ra. Hồ Vũ Phỉ bá đạo nói ra, mặc kệ. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi tiểu là bại hoại. Đại phôi đản. Ai? Ngươi tại trong chăn làm gì đó? Hà Lâm Hoa đem đầu tựa ở Hồ Vũ Phỉ ngực, sau đó hôn một cái, trêu chọc nói, nhà của ta Vũ Phỉ lão bà tiểu là hương, chỗ nào đều là hương đấy. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa càng làm đầu thò ra chăn mền, tại Hồ Vũ Phỉ trên cổ gà con mổ thóc tựa như thân không ngừng. Thân được Hồ Vũ Phỉ nhóng nhẽo cười không ngớt. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, Hà Lâm Hoa mới lại tựa ở Hồ Vũ Phỉ ngực, treo chọc nói, cái này đệm thịt tử thật là thoải mái, về sau nếu có thể mỗi ngày gối lên ngủ thì tốt rồi. Đi đi đi. Hồ Vũ Phỉ đem Hà Lâm Hoa đầu dịch chuyển khỏi, sau đó chính mình nằm ở Hà Lâm Hoa ngực nói, Hoa tử ca, ngươi có phải hay không làm cho phản rồi hả? Có lẽ ta dựa vào ngươi mới đúng chứ. Hơn nữa, ngươi nếu gối lên chúng ngủ, đem bọn họ gối hư mất làm sao bây giờ? Chắc có lẽ không a. Hà Lâm Hoa hai tay phóng tới Hồ Vũ Phỉ ngực, nhẹ nhàng nhất động. Như thế nào sẽ không rồi hả? Hồ Vũ Phỉ đem Hà Lâm Hoa ướt mặn tay lấy ra, sẵn giọng, đừng làm rộn, ta có thể không cùng ngươi chơi, ta muốn đi ngủ rồi. Sớm như vậy đi nằm ngủ a, vừa mới qua một điểm. Hà Lâm Hoa nhìn đồng hồ. Hồ Vũ Phỉ nói, ngươi muốn ồn ào tự mình một người nào a, dù sao ta là muốn ngủ. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ điệu điểu môi, ôm sát Hồ Vũ Phỉ. Không bao lâu, Hồ Vũ Phỉ liền tiến nhập mộng tưởng, rất nhỏ địa đã khởi hắn đến, trên thân thể rất nhỏ hóa thú cũng dần dần biến mất, khôi phục thành hình người. Hà Lâm Hoa nhìn xem Hồ Vũ Phỉ tiên tử một loại khuôn mặt, trong nội tâm vẫn không thể tin được, chính mình rõ ràng có thể được đến như vậy một vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Đúng rồi, cũng không biết Vũ Phỉ trên người công đức, nghiệp lực tất cả là bao nhiêu. Hà Lâm Hoa không biết dù thế nào, liền nghĩ đến tại đây. Hắn thần thức cùng nhân quả tham chắc đài đã tiến hành liên hệ, sau đó hai mắt nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, trong nội tâm mặc niệm lấy dò xét. Công đức, 7 nghiệp lực, 69. Nóa! Điều này sao có thể? Cái này dò xét kết quả quả thực dọa Hà Lâm Hoa kêu to một tiếng, công đức là 7 điểm còn chưa tính. Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên đang ở võ lâm thế gia, nhưng lại trải qua người bình thường sinh hoạt, người bình thường tại 20 tuổi tả hữu thời điểm, công đức cũng ngay tại 10 điểm tả hữu, số này giá trị coi như bình thường. Thế nhưng mà, cái kia 69 điểm nghiệp lực là như thế nào như vậy? Nha đầu kia là giết người hay vẫn là phóng hỏa rồi hả? Hà Lâm Hoa không tin địa văn vê rồi mắt, sau đó lại lần đã tiến hành dò xét, trị số như trước. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa tiểu không hiểu nổi rồi, Hồ Vũ Phỉ tại sao có thể có nhiều như vậy nghiệp lực giá trị? Nóa, không muốn. Hay vẫn là trước tiên đem Vũ Phỉ trên người nghiệp lực giá trị thanh trừ mất mới tốt. Theo nhân quả tham chắc đài ở bên trong, Hà Lâm Hoa biết được, công đức cùng nghiệp lực ở giữa lẫn nhau tỷ lệ, 10 lần là một cái giới hạn. Nếu như công đức là nghiệp lực 10 lần, người kia tắc thì hội vận may liên tục, các phương diện đều có nhất định được tăng, nếu như nghiệp lực là công đức gấp 10 lần. Hay vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt quan tài A. Tốt lần này hiện sớm, nếu không còn sớm điểm cảm giác Hà Lâm Hoa ngẫm lại cũng hiểu được trong nội tâm lạnh. Hà Lâm Hoa thỏ tay chăm chú ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, thân thức tiến nhập luyện hồn thần điện, cùng nhân quả tham chắc đài đã tiến hành liên hệ, sau đó bắt đầu thành trừ Hồ Vũ Phỉ trên người nghiệp lực giá trị. Ban đầu ở Hà Lâm Hoa mê man thời điểm, bởi vì không có Hà Lâm Hoa thần thức thành chủ đạo, cho nên công đức triệt tiêu nghiệp lực cần thiết thời gian vì 30 phút đồng hồ. Hiện tại Hà Lâm Hoa ý thức thanh tỉnh, triệt tiêu một điểm nghiệp lực chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Không ngừng mà chắt lọc công đức, triệt tiêu nghiệp lực. Trong nháy mắt, một buổi tối đi qua. Sớm hơn 7 giờ nửa thời điểm, Hà Lâm Hoa cuối cùng đem Hồ Vũ Phỉ nghiệp lực hoàn toàn triệt tiêu rồi. Luyện hồn thần điện nội có thể chắt lọc công đức giá trị chỉ còn lại có 654 điểm. Đồng thời, Hồ Vũ Phỉ cũng tỉnh lại. Hoa! Thiên đều sáng. Hồ Vũ Phỉ hít mắt, tại Hà Lâm Hoa trong ngực vặn vẹo hôn éo. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Hoa tử ca, tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Ta cả đêm không ngủ. Hà Lâm Hoa cười khổ, tại Hồ Vũ Phỉ trên ánh mắt hôn một cái, Vũ Phỉ lão bà, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi lịch đại thánh nữ đều là chết như thế nào? Hoa! Hoa tử ca, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này đã đến? Hồ Vũ Phỉ cúi đầu. Hà Lâm Hoa hỏi, các nàng là không phải mỗi một cái đều là vận rủi liên tục, cuối cùng bị chết thê thảm. Làm sao ngươi biết hay sao? Hồ Vũ Phỉ lời vừa ra khỏi miệng, lập tức thỏ tay che lại cái miệng nhỏ nhắn. Hồ gia lịch đại thánh nữ đều là vì đủ loại nguyên nhân, nhận hết tra tấn mà chết. Loại chuyện này, cho dù tại Hồ gia đều chỉ có gia chủ cùng thánh nữ có thể biết rõ, Hà Lâm Hoa hắn là từ chỗ nào biết được hay sao? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, cái này nghiệp lực quân thân, quả nhiên là cùng thể chất có quan hệ. A Hà Lâm Hoa yêu thương trong mang theo vài phần trách cứ địa nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, nghĩ thầm. Ta làm sao mà biết được? Ta nếu không phải thông qua nhân quả tham chắc đài cái này cấp máy gian lận dò xét ra đến, chỉ sợ ngươi không được bao lâu sẽ bước ngươi những tiền bối kia theo góp rồi. Hồ Vũ Phỉ thấp giọng nói, Hoa tử ca, ta vốn không muốn giấu giếm ngươi, ta chỉ là sợ ngươi lo lắng ta. Dừng một chút, Hồ Vũ Phỉ lại nói, Hoa tử ca, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi hả? Chóng mặt, cái này chỉ tiểu hồ ly, tại sao lại đem thoại để cho kéo đến phía trên này đã đến? Hà Lâm Hoa nói, Vũ Phỉ lão bà, ngươi lại nói cái gì mê sảng đâu này. Về sau bất quá những chuyện tương tự, nhất định phải nói cho ta biết. Ngươi không nói cho ta lo lắng hơn. Ân. Hồ Vũ Phỉ nhu thuận gật đầu, sau đó lo lắng nói ra, Hoa tử ca, ta rất sợ hai đấy. Chúng ta Hồ gia lịch đại thánh nữ phảng phất đều nhận lấy cái gì nguyền rủa tựa như, mỗi một cái đều là thê thảm mà chết. Chẳng lẽ tiểu không ai may mắn thoát khỏi sao? Hà Lâm Hoa càng thêm quan tâm cái đề tài này. Hồ Vũ Phỉ nói, có. Hồ gia đời thứ tư, đời thứ chín thánh nữ là tự nhiên chết ra đấy. Các nàng đó cùng với khác thánh nữ có cái gì bất đồng sao? Hà Lâm Hoa truy vấn. Hồ Vũ Phỉ nói, có, đương nhiên là có. Các nàng cùng mặt khác thánh nữ lớn nhất bất đồng điểm, chính là các nàng không có yêu người, không có gả đi ra ngoài. Ân. Hà Lâm Hoa khó hiểu. Hồ Vũ Phỉ nói, Hoa tử ca, ngươi có thể như vậy quan tâm ta rất vui vẻ. Ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ thật ngươi muốn vấn đề, chúng ta Hồ gia sớm liền suy nghĩ rồi. Năm đó Hồ gia tổ tiên đã từng vì trên nguyên nhân này qua Vân Sơn Tông, hỏi qua Hoa Hạ cuối cùng một vị kim đan kỳ tu sĩ, thực sự không muốn ra biện pháp gì đến. Theo tổ tiên lưu truyền tới nay điển tịch nói, đây là bởi vì bán yêu vốn chính là bị trời ghét, căn bản không thể cùng bất cứ sinh vật nào kết hợp, chỉ cần một cùng những sinh vật khác kết hợp, sẽ quả báo không ngừng, nghiệp lực cuốn thân, cái này là số mệnh. Hoa tử ca, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ha ha, nha đồng đốc, ngươi lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu này. Hà Lâm Hoa sờ soạng Hồ Vũ Phỉ đầu, nửa thật nửa giả nói, ta cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật ánh mắt của ta, có thể chứng kiến mỗi người trên người công đức cùng nghiệp lực, nhưng lại có thể sử dụng một loại phương pháp đặc thù thanh trừ mất người khác công đức hoặc là nghiệp lực. Đêm qua, ta liếc thấy mặc, nhà của ta nha đầu ngốc nghiệp lực quân thần, chuyên môn hao phí một buổi tối giúp ngươi thanh trừ đi sở hữu nghiệp lực. Thật vậy chăng? Hoa tử ca. Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên không tin, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu. Ân, cái đuôi của ngươi như vậy lộ ra rồi hả? Hà Lâm Hoa vướt Hồ Vũ Phỉ mông phong, đồng nhiên cảm thấy lông xù cái đuôi. Hồ Vũ Phỉ dịu dàng nói, chán ghét á, người ta vừa rồi không có khống chế được. Ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, là cái sáng sớm vận thời tiết tốt. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua rồi. Trong ba ngày này, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, cậu đàn bốn người ban ngày tại Thiếu Lâm tự phụ cận du ngoạn, buổi tối tại phòng ngủ chơi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tuy nhiên vượt qua tính phúc cuộc sống gia đình tạm ổn, nhưng là chăn lớn cùng ngủ ngộng tưởng nhưng vẫn cũng không thực hiện. Trong ba ngày này, Hà Lâm Hoa cũng cẩn thận quan sát đến Hồ Vũ Phỉ công đức, nghiệp lực biến hóa, hiện Hồ Vũ Phỉ nghiệp lực giá trị bình quân mỗi một ngày tăng trưởng một điểm, có đôi khi hai người vô cùng ân ái, cũng sẽ biết tăng trưởng nhất định mức nghiệp lực giá trị. Dưới ba ngày này đến, Hồ Vũ Phỉ nghiệp lực giá trị lại gia tăng lên 8 điểm, nghiệp lực giá trị vừa xuất hiện, đã bị Hà Lâm Hoa lập tức tiêu trừ. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa có thể nói là sầu mi khổ kiểm, lúc này mới 3 ngày thời gian, hắn tiểu hao phí 80 điểm công đức triệt tiêu Hồ Vũ Phỉ trên người nghiệp lực, theo như giới tính toán như vậy đi, trên người hắn này một ít công đức cũng chống đỡ không được bao lâu à. Vì bảo hộ Hồ Vũ Phỉ không bị nghiệp lực tra tấn, cũng vì sau này cuộc sống hạnh phúc, Hà Lâm Hoa cảm thấy, phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này rồi. Mà giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chạm thứ nhất dĩ nhiên là Vân Sơn Tông. Ngày hôm nay, Hà Lâm Hoa mang theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Cẩu Đản cùng Bất Khuyết Đại Sư tạm biệt, sau đó tại nội Thiếu Lâm leo lên phi cơ trực thăng, bay về phía Vân Sơn Tông. Nhìn xem Hà Lâm Hoa leo lên phi cơ trực thăng đi xa, Bất Khuyết Đại Sư tâm tình có thể nói là này khởi cái kia phục a, cái này cấp đại hòa hại, cuối cùng là đi rồi. Lái máy bay trực thăng chính là 0503. Trong mấy ngày này, Hà Lâm Hoa xem như kiến thức 0503 xuất quỷ nhập thần, chỉ cần Hà Lâm Hoa có khả năng nghĩ đến, mặc kệ ở địa phương nào, 0503 đều đúng giờ xuất hiện, như cái gì phòng bếp, khu rừng nhỏ, nhà hàng cái gì, cái kia đều là phù vân. Để cho nhất Hà Lâm Hoa sụp đổ một lần, tự là tại toilet đều có thể gặp được ngụy trang tốt 0503. Cái kia một lần, Hà Lâm Hoa chỉ muốn thử xem, có phải hay không tại toilet đều có thể gặp được 0503, thử thăm dò hô một tiếng 0503, kết quả là tại Hà Lâm Hoa bên cạnh ngồi cầu cái kia bạn thân nhắc tới quần, tiểu đứng ở Hà Lâm Hoa trước mặt, chiếm được cái kia thẳng tắp A. 2 giờ về sau, phi cơ trực thăng đã rơi vào Vân Sơn Tông trên bãi đáp máy bay, Hà Lâm Hoa 5 người rơi xuống phi cơ trực thăng, liền thấy được Thanh Mai cười dịu dàng địa chạy ra đón chào, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào có rảnh đến tông môn đã đến. Hà Lâm Hoa chắp tay cười nói, Thanh Mai tỷ tỷ, ở đây thế nhưng mà ta quê quán, về thăm nhà một chút, ở đâu còn cần gì lý do. Ngược lại là Thanh Mai tỷ tỷ, cái này trong nháy mắt trang phục đều thay đổi, chúc mừng ngươi cùng nhị sư huynh hỷ kết liên lý a. Đi. Ngươi cái tiểu khốn nạn. Vừa thấy mặt đã không có lời hữu ích, ta nhìn ngươi nột, tựu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thanh Mai cười mắng, trước kia Hà Lâm Hoa gặp Thanh Mai trang phục, là Vân Anh chưa gả thiếu nữ trang phục, lần này trang phục, nhưng lại đã kết hôn phu nhân trang phục. Hiển nhiên Thanh Huyền cùng nàng hai người cũng đã lấy được hoán bình cho phép, tu thành chính quả rồi. Hà Lâm Hoa lại cùng Thanh Mai nói đùa hai câu, sau đó mới tại Thanh Mai dưới sự dẫn dắt du lãm nổi lên Vân Sơn Tông. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã từng đã tới 2 lần Vân Sơn Tông, nhưng là lần đầu tiên vì cứu Kỳ Nhị Yến Na, lần thứ 2 là vụng trộm chạy ở đây đến tu luyện, cũng không chính nhi bắt kinh địa đi dạo qua Vân Sơn Tông. Vân Sơn Tông cùng sở hữu 5 cái độc viện, phân biệt là tạp vụ nhà cửa, ngoại môn đệ tử nhà cửa, nội môn đệ tử nhà cửa, phía sau núi tu luyện sân nhỏ cùng trưởng lão viện. Cái này 5 cái độc viện, tổng cộng có trưởng lão, đệ tử 107 người, trong đó trưởng lão tiểu là trúc cơ kỳ tu sĩ, chung 11 người, nội môn đệ tử đại đa số đều là tu vi đạt đến luyện khí kỳ đệ tử, có 78 người, còn lại thì là luyện khí kỳ phía dưới. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Vân Sơn Tông nội còn có 40 hơn nhiều tên phụ cận câm điếc người miền núi hỗ trợ xử lý tạp vụ. Vân Sơn Tông tuy nhiên đệ tử phần đông, nhưng lại nhưng bây giờ không có bao nhiêu người. Trúc cơ kỳ tu vi đã ngoài tu sĩ chỉ có Thanh Mai một người, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có 13 tên tu vi không đến luyện khí 5 tầng người, về phần các tu sĩ khác, tắc thì đều tại ma quật thủ vệ. Đi dạo xong Vân Sơn Tông, sắc trời đã sắt hắc, Hà Lâm Hoa bọn người cùng Thanh Mai nếm qua sau bữa cơm chiều, lại tụ tại một gian trong thiện phòng rỗi danh hàn huyền, mà quan tâm Hồ Vũ Phỉ thân thể Hà Lâm Hoa cũng hợp thời địa để xảy ra vấn đề, hỏi Thanh Mai tỷ tỷ, Hồ gia thánh nữ phần lớn là thê thảm mà vong việc này, không biết ngươi phải chăng biết rõ. Chương 126, bán yêu nguyền rủa. Thanh Mai nao nao, nhìn thoáng qua Hồ Vũ Phỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng biết rồi hả? Ai nói với ngươi hay sao? Hà Lâm Hoa cười khổ gật gật đầu, nói ra, không có ai nói với ta, là tự chính mình nhìn ra được. Thanh Mai mỉm cười nói, a, vậy sao? Không nghĩ tới tiểu sư đệ cũng tinh thông tướng mạo bói toán chi đạo. Hà Lâm Hoa nói, ta cũng không lớn như vậy bổn sự, ta chỉ có một chút như vậy đặc thù năng lực, có thể nhìn ra được mà thôi. Thanh Mai Tán Dương nói, cái kia tiểu sư đệ còn quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Hà Lâm Hoa nghe được trợn mắt chừng một cái, hắn hiện tại phiền nhất những lời này rồi. Thanh Mai dừng một chút, nói tiếp, chuyện này, cho dù tiểu sư đệ lúc này không hỏi ta, ta cũng sẽ biết qua một thời gian ngắn thông báo tiểu sư đệ đấy. Hồ gia thánh nữ, bởi vì là người cùng yêu đặc thù kết hợp, bị trời ghét, chỉ cần động tình nghĩa, sẽ nghiệp lực cuốn thân, quả báo không ngừng, buồn bã khổ liên tục. Như theo như sư tỷ quan điểm, tiểu sư đệ thân là một vị tu sĩ, căn bản là không nên cùng vị này hồ tộc thánh nữ có bất kỳ liên quan. Thanh Mai hai mắt nhìn thẳng Hà Lâm Hoa hai mắt, phảng phất muốn nhìn thấu Hà Lâm Hoa tâm tư một loại, như là võ giả coi như bỏ qua, không sẽ phải chịu nhân quả liên quan đến, nhưng là, thân là một người tu sĩ, lại tất nhiên sẽ bị hồ tộc thánh nữ liên quan đến, lâm vào khôn cùng quả báo bên trong. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi bây giờ nói những quản này cái gì dùng à? Ta cùng Vũ Phỉ đã kết hợp, là không thể nào tách ra đấy. Hưng Hưng ngồi ở Hà Lâm Hoa bên người hồ Vũ Phỉ một hồi nhóng nhóc cười, cười đến thấm người, tay trong lúc bất chi bất giác đã dò xét tại Hà Lâm Hoa bên hông, cao thấp tả hữu qua lại hoạt động lấy, hoa tử ca, vậy ngươi nếu sớm biết như vậy, có thể hay không cũng đừng có ta rồi hả? Ai hưởng? Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, Vũ Phỉ a, ngươi đây cũng là mọc lên cái gì khí đâu này? Thanh Mai nhìn xem hai người bộ dáng, nhìn về phía hồ Vũ Phỉ, buồn cười nói, đệ muội chớ để náo loạn. Nói thật, nếu là ta lúc trước có thể bói toán ra, tiểu sư đệ sẽ cùng hồ gia thánh nữ nhắc lên nhân duyên, ta sẽ không chút do dự chia rẽ các ngươi. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, tiểu sư đệ vừa vào Vân Sơn Tông, trên người rõ ràng đã ấn đã có hồ tộc sinh tử khế, cái này khả năng, coi như là thiên ý à. Hà Lâm Hoa nói, Thanh Mai tỷ tỷ, ta hôm nay không đảm những không có tác dụng đâu này, ta tiểu muốn biết, Vân Sơn Tông nội, đến cùng có cái gì không phá giải hồ tộc bán yêu nguyền rủa biện pháp. Thanh Mai phật tay nói, tiểu sư đệ, năm đó hồ gia tổ tiên, vị kia tu luyện tới kim đan cảnh giới hồ yêu vì tìm kiếm phá giải bán yêu nguyền rủa phương pháp, đã từng đến ta Vân Sơn Tông bái phỏng đương đại tổ sư. Hai người tại Vân Sơn Tông trong môn nghiên cứu gần một năm thời gian, tuy nhiên nghiên cứu ra một cái phương pháp, nhưng căn bản không thể sử dụng. Cuối cùng hồ gia tổ tiên ảm đạm rời đi, đối với hồ gia công bố khó giải tin tức. Nhưng là, cái kia không có khả năng pháp môn, lại bị tổ sư chuyện xuống dưới. Sư tỷ ta bởi vì nghiên cứu ý đạo bói toán chi thuật, từng có hạnh đọc qua cái kia ngọc giản, biết rõ cái này pháp môn. Ân. Hà Lâm Hoa đại hỉ, hưng phấn nói, Thanh Mai tỷ tỷ, cái kia rốt cuộc là cái biện pháp gì, có thể hay không nói cho ta biết? Cố gắng. Cố gắng ta có thể đi đâu này? Thanh Mai mỉm cười nói, ta biết ngay tiểu sư đệ có thể như vậy nói. Dừng một chút, Thanh Mai tiếp tục nói, nếu là người khác hỏi ta phương pháp này, còn nói muốn giải trừ mất hồ tộc bán yêu cái này nguyền rủa, ta nhất định sẽ không tin tưởng. Nếu là tiểu sư đệ nói ra lời này, ta còn thật không dám ngắt lời rồi. Bất quá, đơn theo tiểu sư đệ không ngừng sáng tạo kỳ tích điểm này đến xem, tiểu sư đệ có lẽ thật sự sẽ thành công cũng nói không chừng. Hà Lâm Hoa gặp Thanh Mai không nói chính đề, nói đúng là một ít không đến bên cạnh, nhịn không được nóng nảy, Thanh Mai nhị tẩu tử, ngài đừng cứ mãi mất ta khẩu vị, nói nhanh một chút cái kia biện pháp a. Hà Lâm Hoa một tiếng nhị tẩu tử, đem Thanh Mai gọi má bên cạnh hiện lên hai đóa hồng vân, nàng ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nói, hồ tộc bán yêu, một nửa nhân tộc huyết thống, một nửa yêu tộc huyết thống, bởi vì huyết thống đặc thu tính, sáng tạo ra hồ tộc bán yêu thoát ly yêu đạo cùng nhân đạo, vận mệnh chỉ có thể bị ước thúc tại thiên đạo chi hạ, không thể tu hành. Không thể tu hành, tiểu ý nghĩa không có đổi mấy, hết thể đều chỉ có thể bị thiên đạo khống chế, cuối cùng nhất chỉ có thể rơi cái nghiệp lực con thân, quả báo không ngừng, thê thảm mà chết. Đương nhiên, hồ gia đời thứ tư, đời thứ chín thánh nữ bởi vì chưa từng kết hôn, nhìn như thoát ly thiên đạo khống chế, kỳ thật, ngẫm lại các nàng cơ khổ cả đời, cái này cảm giác không pH. Ý là một loại thê thảm đâu này. Các nàng cũng không phải là không có nghiệp lực quân thân, mà là thay đổi một loại trừng phạt phương pháp mà thôi. Thanh Mai hai mắt tại Hà Lâm Hoa, hồ Vũ Phỉ tầm đó tạo động, thiên đạo chi hạ, tất có một đường sinh cơ. Lúc trước tổ sư cùng hồ gia tổ tiên cùng nhau nghiên cứu lúc, tự phát hiện ra vấn đề này. Do đó tìm ra một đầu phá giải thiên đạo gông xiềng phương pháp. Tiểu sư đệ, đệ muội, ta muốn dùng các ngươi thông minh tài trí, hiện tại có lẽ nghĩ ra cái biện pháp gì đi à nha. Hà Lâm Hoa cau mày nói, chẳng lẽ là lại để cho Vũ Phỉ tiến hành tu hành? Thế nhưng mà, Vũ Phỉ hiện tại tựa hồ tiểu tu luyện có tố nữ tâm kinh a. Hồ Vũ Phỉ cười khổ nói, Hoa Tử ca, ngươi có chỗ không biết. Hồ gia tố nữ tâm kinh là hồ gia tổ tiên tham khảo hồ tộc bán yêu thể chất biên soạn một bộ đặc thù tâm pháp. Tố nữ tâm kinh tu luyện, chân khí chỉ chú thập nhị chính kinh, bất nhập kỳ kinh bát mạch cùng đan điển, cho nên, nghiêm khắc lại nói tiếp, tố nữ tâm kinh là một bộ đem nữ tử miêu tả vi tu luyện đỉnh lô tâm pháp, mà không phải chân chánh tu hành tâm pháp. À, còn có loại này thuyết pháp. Hà Lâm Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn từng nghe Bất Khuyết đại sư đã từng nói qua, loại này tâm pháp, giống như trong võ lâm thuộc về cấm kỵ kia mà. Thanh Mai nói, đệ muội theo như lời không tệ. Tu hành chi đạo, tuy có ngàn vạn, nhưng vạn pháp quý nhất, hắn căn bản nhất bộ phận hay vẫn là giống nhau đấy. Tu hành bước đầu tiên, là vi ngộ khí, nếu không thể cảm ngộ đến khí tồn tại, tuyệt đối vào không được tu hành đại môn. Bước thứ hai, là vi thông tiểu chu thiên tức thông kỳ kinh bát mạch, không thông kỳ kinh bát mạch không thể luyện khí, đồng dạng vào không được tu hành đại môn. Cái này bước thứ ba, là thông đại chu thiên, là vi thông thập nhị chính kinh thông rồi, tiến vào kim đan kỳ, mới có thể nói là tu hành chính thức nhập môn. Chỉ tiếc, địa cầu linh mạch đã đứt gãy, muốn đi vào kim đan kỳ, dĩ nhiên là vọng tưởng rồi. Dừng một chút, Thanh Mai tiếp tục nói, hồ tộc bán yêu, bởi vì thể chất nguyên nhân, trời sinh trong đan điển không thể tụ khí, kỳ kinh bát mạch toàn bộ bế tắc, chỉ có thập nhị chính kinh thông suốt. Các nàng bởi vì này muốn chết thể chất, liền tu hành cánh cửa thứ nhất cùng đạo thứ hai môn đều bước không qua, còn nói gì tu hành. Không thể tu hành, các nàng tự nhiên cũng tiểu không khả năng dễ rùa thiên đạo gông xiềng rồi. Tiểu sư đệ, ta nói đến đây, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Hà Lâm Hoa hỏi dò, Thanh Mai tỷ tỷ, ý của ngươi, chẳng lẽ là nói, muốn lại để cho bán yêu tu luyện, nhất định phải giúp các nàng tụ khí đan điền, đả thông kỳ kinh bát mạch. Cái này giống như cũng không có gì khó khăn a. Thanh Mai đạo, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hà Lâm Hoa nói, không tệ. Nhưng là, bởi vì bán yêu thể chất đặc thù, trợ giúp bán yêu tụ khí, đả thông kỳ kinh bát mạch phải sử dụng hoàn toàn tinh khiết tương ứng thuộc tính linh lực. Nếu như không phải, cái kia bán yêu chỉ biết bạo thể mà vong. Chỉ này một đầu, thiên hạ tu sĩ không một người có thể thực hiện. Thanh Mai nói xong, hai mắt như trước nhìn thẳng Hà Lâm Hoa, phảng phất muốn xem thấu hắn một loại. Ai nói không có người có thể làm rồi hả? Ta có thể được a? Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng rỡ địa gầm thét, trong luyện hồn thần điện của hắn, vậy cũng đều là 100% tinh khiết linh lực a. Hiện tại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, trợ giúp Hồ Vũ Phỉ đả thông kinh mạch, thoát khỏi thiên đạo gông xiềng quả thực là dễ như trở bàn tay a. Thanh Mai tỷ tỷ, cảm ơn ngươi chỉ giáo, tiểu sư đệ ta có lẽ có thể thử một lần. Hà Lâm Hoa chắp tay cảm tạ nói. Thanh Mai mỉm cười nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na nói, ta sở liệu quả coi như không tệ. Tiểu sư đệ quả nhiên có biện pháp. Nhắc tới cũng là, nhớ ngày đó, tiểu sư đệ tại cứu vị này đệ mọi thời điểm, đã có thể đã từng ngưng tụ qua đến tinh khiết linh lực a. Hà Lâm Hoa trong lòng một khối tảng đá lớn đầu rơi xuống. Trong nội tâm cũng thoải mái chưa không ít, hắn mình treo chọc nói, Thanh Mai tỷ tỷ, muốn lại nói tiếp, tiểu đệ ta buồn sự khác không có, bàn bạc nhi những công việc này, ngược lại là có thể làm. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa lại vừa chắp tay, nói, Thanh Mai tỷ tỷ, việc này không nên chậm trễ, tiểu đệ hiện tại tiểu muốn đi Âm Phong động phụ cận Vi Vũ Phỉ đan điền tụ khí, đã thông kinh mạch, xin được cáo lui trước rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, muốn ôm Hồ Vũ Phỉ bay đi. Thanh Mai chặn lại nói, tiểu sư đệ chấm đã. Hà Lâm Hoa dừng lại, hỏi, Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi còn có chuyện gì vậy? Thanh Mai cười nói, tiểu sư đệ thật đúng là nóng vội, xem ra, hôm nay tiểu sư đệ tới đây, chính là vì mục đích này à. Hà Lâm Hoa đỏ mặt lên, thật đúng là lại để cho Thanh Mai cho nói đúng. Nếu không phải vì Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa sớm liền mang theo Hồ Vũ Phỉ du sơn ngoạn thủy, vui cười a đi. Thanh Mai nói tiếp, ta muốn cũng là như thế, bằng không, tiểu sư đệ làm sao có thể sẽ nhớ đến ta lao thái bà này đâu này. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười xấu hổ lấy giải thích, Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi cái này nói rất đúng chuyện này. Tốt rồi, Thanh Mai đánh gãy Hà Lâm Hoa giải thích, đi cứu đệ muội a, nhất định phải cẩn thận chút. Nếu là không được, ngàn vạn không muốn mạnh mẽ thí nghiệm. Còn có, ta lão thái bà này sẽ nói cho ngươi biết một câu, đan điền tụ khí, tràn đầy tức đủ, đả thông kinh mạch, tiếp thông thiên kiểu là được. Hồ tộc bán yêu tu luyện thiên phú tuyệt nhưng, tuyệt đối không thể so với tiểu sư đệ ngươi chênh lệch. Chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Vũ Phỉ thoát khỏi thiên đạo gông xiềng, nàng trong vòng một tháng, tất nhiên sẽ trở thành vi trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái gọi là tiếp thông thiên tiểu, tự là đả thông hai mạch nhâm đốc rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu ứng vâng, sau đó ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, hướng về Kỳ Nhị Yến Na gật gật đầu, hướng về Âm Phong động bay đi. Tiểu sư đệ, sư tỷ giúp ngươi tại Âm Phong động trước tu kiến một gian nhà đá, ngươi về sau đi Âm Phong động thời điểm, sẽ ngủ ở chỗ đó à? Thanh Mai nhìn xem Hà Lâm Hoa bay đi, lại lớn tiếng nói. Hà Lâm Hoa cũng xa xa địa đáp lại nói, cảm ơn Thanh Mai tỷ tỷ rồi. Thanh Mai hai mắt nhìn về phía đen kịt địa bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ thật đúng hảo thủ đoạn. Lần trước ta thấy đến Hồ Vũ Phỉ thời điểm, trong cơ thể nàng nghiệp lực bành trướng, hiển nhiên ngày giờ không nhiều, nhưng là lần này tương kiến, Hồ Vũ Phỉ trên người không chút nào nghiệp trướng cũng nhìn không tới rồi. Có lẽ, tiểu sư đệ thật sự có 10 thành 5 chắc cũng nói không chừng đấy chứ. A, ta muốn những làm gì này? Nếu đã thất bại, cái kia ban yêu nghiệp báo cũng sẽ không biết ảnh hưởng đến tiểu sư đệ, hồ tộc sinh tử khế cái loại nầy khế ước, sư phụ lao nhân ra ông ta có lẽ còn có thể cởi bỏ. Ngàn mét khoảng cách, đối với tiên thiên võ giả mà nói, bất quá ngay lập tức mà thôi. Ấm phong động trước, quả nhiên có một gian nhà đá đại khái 10m vuông, 5 mét cao. Chỉ có điều, cái này tòa nhà đá khoảng cách Ấm phong động còn cách một đoạn, cũng không thể đủ cảm ứng được âm hồn, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có bỏ đi hấp thu một ít âm hồn ý niệm trong đầu. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, cậu đàn bốn người một vừa rơi xuống, sau đó Hà Lâm Hoa nhưng Kỳ Nhị Yến Na hỗ trợ hộ pháp, vung tay lên, liền đem cậu đàn thu hồi luyện hồn thần điện nội, hiện tại cũng không phải là cái gì thanh nhàn thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng không muốn lại để cho Kỳ Nhị Yến Na phân lòng chiếu cố cái này gây sự tiểu cậu đàn rồi. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tiến vào nhà đá, Kỳ Nhị Yến Na ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ cũng một trước một sau ngồi xuống. Hà Lâm Hoa thỏ tay chống đỡ Hồ Vũ Phỉ sau lưng, nói ra, Vũ Phỉ, tin tưởng ta, làm theo lời ta bảo, nhất định có thể thành công đấy. Ân. Hồ Vũ Phỉ lên tiếng, nhắm mắt lại, run giọng hỏi, Hoa tử ca, ngươi nói, ta có thể hay không chết ta? Hà Lâm Hoa cả giận nói, ngươi nha đầu này, mỏ mẫm nói cái gì đó. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Hồ Vũ Phỉ nức nở nói, Hoa tử ca, ngươi hung ta. Ta đột nhiên cảm giác được, ta quả thực chính là một cái vướng víu. Ai nói ngươi là vướng víu rồi hả? Hà Lâm Hoa thống khổ địa văn về cái đầu an ủi Hồ Vũ Phỉ, hắn nhất không am hiểu đúng là làm cái này rồi. Vũ Phỉ, ngươi nếu mệt vô dụng, cái kia chính là ta nhất điểm mật, ngọt ngào vướng víu, ta muốn lưng có ngươi qua cả đời. Ha ha, Hồ Vũ Phỉ nở nụ cười, nàng biết rõ, Hà Lâm Hoa căn bản bất thiện nói những lời này, hắn đây cơ hồ là ở moi ruột gan địa cổ vũ chính mình rồi. Hồ Vũ Phỉ nhắm mắt lại, ý thủ đan điền, đạo, Hoa tử ca, lao công, bắt đầu đi. Có ngươi tại, ta không sợ. Chương 127, cố hóa linh lực. Đúng rồi, Vũ Phỉ, ngươi thân thể linh lực thuộc tính là cái gì? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, hắn còn không biết Hồ Vũ Phỉ linh lực thuộc tính đây này. Hồ Vũ Phỉ vểnh lên miệng nói, Hoa tử ca, ngươi có thể một chút đều không quan tâm ta, liền người ta là thủy thuộc tính thể chất cũng không biết. A, ngươi là thủy thuộc tính A. Hà Lâm Hoa cười toe toét. Ngươi tính tình lớn như vậy, ta vẫn cho là ngươi là hỏa thuộc tính đây này. Chán ghét á. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Thu liêm tâm thần, mắt xem núi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm. Hà Lâm Hoa hai tay chống đỡ Hồ Vũ Phỉ sau lưng, thần thức đã tiến nhập Hồ Vũ Phỉ trong thân thể, bao phủ tại kỳ kinh bát mạch cùng đan điền lên, quan sát. Đây là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất quan sát Hồ Vũ Phỉ tình huống trong cơ thể, cũng là lần đầu tiên chứng kiến như thế tan hoang kỳ kinh bát mạch cùng đan điền. Người bình thường tuy nhiên kỳ kinh bát mạch cũng không khoái thông, nhưng mỗi đường kinh mạch chắc chắn sẽ có như vậy một đoạn là thông, nhưng là Hồ Vũ Phỉ kỳ kinh bát mạch lại là hoàn toàn bế tắc, không có một điểm khe hở. Đến ở đan điền, tức thì bị một đoàn không biết cái gì vật chất chiếm giữ, như phảng phất là một cái thành thực cầu một loại. Hà Lâm Hoa cười khổ, loại này đan điền cùng kỳ kinh bát mạch, đừng nói tu luyện rồi, tự là có thể còn sống đều không dễ dàng a. Vũ Phỉ, niệm tồn nhâm mạch thừa tương huyệt, ngươi thân thể thể chất đặc thù. Chúng ta chỉ có thể theo hướng ngoại nội, một chút địa đả thông kỳ kinh bát mạch. Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua thần thức truyền âm. Bất quá một lát, Hồ Vũ Phỉ thần niệm cũng truyền tới, Hoa tử ca, nếu như quá khó khăn, coi như xong đi. Nghe lời. Hà Lâm Hoa ngữ khí chân thật đáng tin, đồng thời theo luyện hồn thần điện trong để lấy ra hai điểm nghiệp lực giá trị, bảo vệ Hồ Vũ Phỉ theo thừa tương huyệt đến liêm tuyển huyệt cái kia một đoạn kinh mạch, sau đó lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra hai điểm thủy linh lực. Sắp nhập vào Hồ Vũ Phỉ thừa tương huyệt bên trong, sau đó thử hướng liêm tuyển huyệt tràn vào, một chút đột phá. Đúng một tiếng, Hà Lâm Hoa phảng phất là đã nghe được cái gì nghiền nát thanh âm, sau đó đã bị Hồ Vũ Phỉ trong kinh mạch phát sinh hết thể sợ ngây người. Hồ Vũ Phỉ nhâm mạch bên trong, theo thừa tương huyệt đến liêm tuyển huyệt cái kia một đoạn trong kinh mạch, nguyên gốc thẳng bế tắc lấy kinh mạch vật chất rõ ràng vỡ vụn rồi. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa thủy linh lực dưới tác dụng, những vật chất kia dần dần tăng dã, một chút địa bành trướng. Cuối cùng rõ ràng lại từ thừa tương huyệt tràn ra đi, mà thừa tương huyệt đến liêm tuyển huyệt cái này một đoạn ngắn kinh mạch, dĩ nhiên bỗng nhiên xuyên suốt. Chính thức lại để cho Hà Lâm Hoa ngẩn người, cũng không phải ngắn như vậy gặp thời gian có thể đả thông một đoạn ngắn kinh mạch, mà là bế tắc hổ vũ phỉ kinh mạch cái chủng loại kia kỳ lạ vật chất. Tại Hà Lâm Hoa trong cảm giác, cái kia lại là thuần khiết nhất thủy linh lực. Vừa rồi theo thừa tương huyệt toát ra đi thủy linh lực, nếu như dựa theo luyện hồn thần điện đo tiêu chuẩn đến tính toán, ít nhất đã ở 1000 điểm cao thấp rồi. Chẳng lẽ, tạo thành vũ phỉ đan điền, kỳ kinh bắt mạch thứ kết đầu sỏ gây nên, lại có thể biết là hoàn toàn cố hóa thủy linh lực. Hà Lâm Hoa trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, đã bị hắn lập tức bài trừ mất, điều này sao có thể? Một người đan điền, kinh mạch, lại bị chuyên tư tại tu luyện sử dụng linh lực chỗ bế tắc. Cái này nói đùa gì vậy? Bất quá, tính hạ tâm lai về sau, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy, khả năng này hay vẫn là tồn tại, nếu như chỉ là trạng thái khí, trạng thái dịch linh lực, có lẽ căn bản không thể đạt tới cái này hiệu quả, nhưng là, nếu như là hoàn toàn cố hóa đây này, hoàn toàn cố hóa linh lực, quả thực giống như là giống như hòn đá, bế tắc mất kinh mạch, có lẽ xem như dư xài đi à nha. Hà Lâm Hoa thần thức lại đang hồ vũ phỉ kỳ kinh bát mạch cùng đan điền dạo qua một vòng, quả nhiên, những địa phương kia, toàn bộ đều bị cùng thừa tương huyệt đến liêm tuyển huyệt tầm đó cái loại nầy đồng dạng vật chất trầm tích lấy. Hoa tử ca, ta cảm giác được, ta thừa tương huyệt đến liêm tuyển huyệt một đoạn này kinh mạch, giống như có lẽ đã đả thông, còn khuyết trương lớn thêm không ít. Hồ vũ phỉ thần niệm quấn chặt lấy Hà Lâm Hoa thần thức, mừng rỡ địa làm nũng nói. Ân. Hà Lâm Hoa thu hồi thần thức, hai tay cũng đã đi ra hồ vũ phỉ sau lưng. Hồ vũ phỉ cảm giác được Hà Lâm Hoa đình chỉ, cũng đình chỉ ngồi xuống, kỳ quái địa quay đầu lại hỏi nói, Hoa tử ca, làm sao vậy? Ngươi mệt mỏi sao? Hà Lâm Hoa lắc đầu, ánh mắt phức tạp địa nhìn về phía hồ vũ phỉ, ta không phiền lụy. Ta chỉ là cảm thấy, như vậy trước thông thiên tiểu, tái nhập đan điền, thật sự là quá lãng phí rồi. Quá lãng phí rồi hả? Hồ vũ phỉ bị Hà Lâm Hoa nói mở mịt rồi, Hoa tử ca, lời này của ngươi là có ý gì? Vũ phỉ, ta vừa rồi tại trong kinh mạch của ngươi phát hiện, các ngươi bán yêu nhất tộc, cũng không phải bởi vì bị trời ghét mà không có tu luyện thiên phú, mà là vì tu luyện thiên phú quá mạnh mẽ mà bị trời ghét. Hà Lâm Hoa nói ra, hồ vũ phỉ loại này đặc thù thể chất, đừng nói là bình thường tu sĩ rồi, tự là Hà Lâm Hoa cái này có được luyện hồn thần điện quái thai, cũng ghen ghét ta. Ân, Hoa tử ca, lời này của ngươi là có ý gì? Hồ vũ phỉ không hiểu. Hà Lâm Hoa nói ra, vũ phỉ, ngươi cũng biết ngươi kỳ kinh bát mạch bế tắc thủ phạm là cái gì không? Hà Lâm Hoa không đợi hồ vũ phỉ trả lời, tiếp tục nói, là linh lực. Hơn nữa là hoàn toàn cố hóa linh lực. À, hồ vũ phỉ nghe không hiểu rồi, thế nhưng mà, ta nghe ta đại bà nói, ta vừa ra sinh thời điểm, kinh mạch, đan điền cũng đã bị hoàn toàn bế tắc rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, đây chẳng phải là ngươi bị trời ghét nguyên nhân sao? Ngươi nếu là có thể đủ cùng người bình thường đồng dạng tu luyện, chỉ sợ dùng không được bao dài thời gian sẽ theo một người phàm tục trở thành siêu phàm cao thủ. Nói đến đây, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, cái này cũng may mắn trước kia hồ gia tổ tiên cùng Vân Sơn Tông tổ sư tìm không thấy một cái có được tinh khiết linh lực người, nếu không, cái này hồ gia thánh nữ, chỉ sợ cả đám đều cũng bị trở thành nhân sâm quả rồi. Thật vậy chăng? Hồ Vũ Phỉ không tin. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản, đưa cho Hồ Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ, tiểu ngươi bây giờ thể chất mà nói, nếu là sử dụng võ giả phương pháp tu luyện, chỉ sợ sẽ lãng phí ngươi đại lượng linh lực. Đây là Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản, ngươi xem trước một chút, trong chốc lát chúng ta lại dựa theo Vân Sơn Tông công pháp tới giúp ngươi đả thông kinh mạch. Cái này không quá phù hợp, tha đây là Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản, Hồ Vũ Phỉ do dự nói. Hà Lâm Hoa nói, có cái gì không thích hợp đấy? Ta là Vân Sơn Tông đệ tử, ngươi là vợ của ta, đều là người một nhà, dùng Vân Sơn Tông công pháp tu luyện có cái gì quá không được hay sao? Hồ Vũ Phỉ không lay chuyển được Hà Lâm Hoa, cũng chỉ có nhìn. Đại khái nửa giờ sau, Hồ Vũ Phỉ buông xuống ngọc giản, hướng Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, nói ra, Vũ Phỉ, trong chốc lát ngươi cứ dựa theo Vân Sơn Tông công pháp tu luyện là được. Còn có, muốn nghe ta chỉ lệnh, ta cho ngươi dẫn đạo cái đó một đường kinh mạch, ngươi tiểu dẫn đạo cái đó một đường kinh mạch. Ân. Hồ Vũ Phỉ nhu thuận gật đầu, sau đó lại ngồi xếp bằng tốt. Hà Lâm Hoa lần nữa hai tay chống đỡ Hồ Vũ Phỉ sau lưng, thần thức lần nữa tiến vào Hồ Vũ Phỉ trong thân thể, trực chỉ đan điền. Vân Sơn Tông công pháp, dùng khí vi trước, thông mạch làm hậu. Tu khí đan điền, dĩ nhiên là tu luyện bước đầu tiên rồi. Hồ Vũ Phỉ đan điền nhỏ hẹp, trong đan điền, một cái viên cầu hình dáng cố hóa thủy linh lực viên bi chiếm giữ trong đó. Hà Lâm Hoa thần thức từ nơi này khối cố hóa thủy linh lực bên trên đảo qua, trong đầu đại khái đánh giá tính toán một cái, vẹn vẹn cái này một ít nơi cố hóa viên bi, trong đó ẩn chứa thủy linh lực thì có 3.000 điểm tả hữu rồi. Cái này 3.000 điểm thủy linh lực, nếu trong đan điền căng phồng lên đến. Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, thần thức đối với Hồ Vũ Phỉ nói ra, Vũ Phỉ, ý thủ đan điền. Nhất định phải chú ý khống chế, ngàn vạn đừng cho đan điền nổ rồi. Ân. Hồ Vũ Phỉ thần niệm cũng truyền đến nhu nhu ý niệm. Thu được Hồ Vũ Phỉ thần niệm về sau, Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, sau đó theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 điểm nghiệp lực, bảo vệ Hồ Vũ Phỉ đan điền, sau đó lại đã rút ra 2 điểm thủy linh lực, sắp nhập vào Hồ Vũ Phỉ trong đan điền. Sau một lát, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được, Hồ Vũ Phỉ trong đan điền cố hóa linh lực bắt đầu tăng dã, cái kia hình tròn vật thể tại một điểm thủy linh lực ngâm hạ như cùng là vôi sống phao trong nước một loại, đùng đùng địa tiếng nổ không ngừng, một chút địa hòa tăng ra, trong đan điền dần dần hóa lỏng. Quả nhiên, những trạng thái cố định này linh lực chỉ cần gặp được một điểm thuần khiết linh lực sẽ chuyển đổi thành trạng thái dịch. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, đồng thời thần thức cùng Hồ Vũ Phỉ thần niệm cùng một chỗ bao vây lấy đan điền. Đại khái nửa giờ đi qua, Hồ Vũ Phỉ trong đan điền trạng thái cố định linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm trạng thái khí linh lực, đan điền cũng bành trướng gấp 3 có thừa, bất quá, lại để cho người kinh ngạc chính là, Hồ Vũ Phỉ trong đan điền linh lực, tại hóa lỏng về sau, rõ ràng không có tiếp tục hóa khí. Như thế có chút vượt quá Hà Lâm Hoa đoán trước rồi. Thần niệm lại đang Hồ Vũ Phỉ trong đan điền chiếm giữ trong chốc lát, xác định không sai về sau, Hà Lâm Hoa thần niệm mới lại thối lui ra khỏi Hồ Vũ Phỉ thân thể, sâu thở phào nhẹ nhõm, cái này bước đầu tiên, cuối cùng là hoàn thành. Hoa tử ca, đan điền của ta. Ta cũng có đan điền rồi. Hồ Vũ Phỉ đối với thân thể của mình rõ ràng nhất, trong đan điền chiếm giữ thủy linh lực khí tức, đây chính là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đó à. Hơn nữa, đan điền của nàng bên trong, cũng không phải như những võ giả khác, tu sĩ đồng dạng ban tạp năng lượng, mà là hoàn toàn thuần khiết thủy linh lực. Đây hết thể muốn cảm tạ ai? Đều muốn cảm tạ trước mắt cái này làm cho nàng yêu đến linh hồn ở bên trong nam nhân. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu nói, Vũ Phỉ, ngươi bây giờ ngàn vạn không muốn tùy tiện điều động linh lực, vạn nhất đem kinh mạch sông rối loạn tiểu không dễ làm rồi. Ân. Hồ Vũ Phỉ cao hứng nói, Hoa tử ca, ta chính là cao hứng. Nghỉ ngơi trong một giây lát, Hà Lâm Hoa lại hỏi thăm Hồ Vũ Phỉ một ít thân thể tình huống, xác nhận Hồ Vũ Phỉ thân thể không có bất kỳ dị thường về sau, mới lại bắt đầu thử quán thông kinh mạch. Kỳ kinh bắt mạch phân bố nhân thể toàn thân, nhưng là không dễ quán thông lại đại bộ phận đều tại đầu cùng ngực bụng phần lưng, trong đó hai mạch nhâm đốc, càng là huyệt vị phần đông, đả thông cũng thật là phiền toái. Nhưng là, hai mạch nhâm đốc tuy nhiên cũng có một cái đặc điểm, tự là chạy giao hội có huyệt, tương đối mà nói, đả thông hai mạch nhâm đốc sau lấy được hiệu quả, muốn tốt rất nhiều. Cho nên, Hà Lâm Hoa lần này lựa chọn, vẫn là đả thông nhâm mạch. Bởi vì Hồ Vũ Phỉ tu luyện chính là Vân Sơn Tông công pháp, chú ý chính là trước đan điền bành trướng, lại quán thông kinh mạch, cho nên đả thông kinh mạch lúc, đều là do tới gần đan điền huyệt vị từng cái quán thông. Hà Lâm Hoa thần thức bao phủ Hồ Vũ Phỉ đan điền, đồng thời, lại để cho Hồ Vũ Phỉ chính mình trông coi tốt đan điền đến hội âm huyệt một đoạn này kinh mạch, sau đó theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 2 điểm nghiệp lực giá trị, bảo vệ Hồ Vũ Phỉ một đoạn này kinh mạch. Sau đó mới lại đã rút ra 2 điểm thủy linh lực, sắp nhập vào một đoạn này trong kinh mạch. Đùng đùng đã qua đại khái 2 phút, một đoạn này kinh mạch cố hóa linh lực dần dần nghiền nát, kinh mạch bị hóa lỏng linh lực đè ép, bành trướng, chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng bành trướng gấp 3 có thừa, sau đó chờ một đoạn này kinh mạch bành trướng đình chỉ về sau, sở hữu thủy linh lực mới tại Hà Lâm Hoa dẫn đạo xuống, hợp thành vào trong đan điền. Chứng kiến trong kinh mạch của mình biến hóa, Hồ Vũ Phỉ có thể nói là kinh ngạc muốn chết, ai có thể tưởng tượng cái này trầm tích trong kinh mạch, rõ ràng còn có dấu loại này bí mật. Hà Lâm Hoa phát hiện Hồ Vũ Phỉ không yên lòng, vội vàng lạnh lùng nói, thu liễm tâm thần, không nên suy nghĩ bậy bạ, thần niệm chú ý khống chế hội âm huyệt đến huyệt khúc cốt tầm đó, ngàn vạn đừng cho linh lực nổ kinh mạch. Ân. Hồ Vũ Phỉ tâm thần dùng mình, sở hữu lộn xộn ý niệm trong đầu đều thu nạp, ngưng tâm khống chế được chính mình hội âm huyệt đến huyệt khúc cốt ở giữa kinh mạch. Chương 128, Hồ Vũ Phỉ, trúc cơ 5 tầng. Hồ Vũ Phỉ bất loạn suy nghĩ, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu nghĩ lung tung, hiện tại Hồ Vũ Phỉ trong đan điền, hội tụ thủy linh lực điểm số ước chừng có 4.000 tích, đã là một vị tiên thiên võ giả linh lực tổng số 1/3, hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn là dựa theo linh lực đến tính toán, nếu như dựa theo chân nguyên đến tính toán, Hồ Vũ Phỉ hiện tại đã là một vị thật tiên thiên võ giả, hơn nữa còn là thực lực không kém cái kia một loại. Thế nhưng mà, tuy vậy, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không quá đáng mới vừa vặn bang Hồ Vũ Phỉ thanh lý đan điền cùng một đoạn ngắn kinh mạch mà thôi, có trời mới biết đem kỳ kinh bắt mạch toàn bộ sau khi sửa sang xong, Hồ Vũ Phỉ trong cơ thể sẽ xuất hiện tình huống gì. Đây quả thực là cái quái vật ta được rồi, tại đường trong mắt người quái vật Hà Lâm Hoa cũng bị Hồ Vũ Phỉ tình huống trô khuất phục. Hoa tử ca. Làm sao vậy? Hồ Vũ Phỉ phát hiện Hà Lâm Hoa không yên lòng, thần niệm hỏi. Không có gì, ta tại quan sát hội âm huyệt đến đan điền cái này đoạn kinh mạch tình huống. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói dối. Úc Hồ Vũ Phỉ không nghi ngờ gì, hỏi, làm sao vậy? Hoa tử ca, có vấn đề gì sao? Hà Lâm Hoa nói, không có việc gì, chuyện gì đều không có. Chúng ta nắm chặt thời gian, đã thông hội âm huyệt đến huyệt khúc cốt ở giữa cái này đoạn kinh mạch ra. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa lại đã rút ra hai điểm nghiệp lực, bảo vệ Hồ Vũ Phỉ cái này một đoạn ngắn kinh mạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại Hà Lâm Hoa dưới sự trợ giúp, Hồ Vũ Phỉ trên người huyệt vị lần lượt quán thông, kinh mạch một đoạn lại một đoạn địa thông. Hai giờ về sau, Hồ Vũ Phỉ nhâm mạch quán thông, đã trở thành luyện khí một tầng tu sĩ, nhưng là Hồ Vũ Phỉ đan điền lại bị banh ra 8 lần, chứa đựng thủy linh lực đạt đến 26.000 điểm. Lại qua 2 giờ, Hồ Vũ Phỉ đốc mạch quán thông, đan điền lại đang trước kia trên cơ sở làm lớn ra 6 lần, chứa đựng thủy linh lực đạt đến 42.000 điểm. Một thiên thời gian trôi qua rồi, Hồ Vũ Phỉ đã đả thông 7 đường kinh mạch, một điều cuối cùng kinh mạch trùng mạch cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái huyệt vị, môn vị huyệt. Tuy nhiên chỉ đả thông 7 đường kinh mạch, nhưng là Hồ Vũ Phỉ đan điền lại trọn vẹn bành trướng 50 lần, so Hà Lâm Hoa còn muốn lớn hơn gấp 5 lần có thừa. Mà dưới đan điền nội chứa đựng linh lực trị số, càng là đạt đến khủng bố 142.000 điểm, nhiều như vậy linh lực nếu không khống chế được bạo tạc đứng dậy, đừng nói cái gì Hồ Vũ Phỉ có thể không có thể còn sống sót rồi, tự là cả tỉnh Diêm Hải đều có thể bị tạc không có. Vũ Phỉ, đều là lỗi của ta, không nên duy nhất một lần giúp ngươi đem kỳ kinh bắt mạch toàn bộ đả thông, có lẽ chỉ đả thông một đầu nhân mạch là đủ rồi. Đều tại ta, quá sốt ruột rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến, muốn đem Hồ Vũ Phỉ kinh mạch trên người toàn bộ đả thông, tỉnh lấy Hồ Vũ Phỉ về sau tu luyện phiền toái, ai từng muốn, lại có thể biết ra loại này chuyện phiền toái nhi, đả thông nhân mạch, đốc mạch thời điểm còn dễ nói, mặt khác kinh mạch loại này cố hóa linh lực hết thể cũng còn ổn định. Đương Hà Lâm Hoa đả thông đệ ba đường kinh mạch, đái mạch thời điểm, Hồ Vũ Phỉ trong thân thể chưa đả thông trong kinh mạch cố hóa linh lực đều trở nên không bình tĩnh rồi, một chút bắt đầu bành trướng, chỉ có tiếp tục đả thông kinh mạch mới có thể thư trì hoãn cái loại này cảm giác các bách. Tình hình lúc đó, nếu như không tiếp tục đả thông kinh mạch, Hồ Vũ Phỉ kỳ kinh bắt mạch muốn không được bao dài thời gian tiểu sẽ tự động bạo liệt. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có tiếp tục bang Hồ Vũ Phỉ đả thông kinh mạch, suy nghĩ đối sách. Ai ngờ, cái này một ngày đi qua rồi, đối sách không nghĩ đi ra, kỳ kinh bắt mạch cũng đã sắp hoàn toàn đả thông. Hồ Vũ Phỉ cũng sớm liền phát hiện chính mình tình huống trong cơ thể, nàng miễn cưỡng cười nói, Hoa tử ca, ta không trách ngươi, ngươi cũng là vì ta. Nếu như không là vì ta, tiểu cũng không biến thành như vậy. Vũ Phỉ, trên thân thể ngươi kỳ kinh bắt mạch còn thừa lại cuối cùng một cái huyệt vị rồi. Chính ngươi quyết định, muốn hay không đả thông à, nếu như đả thông về sau, trong đan điền linh lực bạo tạc Hà Lâm Hoa cười khổ nói. Hồ Vũ Phỉ nói, chẳng lẽ không đả thông cái này huyệt vị tiểu cũng không nổ tung sao? Hoa tử ca, ta tình huống của mình, chính mình tin tưởng, nếu như hiện tại không đả thông trùng mạch, đợi đến lúc linh lực bành trướng thời điểm, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là đả thông trùng mạch, bắt mạch quan thông, chúng ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hồ Vũ Phỉ dừng một chút, nói tiếp, để cho Nana ly khai à. Cái kia hết hy vọng mắt, ai có thể làm cho nàng ly khai? Hà Lâm Hoa cười khổ. Kỳ Nhi Yến Na nhận định sự tình, tự là thần tiên đã đến, cũng đừng muốn cho nàng thay đổi ý niệm trong đầu. Cũng thế. Hồ Vũ Phỉ cười cười, lần này cần là vận khí không tốt, chúng ta tiểu cùng đi a. Hoa tử ca, ta tốt muốn nghe ngươi nói ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi, Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa ôn nhu nói, hắn cũng không có phát giác, bộ ngực hắn chính là cái kia màu bạc tiểu hồ ly chợt lóe lên. Em cũng yêu anh, Hoa tử ca. Hồ Vũ Phỉ cũng ôn nhu nói. Nàng đồng dạng cũng không có phát giác, nàng ngực ấn ký cũng tránh bóng lúc nhích. Đến đây đi, Hoa tử ca, chúng ta tiếp tục a. Hồ Vũ Phỉ ngồi ngay ngắn có tư, thần niệm đã rơi vào môn vị trên huyệt. Tại thân thể kỳ kinh bát mạch trong không ngừng bắt đầu khởi động linh lực trùng kích xuống, môn vị huyệt càng thêm buông lỏng, phảng phất thời khắc đều bị xông phá một loại. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, thu liễm tâm thần, thần thức bao phủ tại Hồ Vũ Phỉ kỳ kinh bát mạch cùng trong đan điền, sau đó không ngừng mà chất lọc nghiệp lực giá trị, bảo vệ Hồ Vũ Phỉ đan điền, kinh mạch, cuối cùng mới đã rút ra hai điểm thủy linh lực, sắp nhập vào môn vị trên huyệt. Cố hóa linh lực tan rã, linh lực chuyển hóa làm trạng thái dịch, kỳ kinh bát mạch tại trong nháy mắt quán thông. Đã ở trong nháy mắt bành trướng, đan điền tại trước kia trên cơ sở, rõ ràng lần nữa bành trướng gấp đôi, nhưng là kỳ kinh bát mạch trong cuồng bạo linh lực lại như cũ đang không ngừng trùng kích. Đã xong. Xem ra lần này thật muốn chết lệnh bà lệnh bền rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ, Hồ Vũ Phỉ đan điền đã chống được cực hạn, tuy nhiên hư hảo đi ra đan điền đã có bóng đá lớn nhỏ, nhưng vẫn là cho không nhỏ nhiều như vậy linh lực. Lại chống đỡ xuống dưới, đoán chừng tiểu là đan điền bạo liệt, linh lực nổ tung. Hoa Tử Ca. Hồ Vũ Phỉ cũng phát giác thân thể của mình không ổn, dứt khoát đình chỉ ngồi xuống, không quan tâm những thủy linh lực kia, quay đầu lại ôm chặt lấy Hà Lâm Hoa, ta yêu ngươi. Sau đó, thò ra cái lưỡi đinh hương, cùng Hà Lâm Hoa hôn lại với nhau, cùng lúc đó, hai người ngực ấn ký bắt đầu không ngừng mà chớp động. Hà Lâm Hoa thần thức y nguyên bao phủ tại Hồ Vũ Phỉ trên người, hắn tuy nhiên cảm nhận được Hồ Vũ Phỉ ôn nhu, nhưng lại không có chút nào buông lỏng, hắn y nguyên không ngừng mà khống chế được Hồ Vũ Phỉ trong cơ thể linh lực vận chuyển, trong nội tâm mặc niệm nói, không được, tuyệt đối không thể buông tha cho. Còn chưa tới cuối cùng một giây, còn có cơ hội. Hà Lâm Hoa lại đã rút ra 10 điểm công đức, suy tư về giải quyết phương án. Nhưng là Hà Lâm Hoa đầu óc tuy nhiên tại điên cuồng vận chuyển, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Công đức có thể tăng cường thần thức đối với linh lực lực khống chế độ, trước chắt lọc một ít công đức nói sau. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 20 điểm công đức, sắp nhập vào Hồ Vũ Phỉ trong cơ thể thủy linh lực trong. Ai ngờ, những bị kia công đức dung nhập thủy linh lực xuất hiện một lát thiên lặng về sau, rõ ràng ngược vận chuyển lại, do trong đan điền hướng về bát mạch khuyết tán. Mà mẹ mày, ngươi đây không phải chơi ta sao? Hà Lâm Hoa vừa tức vừa vội, cái này quản dụng nhất công đức, như thế nào đột nhiên tầm đó cũng động kinh rồi hả? Không được. Không thể cứ như vậy nhận thua. Tuyệt đối không thể. Hà Lâm Hoa cho mình động viên. Đang tại Hà Lâm Hoa phẫn nộ đồng thời, cái kia bị công đức dung nhập bát cổ thủy linh lực bên trong đích trong đó bảy cổ, rõ ràng theo bát mạch cuối cùng lao ra thân thể, tiêu tán tại bốn phía. Bởi như vậy, trong đan điền áp lực coi như là giảm bớt một phần. Cái này, vậy cũng là một loại phương pháp. Hà Lâm Hoa chính đang suy tư gian, lại đã nhận ra, nhâm mạch thủy linh lực tựa hồ cũng không có lao ra trong cơ thể, mà là đang huyệt đàn trung ngừng lại, sau đó một chút chui vào trong đó. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ngực ấn ký bắt đầu tản mát ra nhu hòa hào quang, đạo tia sáng này vị trí trung tâm, đúng là huyệt đàn trung. Chuyện này là sao nữa? Liên tiếp không ngừng kinh hỉ, cũng làm cho Hà Lâm Hoa càng thêm tỉnh táo rồi, nhất là vừa rồi thủy linh lực chui vào huyệt đàn trung một màn, càng là cho Hà Lâm Hoa càng nhiều nữa giận dắt. Hậu thiên nhập tiên thiên, luyện khí nhập trúc cơ, vốn chính là linh lực do trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái dịch quá trình. Nhưng là, Hồ Vũ Phỉ trong cơ thể linh lực lại ngay từ đầu tiểu là trạng thái dịch, đã hắn ngay từ đầu tiểu là trạng thái dịch, cái kia đã nói lên, Hồ Vũ Phỉ đẳng cấp đã là tại trúc cơ kỳ rồi. Đã như vậy, cái kia chẳng tiếp tục đột phá, hướng rất cao cấp bậc chạy nước rút. Vũ Phỉ, thu liễm tâm thần, chúng ta lại thử một lần. Hà Lâm Hoa trực tiếp dùng thần thức cùng Hồ Vũ Phỉ liên hệ, đem trầm mê ở bên trong đích Hồ Vũ Phỉ tỉnh lại, chúng ta lần này, dứt khoát tiểu chơi hồi lại đấy. Ân, Hoa Tử Ca. Hồ Vũ Phỉ không biết vì sao. Hà Lâm Hoa một bên hướng trong đan điền, thập nhị chính kinh trong đầu nhập vào nghiệp lực bảo hộ, vừa nói, ngươi dùng thần thức bao phủ ở huyệt đàn trung, tiếp tục trùng kích thập nhị chính kinh. Cái gì? Hồ Vũ Phỉ không rõ ràng cho lắm. Hà Lâm Hoa nói, chúng ta tiếp tục hướng rất cao tu luyện. Hà Lâm Hoa nói xong, lại là 20 điểm công đức rót vào trong đan điền. Lần này, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không lại để cho hạ trong đan điền linh lực đơn giản tiêu tán rồi, mà là đang thần thức dẫn đạo xuống, rót vào trong đan điền trong. Một lần, hai lần, ba lượt. Trong đan điền huyệt đàn trung hoàn thành lần thứ nhất bành trướng, bạo liệt, ngay tại lúc đó, Hồ Vũ Phỉ cũng dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu, dẫn dắt đến trong đan điền hướng về thủ thái âm phế kinh tiến lên. 8 giờ về sau, Hồ Vũ Phỉ thập nhị chính kinh hoàn thành lần thứ nhất quán thông, trực tiếp vượt qua trúc cơ một tầng, bước vào trúc cơ hai tầng. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua rồi. Tại Hà Lâm Hoa không ngừng mà chuyển di linh lực, trùng kích mới cảnh rơi xuống. Hồ Vũ Phỉ hạ trong đan điền thủy linh lực không ngừng giảm bớt. Theo thủy linh lực không ngừng giảm bớt, Hồ Vũ Phỉ dưới đan điền cũng dần dần thu nhỏ lại đứng dậy, cho đến cuối cùng trở thành trứng gà lớn nhỏ lúc mới đình chỉ, mà đang không ngừng chuyển di linh lực ở bên trong, Hồ Vũ Phỉ cảnh giới không hoàn toàn địa kéo lên lấy. Thập nhị chính kinh một lần lại một lần địa bành trướng, quán thông, trong đan điền cũng lần lượt địa bạo liệt, sung túc, trúc cơ 3 tầng, trúc cơ 4 tầng, cho đến lên tới trúc cơ 5 tầng trung kỳ mới đình chỉ. Mà Hồ Vũ Phỉ dưới đan điền trung tướng gần 10 vạn thủy linh lực cũng đều chuyển rời đến trong đan điền. Ầm phong động trước, tu kiến tốt mới không bao lâu nhà đá đã toàn bộ nghiền nát, chỉ còn lại có một mặt vách tường không nói. Không đạo tường trước, Kỳ Nhĩ Yến Na ngồi xếp bằng lấy, hai mắt thẳng vào nhìn xem nhà đá ở trong. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người toàn bộ bị bao phủ tại một tầng ngân quang bên trong, đống nhiên tầm đó, ngân quang bao phủ phạm vi càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có hai người ngực vẫn còn lóe ngân quang, mà hai người y phục trên người đã đều trở nên rách tung tóe rồi. Tiếp qua một lát, hai người ngực ngân quang đống nhiên bắt đầu không ngừng chớp động, theo thời gian trôi qua, ngân quang chớp động tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cục hoàn toàn ngừng nghỉ. Theo ngực biến mất ngân quang chỗ đó, có thể chứng kiến, Hà Lâm Hoa ngực cái kia chỉ tiểu hồ ly cùng Hồ Vũ Phỉ ngực Hà Lâm Hoa ấn ký. Tiếp qua một lát, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ mí mắt đều giật giật, sau đó hai người cơ hồ đồng thời mở mắt, ôn nhu điệu tướng xem cười cười. Vũ Phỉ Hà Lâm Hoa thò tay vướt ve Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa tử ca Hồ Vũ Phỉ cũng bắt tay nhẹ nhàng mà đặt ở Hà Lâm Hoa trên mặt. 3. Một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược đi ra ngoài. Hoa tử ca. Người làm sao vậy? Hồ Vũ Phỉ phi thân rơi vào Hà Lâm Hoa bên người, bàn tay nhỏ bé bắt lấy Hà Lâm Hoa tay. Cốt két. Hà Lâm Hoa xương tay liệt rồi. A a Hà Lâm Hoa gọi chính là cái kia a, Vũ Phỉ lao bà một chút được không nào? Ngươi thế nào trở nên cùng na na tựa như, vừa động thủ tiểu thương gân động cốt đấy. Chương 129, Hồ Vũ Phỉ muốn đi ma quật. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồ Vũ Phỉ còn muốn bắt Hà Lâm Hoa cánh tay hỏi thăm, Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, bay đến Kỳ Nhị Yến Na bên cạnh thân. Vũ Phỉ lão bà, ngươi bây giờ còn là không nên đụng của ta tốt. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ, hướng trên người của mình ném đi hai đạo trị hết phù, phát hiện cơ bản không có tác dụng về sau, lại từ luyện hồn thần điện trong không ngừng nhắc đến lấy linh lực, khôi phục lấy bị thương hai cái bộ vị, ngươi thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, theo người bình thường nhảy lên đã trở thành một gã trúc cơ 5 tầng tu sĩ, căn bản khống chế không được lực lượng của mình đấy. Hà Lâm Hoa âm thầm kêu khổ. Trong nội tâm đã tính toán khởi Hồ Vũ Phỉ lực lượng mạnh như thế nào, hắn tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong thì có 45 vạn kg đả kích lực, Hồ Vũ Phỉ trúc cơ 5 tầng, cho dù thế nào không biết sử dụng lực lượng, đả kích độ mạnh yếu cũng có thể tại 80 vạn kg tả hữu a. Suy nghĩ một chút chính mình sau này muốn cùng như vậy Hồ Vũ Phỉ sống, Hà Lâm Hoa tiểu không khỏi nhớ tới lúc trước Kỳ Nhị Yến Na, lúc trước Kỳ Nhị Yến Na cũng không là thế này phải không? Nhớ tới Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn xem đứng bên người Kỳ Nhị Yến Na, thò tay chặn ngang ôm lấy, hay vẫn là Kỳ Nhị Yến Na nha đầu kia tốt. Hoa tử ca, ngươi đang nói gì đấy? Hồ Vũ Phỉ lại từ đằng xa bay tới, bay bổng địa rơi vào Hà Lâm Hoa trước người, mới vừa đi một bước, chỉ nghe phốc một tiếng, ngay tại Hà Lâm Hoa trước người, xuất hiện một cái sâu đạt tin rằng ngươi lại động, Hồ Vũ Phỉ cả người đều rơi tiến vào, Hà Lâm Hoa lúc trước đột phá hậu thiên một tầng lúc lực lượng tiểu không khống chế được qua, ngay lúc đó lực phá hoại. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ à. Hồ Vũ Phỉ đâu này? Trực tiếp theo một người bình thường đã trở thành một gã trúc cơ 5 tầng tu sĩ, năng lực phá hoại, căn bản là không thể giống nhau mà nói rồi. Phi phi phi. Hồ Vũ Phỉ hai chân đạp một cái, phi thân lên, 5 mét sâu địa đại động càng tiến một tầng, thành 10m sâu. Mà nàng tắc thì bay bổng địa phiêu nổi giữa không trung, sau lưng chẳng biết lúc nào rõ ràng xuất hiện hai cái dài đến 2m lông mềm như nhung cái đuôi to. Hoa tử ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Phỉ, không cần ta lại nói cho ngươi vì cái gì đi à nha? Ngươi nếu tùy tiện tới gần chúng ta, theo chúng ta có chút gì đó tứ chi tiếp xúc, đoán chừng ta cùng Na Na đều được chạy bệnh viện ở lại đó đi rồi. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Hồ Vũ Phỉ sảng giọng, Hoa tử ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói với ta tinh tường A. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, Vũ Phỉ, đơn cử ví dụ A. Ngươi bây giờ chính là một cái 3 tuổi tiểu hài tử lấy được súng máy, mặc dù có tuyệt cường thực lực, nhưng lại khống chế không được, rất dễ dàng đả thương người, cái này tổng minh bạch chưa? Úc! Ta tựa hồ đã hiểu. Hồ Vũ Phỉ có chút thất vọng, ta đây nên làm thế nào mới tốt? Tăng cường tu hành, mau chóng thích ứng bản thân lực lượng. Về cái này, Hà Lâm Hoa vẫn có nhất định kinh nghiệm đấy. Cái kia muốn như thế nào tu hành? Hồ Vũ Phỉ rơi xuống mặt đất, sau lưng hai cái đuôi quấn quanh tại trên thân thể. Chặn lộ ra xuân sắc, sau đó duỗi ngón tay chỉ Hà Lâm Hoa, Hoa tử ca, chúng ta đệ lộ ra rồi. Ách Hà Lâm Hoa cúi đầu nhìn lại, trong bụng quần áo phá cái đại động, tiểu Hà Lâm Hoa chính thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa bốn phía ngắm phong cảnh đây này. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một kiện áo, đem tiểu Hà Lâm Hoa ngăn trở. Lao công, muốn thị tầm sao? Kỳ Nhĩ Yến Na nhìn xem tiểu Hà Lâm Hoa, ở một bên thêm phiền. Nha đầu ngốc này tại sao lại đã đến? Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười. Nana, ta đừng thêm phiền thành sao. Sau đó lại chuyển hướng Hồ Vũ Phỉ nói ra, Vũ Phỉ, muốn nói ngươi rèn luyện bản thân lực lượng, khẽ dựa ngồi xuống, hai dựa vào thói quen. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ nhõng nhẽo cười hai tiếng, hai mắt nhìn về phía Âm Phong động trên không đỉnh núi, lão công, ta cũng không chỉ là đang hỏi ngươi, trốn ở phía trên Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai tỷ tỷ, các ngươi có thể ra rồi à? Đọc truyện tại http, choe nụ ạt. Ui Hà Lâm Hoa biến sắc, đi theo Hồ Vũ Phỉ thần thức quét tới, quả nhiên, trên vách núi, xác thực đứng đấy hai người, đúng là Thanh Huyền cùng Thanh Mai. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người phiêu nhiên mà xuống, Hà Lâm Hoa vội vàng nên đón tiếp lấy, tiểu đệ Hà Lâm Hoa, bái kiến Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai tỷ tỷ. Thanh Huyền vẫn là thiết lấy một tấm mặt mo này, phảng phất hai cũng thiếu nợ hắn 3.500 vạn tựa như, Thanh Hoa sư đệ, một tháng không thấy, không ngờ, ngươi đều bước vào tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong rồi. Còn có ta vị này bán yêu đệ muội, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng, rõ ràng đều tiến nhập trúc cơ trung kỳ rồi. Nha nha cái phi, tại sao lại đã bắt đầu? Cái gì Thanh Hoa, Bác Đại, trực tiếp kêu tên không thành A. Hà Lâm Hoa một đôi ánh mắt gian tà tại Thanh Huyền trên người lướt qua, hiện tại hắn mới phát giác, Thanh Huyền tu vi cảnh giới, lại là trúc cơ ba tầng đỉnh phong, cùng hắn. Hà Lâm Hoa theo thường lệ cười tủm tỉm địa chào hỏi, sư huynh, thời gian dài như vậy không thấy, ngài lão như cũng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, mặt mày hường hảo. Ngươi cũng vẫn là miệng lưỡi chân chú A. Thanh Huyền ít có địa mở cái vui đùa, sau đó lại vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta lần này đến đây, là phụng sư mệnh, đến bảo hộ sơn môn đấy. Sư đệ, đệ muội lần này động tĩnh nhi không nhỏ, chỉ cần một cái không cẩn thận, chỉ sợ toàn bộ tỉnh Diêm Hải đều cũng bị linh lực cho tạc không có. Hà Lâm Hoa xấu hổ nói, lần này không phải không coi chừng nha. Cái kia, Thanh Huyền sư huynh, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, không bằng cùng đi ăn chút gì tiểu cơm, uống chút hơi nhỏ rượu, trưng cái nhà tắm hơi, chơi một chút trò chơi cái gì đấy. Tiểu sư đệ chớ để bẩn rồi. Thanh Mai ngắt lời nói, ngày gần đây ma quật chiến sự căng thẳng, sư huynh này đến chỉ vì việc này, sự tình tức đi, tuyệt không có thể dừng lại một lát. Thanh Huyền nói, đúng là như thế. Lần trước sư phụ, sư tổ cùng võ tôn tiền bối ba người tiến vào động ma ở chỗ sâu trong, vì tiểu sư đệ hái đã đến Phật Tâm Huyết Liên, nhưng lại vô ý phá vỡ một chỗ tiểu nhân ma huyệt, hiện tại ma quật top 3 quật lộ vẻ ma vật, tính ra xuống, muốn thanh lý xong, ít nhất cũng phải 2 tháng. Thanh Huyền cảm thán nói, tốt lần này xuất hiện cũng chỉ là tiểu nhân ma vật, nếu không phiền toái có thể to lắm. Cái kia, lại nói, sư huynh, ngươi nói những lời này, ta đều nghe không phải rất hiểu A Hà Lâm Hoa nói ra. Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi bây giờ không hiểu, về sau tổng hội hiểu đấy. Phong thủ ma quật nhiệm vụ, một ngày nào đó hội rơi vào trên người của ngươi. Thanh Huyền nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, nói ra, đệ muội, ngươi nếu là tiểu sư đệ vợ, ta cũng không cùng ngươi ngoặt nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng rồi. Ngươi bây giờ theo một phàm nhân trở thành một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lực lượng cường đại rất dễ dàng không bị khống chế, không nghĩ qua là sẽ đất dung núi chuyển, cho người bình thường mang đến tai nạn. Tiểu sư đệ tuy nhiên cũng nói hai cái nắm giữ lực lượng phương pháp, nhưng trong mắt của ta, lại chó má không phải. Ui ui ui. Thanh Huyền sư huynh, cho dù ta nói không phải rất đúng, ngài cũng không cần nói trực tiếp như vậy à. Hà Lâm Hoa hoán niệm địa thổi qua. Thanh Huyền tiếp tục nói, đệ muội muốn rất nhanh địa nắm giữ lực lượng, vì kế hoạch hôm nay, duy hai chữ ngươi, chiến đấu. Chỉ cần không ngừng mà chiến đấu, đệ muội tự nhiên có thể dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ toàn bộ lực lượng. Cho nên, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi với ta ma quật. Đợi một chút. Đợi đã nào. Hà Lâm Hoa nhảy đến Thanh Huyền trước người, ma quật cái kia là địa phương nào? Coi như là bất khuyết đại sư, vân đạo trường bọn hắn cũng không đủ cách đi địa phương A. Thanh Huyền sư huynh, ma quật thực sự quá nguy hiểm, như là chạm yêu trừ ma loại này đại sự, hay vẫn là do sư huynh, sư phụ các ngươi tới xử lý thì tốt rồi, Vũ Phỉ nàng một cái nữ tắc người ta, thật sự là không làm được những này. Ai hưởng? Ngươi đụng nhẹ, ngươi thế nhưng mà xưa đâu bằng nay rồi, thịt đều nhanh đến rơi xuống rồi. Hà Lâm Hoa còn chưa nói xong, tiểu đã trúng Hồ Vũ Phỉ một cái kéo chỉ, cái gì gọi là nữ tắc nhân gia. Hiện tại võ lâm thế gia đều thừa nhận phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời rồi, thằng này còn một bộ lao phong kiến phạm nhi. Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là cho đệ muội đệ một cái đề nghị, về phần nàng phải chăng muốn đi, tiểu chuyện không liên quan đến ta nhi rồi. Bất quá, đệ muội trong lúc đó đạt được mạnh như thế kình thực lực, nếu như tại thế tục gian, không có cái 3-5 năm, là không thể nào thói quen tới. Nhưng nếu tại ma quật chiến đấu, một tháng là đủ. Ta đi. Hồ Vũ Phỉ một nghe đến đó, không nói hai lời tiểu đồng ý rồi. Làm cho nàng 3-5 năm mỗi ngày cùng Hà Lâm Hoa gặp mặt lại không thể vớt ve an ủi, còn không bằng chịu được một tháng địa ly biệt nỗi khổ đây này. Bất quá. ta chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình về sau, tựu nhất định sẽ trở lại. Có thể, ta có thể thay sư phụ đáp ứng ngươi. Thanh Huyền đáp, tuổi tác bất mãn 100 tuổi võ giả, tu sĩ và năng lực khác người, không cần cưỡng chế chấn thủ ma quật. Tốt. Đã Vũ Phỉ ngươi muốn đi, ta đây cũng cùng đi. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, đứng tại hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng nói, lao công đi chỗ nào, ta thì đi chỗ đó. Hoa Tử Ca, ngươi cùng Na Na thì không nên đi, được không nào? Hồ Vũ Phỉ thò tay bắt lấy Hà Lâm Hoa hai cánh tay, ôn nhu nói. Cót két. Cót két. Hà Lâm Hoa nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt, tranh thủ thời gian chắt lọc âm linh lực, chữa trị lấy chính mình đáng thương hai tay. Vũ Phỉ, ta nhất định phải đi. Hoa Tử Ca, ngươi hay vẫn là không nên đi. Chúng ta nếu đều đi ma quật, ta mỗi ngày thấy ngươi, lại không thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta hẳn là khó chịu. Hồ Vũ Phỉ ôn nhu nói. Không có việc gì, đến lúc đó ta kiên nhẫn một chút nhi là được. Hà Lâm Hoa như trước nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt. Hồ Vũ Phỉ nói, khó mà làm được, nhìn xem Hoa Tử Ca chịu khổ, ta sẽ càng khó chịu đấy. Vậy ngươi còn một mực nắm tay của ta, lại nắm xuống dưới đều muốn thành bánh rán hành nhi á. Hà Lâm Hoa trong nội tâm gầm thét. Thanh Huyền không để ý Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ở giữa ôn nhu, lạnh nhăn nói, đến cùng có đi hay là không? Muốn đi tiểu tranh thủ thời gian theo ta đi, nếu không đi, ta hiện tại tiểu muốn rời đi. Đi. Ta khẳng định đi. Hồ Vũ Phỉ buông lỏng ra Hà Lâm Hoa bánh rán hành nhi. Thanh Huyền lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể thật là lề mề, đại trượng phu có chỗ vị, có việc không nên làm. Đệ muội hiện ở loại tình huống này, các ngươi căn bản không thích hợp sống chung một chỗ, sống chung một chỗ chỉ biết bó tay bó chân, chậm trễ tu hành mà thôi. Ngươi yên tâm, lần này trong động ma ma vật đều chỉ có điều hậu thiên 5 tầng thực lực mà thôi, lợi hại nhất cũng mới tiên thiên nhập môn, chỉ là số lượng phồn đa mà thôi. Bất quá, những rác rưởi này ma vật tiểu là nhiều hơn nữa, cũng phá không được đệ muội hộ thể chân khí. Hơn nữa chiếu cô cho ta, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Cái kia Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ nhẹ khẽ lắc đầu, biết rõ nàng đã quyết định đi, chắp tay nói, vậy thì xin nhờ sư huynh thay chiếu cố. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ma vật không gây thương tổn đệ muội một sợi lông. Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, đệ muội, ngươi cái này cùng ta cùng đi a. Đợi một chút. Thanh Mai thỏ tay giữ chặt Thanh Huyền, tỉ mỉ bang Thanh Huyền sửa sang lại thoáng một phát góc áo. Thanh Huyền sư huynh, ngươi tại ma quật, hết thể phải cẩn thận, không muốn quá mức dốc sức liều mạng rồi. Ân, ta biết đến, Mai Nhi. Thanh Huyền lao xoáy cao ít có ôn nhu nói chuyện, hù dọa Hà Lâm Hoa cả người nổi da gà. Nana, ta không tại bên người, Hoa Tử Ca tiểu lao ngươi chiếu cố Hồ Vũ Phỉ thấy Thanh Huyền, Thanh Mai bên kia trò chuyện được lửa nóng, cũng ở đây bên cạnh khai báo. Hà Lâm Hoa bĩu môi. Tiểu Kỳ Nhị Yến Na cái này gái ngốc nhi, không chừng ai chiếu cố ai đó. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, Vũ Phỉ tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ đem ta thị tẩm số lần ghi lại, chờ ngươi trở lại. Hà Lâm Hoa liền vội vươn tay ngăn chặn Kỳ Nhị Yến Na miệng, nha đầu ngốc này, vừa mới nói xong đâu rồi, nàng mà bắt đầu vờ ngớ ngẩn rồi. Chương 130, thứ 2 tán tu, Hùng Tiểu Muội. Không bao lâu, Thanh Huyền, Thanh Mai nói xong rồi, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi không cùng Hồ Vũ Phỉ lưu luyến chia tay rồi. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ ra cái gì đó tựa như, liền vội vàng hỏi, Thanh Huyền sư huynh, không biết ma quật phụ cận có hay không tín hiệu tháp à? Tiểu là có thể dùng di động gọi điện thoại cái chủng loại kia. Ân. Thanh Huyền nhíu mày, đương nhiên là có rồi. Ma quật thân là hoa hạ thậm chí thế giới nguy hiểm nhất tuyến đầu, cơ hồ sở hữu cao đoàn khoa học kỹ thuật chỗ đó đều có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm gì? Đương nhiên là cho Vũ Phỉ lão bà gọi điện thoại rồi. Hà Lâm Hoa hướng về không trung Hồ Vũ Phỉ dựng lên cái điện thoại đích thủ thế, Hồ Vũ Phỉ cũng ngọt ngào địa cho Hà Lâm Hoa dựng lên cái điện thoại đích thủ thế. Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ lại phi thân đến Hà Lâm Hoa trước người, Hoa Tử Ca, lao công, tuy nhiên ta biết rõ rất có thể làm bị thương ngươi, nhưng ta hay vẫn là nhịn không được muốn ôm ngươi một cái lại đi. Vũ Phỉ lão bà Hà Lâm Hoa hai tay ôm lấy Hồ Vũ Phỉ. Hoa Tử lão công Hồ Vũ Phỉ cũng ôm lấy Hà Lâm Hoa. Gặc, gặc, có két. Băng. Được rồi, vì cái này một cái ôm, Hà Lâm Hoa thân chịu trọng thương. Hồ Vũ Phỉ phi thân lên, hướng về Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Thanh Mai lung lay tay, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Lao công, ngươi không sao chớ. Kỳ Nhị Yến Na thỏ tay đặt tại Hà Lâm Hoa sau lưng, ta vừa rồi giống như nghe thấy ở đây văng lên. Sau lưng không có việc gì, trọng điểm là phía trước ca. Của ta xương sườn đã đoạn 4 căn Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, đem đứt gãy địa xương sườn từng cái trở lại như cũ. Sau đó lại từ luyện hồn thần điện trong không ngừng mà chắt lọc âm linh lực, khôi phục thương thế, Vũ Phỉ cái này tiểu nương bỉ, thực lực tăng lên tiểu thực lực tăng lên quá, ngực như thế nào ngạnh cùng thạch đầu tựa như, đem ca được xương sườn đẻ được. Kỳ Nhĩ Yến Na kỳ quái nói, không biết á ta sờ qua, là nhuyễn đấy. Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh, người nào không biết là ngực là nhuyễn hay sao. Thế nhưng mà Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu nương bỉ, hiện tại toàn thân lực đạo căn bản khống chế không nổi, vậy đối với nhi hung khí đều ngạnh cùng thạch đầu. Không, cùng khối sắt tựa như. Cái này chỉ có điều nhẹ nhàng một ôm, tiêu đã đoạn bốn căn xương sườn. Sắc trời đã đen kịt, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Thanh Mai trở lại Vân Sơn Tông phía sau cửa, qua loa địa ăn hết khẩu cơm tối, sau đó Thanh Mai liền đi đầu cáo tử, đi chỉ đạo môn hạ đệ tử tu hành đi. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na hai người tắc thì về tới thiện phòng, phân giường ngủ. Tại sao phải phân giường ngủ? Cái này vấn đề còn không đơn giản, đương nhiên là Hà Lâm Hoa thân chịu trọng thương, không thể bị thị tầm rồi. Hà Lâm Hoa nằm ở trên giường, không ngừng mà dùng âm linh lực ân cần săn sóc lấy thương thế, theo thực lực tăng lên, Hà Lâm Hoa phát giác, thực lực càng cao, âm linh lực chữa thương tác dụng lại càng tiểu. Nếu đổi thành trước kia Hà Lâm Hoa vừa mới đạt được luyện hồn thần điện thời điểm, xương sườn đã đoạn loại này vết thương nhỏ, nhiều lắm là hao phí 2-3 điểm âm linh lực, hơn 10 phút là tốt rồi. Nhưng là bây giờ, Hà Lâm Hoa suốt theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 1.000 điểm âm linh lực để mà ân cần săn sóc thương thế rồi, nhưng là bây giờ gãy xương cũng mới bắt đầu khép lại, đoán chừng lấy thương thế muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng nhận được buổi sáng ngày mai rồi. Lại đã rút ra mấy lần âm linh lực, xác định những âm linh lực này tác dụng có thể chống được sáng ngày thứ 2 về sau, Hà Lâm Hoa cũng không để ý tới nữa, nhắm mắt lại, tiến nhập luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện trong, tất cả thuộc tính linh lực số lượng cũng không có quá biến hóa lớn. Âm linh lực y nguyên tại 10 vạn tà hữu, dương linh lực cùng ngũ hành linh lực số lượng riêng phần mình tại 1 vạn tà hữu. Nhưng là có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực cái này lưỡng hạng, có thể nói là đã xảy ra một cái biến hóa lớn, có thể chắt lọc công đức số lượng do trước kia 574 giảm bất thành 124, suất thiếu đi 450 điểm, đều bị Hà Lâm Hoa để mà nghịch chuyển linh lực rồi. Có thể chắt lọc nghiệp lực tắc thì theo 2331 giảm bất thành 2035 điểm. Cái kia gần 300 điểm nghiệp lực đại đa số đều là để mà giảm bớt Hồ Vũ Phỉ thống khổ. Nhìn xem cái này thiếu đi một mảng lớn công đức, nghiệp lực, Hà Lâm Hoa đau lòng a. Không phải đau lòng dùng tại Hồ Vũ Phỉ trên người công đức cùng nghiệp lực, mà là đau lòng luyện hồn thần điện thu cái kia một nửa thuế a, trước kia dùng thiếu thời điểm không có phát giác, hiện tại dùng khá hơn rồi. Hà Lâm Hoa xem như phát hiện, cái này đi vào không phải ký chủ trong cơ thể chỉ có thể lưu một nửa cái này quy định, quả thực quá làm thịt người rồi. Theo luyện hồn thần điện bản điện đi ra, Hà Lâm Hoa lại chạy tới hồn phách thu nhận điện. Hồn phách thu nhận điện trong, tiểu quỷ tử Thái Lang khôi phục tình huống hài lòng, tại hấp thu Hà Lâm Hoa ban cho 1000 điểm âm linh lực về sau, Thái Lang thương thế đã cơ bản khôi phục, lại có thể ghé vào Hà Lâm Hoa dưới chân cho Hà Lâm Hoa thẻ lưỡi ra liếm chân rồi. Theo hồn phách thu nhận điện ly khai, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài, đem tiểu cẩu đản kêu lên. Trải qua 4 ngày thời gian tu luyện, tiểu cẩu đản thực lực lại tăng lên tới hậu thiên 6 tầng hậu kỳ, thành tích xem như không tệ rồi. Khen ngợi tiểu cẩu đản hai câu, càng làm tiểu cẩu đản hống trở về tiếp tục tu luyện về sau, Hà Lâm Hoa mới lại chạy đến tán tu chiêu mộ trước sân khấu, đưa vào 100 điểm hỏa thuộc tính linh lực, lựa chọn chiêu mộ. 10 phút về sau, một cái trên thân mặc hỏa hồng sắc hung y, hạ thân mặc hỏa hồng sắc váy dài, người mặc một kiện hỏa hồng sắc sa mỏng, hai cánh tay bên trên quấn quít lấy một đầu lụa đỏ, tay cầm một thanh trường kiếm tóc đỏ thiếu nữ xuất hiện ở chiêu mộ đài trung ương. Cô gái kia hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người, lỗ mũi chỉ lên trời nói, hử. Lao nương như thế nào chạy đến nơi này đến hử? Hử. Ngươi nói cho ta biết hử. Nha nha cái phi. Lần này lại chiêu mộ đến một cái quái gì? Hừ hừ hừ hừ không ngừng, nghe té ngã heo tựa như. Hà Lâm Hoa đang muốn đem cái này ưa thích hử hử tiểu nha đầu cho tiễn đưa lúc trở về. Bị chế hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chiêu mộ thành công. Chúc mừng ngài chiêu mộ đến hỏa thuộc tính tán tu Hùng Tiểu Muội. Hùng Tiểu Muội, hỏa thuộc tính, linh căn 67. Đánh giá, tốt đẹp, có thể thông qua ngũ cấp chiêu mộ đài chiêu mộ đến linh căn vi 67 cao linh căn hỏa thuộc tính tán tu, đầy đủ nói rõ nhân phẩm của ngươi coi như không tệ. Thông qua bồi dưỡng, ngươi có thể đạt được một cái bên trên được phòng, vào khỏi phòng bếp, đánh cho khung, ấm được giường hiền nội trợ, tốt trợ thủ. Chóng mặt. Cái này hệ thống cho ra đánh giá ngữ, thế nào tiểu như vậy dâm đáng nhất. Hà Lâm Hoa lần nữa nhìn về phía Hùng Tiểu Muội, bắt đầu đánh giá, cái này Hùng Tiểu Muội nhìn về phía trên đại khái chỉ có 15-16 tuổi, một trương hình cầu mặt em bé, trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái thanh thuần A. Nhưng là, một nhìn xuống, Hà Lâm Hoa chấn kinh rồi. Hung tiểu muội trên thân chỉ mặc một bộ bó sát người hung y liễu, dưới bụng lộ ra đáng yêu rốn, chăm chú hung y đem trước ngực vậy đối với hơi nhỏ bóng da lớn nhỏ hung khí lách vào được càng lộ ra đầy đạn. Nếu như không phải là của nàng hung y là cái loại nầy hai bên hướng chính giữa rửa sắt vào cái cổ khấu chư kiểu, nhất định có thể chứng kiến không ít xuân sắc. Xem cái này tiểu bộ dáng, mới 15-16 tiểu đã lớn như vậy, cái kia nếu tiếp qua vài năm. Tiếp qua vài năm nếu lại trường, tiểu túi á, khó coi. Hà Lâm Hoa sắc tâm bị câu đi ra, rất nhanh địa cho hùng tiểu muội đánh cho cái phân, xem như rất không tệ đấy. Bất quá, về sau nếu có thể có cái này ngược muội muội ấm giường, bề ngoài giống như rất không tệ đấy. Hử? Hỏi ngươi lời nói đây này hử? E hèm. Hùng tiểu muội vừa nói lời nói, tại Hà Lâm Hoa trong lòng địa vị cùng thang máy không khống chế được tựa như xuống hàng. Hùng tiểu muội, ta sau này sẽ là chủ nhân của ngươi rồi, nghe được chưa? Hà Lâm Hoa nghĩ nửa ngày, nghẹn ra mấy chữ. Hử? Tiểu ngươi còn tưởng là chủ nhân của ta hử? Hử? Hùng tiểu muội mở miệng ngậm miệng đều là hử chữ, nghe được Hà Lâm Hoa một cái nhức đầu. Đồng thời, Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa đưa ánh mắt liếc về phía cậu đàn, trong nội tâm nghĩ đến, hẳn là phàm là phẩm tương có thể đi qua một chút tán tu đều mang theo lời nói cẩm. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem ý nghĩ này quăng đi ra ngoài, nhưng sau vậy vây tay, tốt rồi, Hùng tiểu muội, ngươi cho ta xuống. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tại trong đầu cùng trong khi tu luyện tiểu cậu đàn câu thông thoáng một phát, đem tiểu cậu đàn lại kêu lên. Bị chiêu mộ đi ra tán tu căn bản không dám cãi lời Hà Lâm Hoa. Thành thành thật thật địa đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Vừa rồi khoảng cách khá xa, hung tiểu muội hung khí cho Hà Lâm Hoa mang đến trùng kích cũng không được. Hiện tại khoảng cách gần như vậy đánh giá xem xét, Hà Lâm Hoa mới chính thức bị cái này đối với nhi hung khí chỗ thuyết phục. Hung tiểu muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Có 16 tuổi chưa? Hử? Ngươi mới 16 tuổi hử? Hử? Thì năm nay 18 tuổi hử? Hung tiểu muội ăn ngay nói thật, lại hỏi ngược lại, ta lại là làm sao tới tại đây hử? E hèm. Hùng tiểu muội hừ hừ địa Hà Lâm Hoa đều nhanh tráng váng đầu rồi, hắn xoa bóp huyệt thái dương, nói, cái kia, ngươi là ta chiêu mộ tới, về sau phải nghe theo ta đấy. Đã minh bạch không vậy? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta nghe lời ngươi hừ? Ta tiểu không nghe hừ. Hùng tiểu muội lại hừ hừ hai câu. Mị mị mị. Ngươi tốt mị, muốn dẫn ta đi ra ngoài ăn đường hồ lô mị. Tiểu cầu đản mị mị tê theo bên trong nhà gỗ nhỏ chạy đến rồi. Hừ hừ hừ. Ngươi cái tiểu gia hỏa vậy là cái gì người? Hừ. Hung tiểu muội lại phát hiện tiểu cậu đản, hỏi. Tiểu cậu đản to mò đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhìn xem hùng tiểu muội, mị. Ta gọi cậu đản mị. Ngươi là người nào mị? Hừ. Ta gọi hùng tiểu muội hừ. Mị mị mị. Hùng tiểu muội mị. Hừ hừ hừ. Tiểu cậu đản hừ. Mị mị mị. Hừ hừ hừ. Mị mị mị. Hừ hừ hừ. Sóc. Đều đừng nói chuyện á. Hà Lâm Hoa tính toán là chân thật cảm nhận được cái gì gọi là một cái đầu hai cái đại, vốn chỉ có một mị mị gọi tiểu cầu đàn, hiện tại lại chạy tới một cái hừ hừ cắn hùng tiểu muội, cái này hai người xem như gặp được đối thủ rồi. Hà Lâm Hoa thò tay chỉa chỉa tiểu cầu đàn, cho hùng tiểu muội giới thiệu nói, cái này là tiểu cầu đàn, so ngươi sớm đến một chút. Sau đó, hắn lại chỉa chỉa hùng tiểu muội, cho tiểu cầu đàn giới thiệu nói, đây là hùng tiểu muội, so ngươi lớn một chút nhi, về sau muốn cứ gọi tỷ tỷ, biết rõ chưa? Biết rõ mị. Tiểu cầu đản dẫn đầu lên tiếng, sau đó đã qua sau nửa ngày, hùng tiểu muội mới từ trong lỗ mũi cố ra một cái hử chữ. Tốt rồi, cầu đản, ngươi tu luyện đi thôi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, lại để cho tiểu cầu đản trở về tu luyện. Mị. Không mang theo ta đi ra ngoài ăn đường hồ lô mị. Tiểu cầu đản thất vọng rồi, sau đó xám xịt địa đi trở về. Lại để cho tiểu cầu đản trở về, Hà Lâm Hoa lại đặt mông ngồi xuống, hùng tiểu muội, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Ngươi là ta chiêu mộ đi ra, ta sẽ là của ngươi chủ nhân, ngươi về sau nhất định phải nghe ta đấy, ta cho ngươi hướng đông, ngươi không thể đi tây, ta cho ngươi truy cầu, ngươi không thể đổi gà. Biết rõ chưa? Hử! Ta mới mặc kệ ngươi hử! Nơi này có cái gì thú vị không có hử? Ta muốn đi chơi hử! Hùng tiểu muội căn bản không có đem Hà Lâm Hoa để vào mắt. Ta hiện tại tiểu cho ngươi định điều thứ nhất quy củ. Lúc nói chuyện không cho phép hử hử hử, ngươi cho rằng ngươi là heo a? Ta nghe tâm phiền. Hà Lâm Hoa thỏ tay đè lên huyệt thái dương. Hùng tiểu muội vểnh lên miệng nói, ta tiểu không nghe hử. Hừ hừ. Thần tiên nột, đây là đâu vị lao Phật gia dưỡng đi ra tiểu nha đầu à, quả thực thật là làm cho người ta đau đầu rồi. Ngươi nếu lại như vậy hừ hừ, ta tiểu đánh ngươi bờ mông. Hà Lâm Hoa hù dọa nói. Hừ. Có bản lĩnh ngươi đánh a hừ. A hừ. Hung tiểu muội lời này, làm sao nghe được cũng không phải cái mùi vị. Đối với cậu đản cái kia chỉ có 4 tuổi tiểu chính thái, Hà Lâm Hoa không quá muốn động thủ đánh hắn, nhưng là đối với cái này 18 tuổi xấu tính nữ hài tử, Hà Lâm Hoa hay vẫn là không ngại động thủ giáo huấn thoáng một phát, đương nhiên, đây cũng là cân nhắc đến xúc cảm vấn đề. 3. Hà Lâm Hoa còn không có tự mình động thủ, mà là thò tay chém ra 2 đạo linh lực, đánh vào Hùng tiểu muội trên mông đít. Chương 131, kiến cái phòng ở công việc. A. Hùng tiểu muội lại càng hoảng sợ, nhảy lên lão cao, trước ngực một đôi nhi hung khí cao thấp nhảy lên, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi như thế nào thực đánh nhân ra bờ mông? Ân. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, lần này Hùng tiểu muội tại sao không có hừ hừ đâu này? Nguyên lai ngươi có thể thật dễ nói chuyện a. Hùng tiểu muội ngây ngốc một chút, sau đó một trương mặt em bé lại bản, lỗ mũi chỉ lên trời giống như chờ tiếp mưa tựa như, hừ. Ngươi không biết là nói như vậy hừ. Rất hung ngư hừ. Hừ. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa vô vô cái hót nhì, nguyên lai tiểu nha đầu này là ở trang hung A. Hà Lâm Hoa lại ngẩng đầu, khiết Hùng tiểu muội vẫn rung rung không thôi hung khí liếc. Tiểu nàng trong nơi này còn dùng trang hung A, đây là thật hung A. Tiểu nha đầu, ngươi nghe kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, nói chuyện không cho phép mang nhiều như vậy hừ hừ. Nếu lại để cho ta nghe ngươi nói chuyện, ta đem cái mông của ngươi đánh cho cùng ngực của ngươi đồng dạng đại. Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ hung tướng. Hừ. Ta mới không nghe đây này hừ. Hùng tiểu muội như trước làm theo ý mình. 3. Lần này Hà Lâm Hoa là tay lấy thịt thực đánh cho, cái này xúc cảm, bề ngoài giống như còn rất không tệ đấy. Hùng tiểu muội lại là nha một tiếng kêu nhỏ, đại phôi đản, ngươi xấu. Ngươi như thế nào thực đánh? Ta không đúng đánh, ta còn giả đánh A. Hà Lâm Hoa tiếp tục đe dọa, ngươi nếu lại để cho ta nghe được ngươi hừ hừ điệu loạn cắn, ta tiểu đới ngươi quần, hung hăng điệu đánh. Đánh tới ngươi bờ mông nở hoa. Ngươi. Ngươi cái này dê sồm. Ngươi cái này đại dâm tặc. Hùng tiểu muội cũng không biết là từ đâu cái thời đại xuyên Việt tới, nói chuyện đều mang theo một lượng cổ đồng mùi vị. Ngươi nếu là thật dám đánh ta bờ mông, người ta tiểu đi quan phủ cáo ngươi, lại để cho chi huyện lao ra bạn ngươi chết hình. Đi thôi. Cho dù ngươi muốn cáo, cũng phải đi ra ngoài trước mới được. Hà Lâm Hoa không sao cả địa khoát khoát tay. Lại đùa giỡn trong chốc lát Hùng tiểu muội, Hà Lâm Hoa đem Vân Sơn Tông Ngọc Giản đặt tại Hùng tiểu muội trên nót, lại để cho Hùng tiểu muội học xong Vân Sơn Tông trụ cột nhập môn công pháp, lại cho Hùng tiểu muội chất lọc hỏa linh lực quyền hạn, sau đó mới ra luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện bên ngoài hết thể như trước, Kỳ Nhị Yến Na đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Kỳ Nhị Yến Na ngủ được, Hà Lâm Hoa lại ngủ không được, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới, Vân Sơn Tông tông môn tựa hồ bị đại trận che đậy, cái gì tín hiệu đều chuyện không tiến đến, chuyện không xuất ra đi, cái này 2 ngày nữa, vạn nhất Hồ Vũ Phỉ nếu gọi điện thoại tới, điện thoại còn không có tín hiệu đây này. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa thì càng ngủ không được rồi. Hắn bay bổng địa bay lên, đi ra ngoài sau cầm điện thoại tại Vân Sơn Tông không trung đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện một cái có tín hiệu chỗ ngồi. Hà Lâm Hoa thở dài một hơi, cái này nếu không tin số, về sau như thế nào cùng Hồ Vũ Phỉ liên hệ đâu này. Phiên muộn Hà Lâm Hoa trên không trung bay tới bay lui, không biết dù thế nào tiểu bay ra Vân Sơn Tông khu vực, bay đến Vân Sơn Tông phía sau núi Âm Phong Động phụ cận. Lấy điện thoại di động ra nhìn xem, hay vẫn là không tin số. Ở đây tuy nhiên đã ra Vân Sơn Tông, nhưng là nhịn không được địa phương xa xôi, tiểu là có chút tín hiệu cũng muốn bị phong cho cạo không có. Từ không trung chậm rãi rơi xuống, Hà Lâm Hoa chậm rãi dạo bước đến Âm Phong Động trước không xa, ngồi xếp bằng xuống, dùng nghiệp lực mở máy gia tốc, rất nhanh địa hấp thu, luyện hóa âm hồn. Quay đầu nhìn quanh người trống rỗng bại tha ma, Hà Lâm Hoa không khỏi được trong nội tâm một hồi lạnh cả người. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa vô cái hót, ta ngốc gà ta. Vân Sơn Tông bị đại trận bao trùm lấy, cho dù tu tín hiệu tháp cũng không có, nhưng là Âm Phong Động tại đây cũng không có bị cái gì trận pháp cho bao trùm lấy, hơn nữa bốn phía cũng là một mảnh đất trống, tìm người ở chỗ này tu một cái tín hiệu tháp chẳng phải được. Còn có, đàn ông về sau muốn ở đây rồi, đàn ông yêu cầu cũng không cao, nhưng dù thế nào cũng phải che 1-2 tầng lầu nhỏ a. Còn có, đàn ông bình thường lúc nghỉ ngơi ưa thích chơi đùa phố cơ, đánh sờ nủ cỡ cái gì, nhưng dù thế nào này cũng có thể cho phối tệ a. Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng nhiều, nếu theo như hắn cuối cùng muốn định để xây dựng, chỉ sợ Âm Phong Động phụ cận đều có thể cho xây thành một cái trấn nhỏ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện, muốn dựa theo chính mình muốn dưới kiến như vậy đi, chỉ sợ Võ Minh kiến trúc đội đã đến, không có nửa tháng cũng kiến không đứng dậy. Được rồi, cũng không cần quá xa xỉ, điện thoại có thể có tín hiệu, có thể lên mạng, có thể có 2 bệ phố cơ trò chơi, còn có thể có một trường nằm 3 người giường lớn cũng dễ làm thôi. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa trong đầu đã định ý niệm trong đầu. 0503. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa rất muốn thử xem, 0503 có phải hay không ngay tại phụ cận. Phúc. Cách đó không xa mộ phần một tiếng vang nhỏ, 0503 trên đầu đỉnh lấy một gốc cây tiểu cây hỏe theo mộ phần bên trong chui ra, hướng về Hà Lâm Hoa một cúi chào, báo cáo thủ trưởng, 0503 hướng ngài đưa tin, có dặn dò gì xin phân phó, kiên quyết hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Cha mẹ nó. Thật đúng là tại A. Hà Lâm Hoa xa xa địa khoát khoát tay, ngươi bây giờ đi cùng mặt trên liên hệ thoáng một phát, tiểu nói ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, yêu cầu điện thoại được có tín hiệu, được có thể lên mạng, một lần nữa cho ta chuẩn bị hai bệ phố cơ trò chơi, làm cái phòng giải trí. Tiểu nhưng A này, ta hy vọng tại xế chiều ngày mai bầu trời tối đen trước kia có thể hoàn thành. Vâng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. 0503 lại kính một cái lễ, sau đó lại chui được mộ phần bên trong. 0503 cử động nhìn xem Hà Lâm Hoa một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ 0503 chạy mộ phần bên trong báo cáo đi. Vật này là muốn hướng âm phủ kiến đâu này. Đang tại Hà Lâm Hoa kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe một hồi động cơ tiếng nổ, sau đó một cỗ xe tăng theo mộ phần bên trong xông ra. Cha mẹ nó, cái này vậy là cái gì tình huống? Ta mấy ngày nay một mực tại kề bên này kia mà, cái này xe tăng là lúc nào lái vào đây hay sao? Hà Lâm Hoa phát hiện, hắn tại đối mặt xuất quỷ nhập thần 0503 lúc. Sắc thực có sụp đổ dấu hiệu. Nhìn xem 0503 ly khai, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một trương đệm giường, một cái gối đầu cùng một đầu chăn mền, tiểu dưới nằm như vậy đến, nhàm chán địa đếm lấy vì sao. Cứ như vậy đếm lấy, rõ ràng còn ngủ rồi. Tích tích tích tích tích tích đơn điệu chuông điện thoại di động vang lên, Hà Lâm Hoa bừng tỉnh, xoa mắt mơ mơ màng màng địa tiếp nổi lên điện thoại, này, ai à? Là ta, Kiếm Hiệp. Kiếm Hiệp âm điệu nghe có chút không đúng lắm, Hà Tiểu Hữu. Ta nói ngươi đây cũng là cả được cái đó vừa ra à? Không hiểu thấu lại để cho 0503 báo cáo ngươi muốn tại Vân Sơn Tông phía sau núi xây nhà tử. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần lại để cho 0503 trực tiếp báo cáo quân bộ, chính vụ viện cùng võ minh, đệ thập cục sao? Làm lớn như vậy trận thế, ngươi tiểu vi kiến một cái phòng ở à? Vậy ngươi trực tiếp lại để cho 0503 cùng võ minh công kiến bộ liên hệ chẳng phải được. A a nha Hà Lâm Hoa cái này mới phát hiện. Điện thoại di động của mình rõ ràng có tín hiệu rồi, cái kia, Kiếm Hiệp tiền bối, ta chính là cùng 0503 thuận miệng vừa nói, lại để cho hắn hướng lên mặt nói một chút mà thôi. Ngươi đây là thuận miệng vừa nói, chúng ta tại đây coi như bỏ qua, nhưng làm quân bộ, chính vụ viện người cho làm cho phiền toái á, 0503 tiểu là dùng phục tòng mệnh lệnh vi thiên trước, ngươi còn lại để cho hắn hướng lên mặt báo cáo Kiếm Hiệp dở khóc dở cười, được rồi, chuyện lần này cứ như vậy coi như hết. Hà Tiểu Hữu. Ngươi về sau có thể nhất định phải nhớ rõ rằng rồi, những hạt vừng kia đậu xanh lớn nhỏ việc nhỏ, trực tiếp phân phó phía dưới người là được, không đáng lao sư động chúng á. Dừng một chút, Kiếm Hiệp nói tiếp, còn có, Hà Tiểu Hữu ngươi nói ngươi chỗ đó không tin số đúng không? Hiện tại ta vận dụng võ minh chức quyền, thuyên chuyển ba khỏa vệ tinh còn thừa không gian tập trung mã số của ngươi, chỉ cần ngươi không phải tỉ hệ. N vào Vân Sơn Tông đại trận các loại đặc thù che đậy khu, ngươi nếu điện thoại còn không có tín hiệu. Ta tiểu thượng thiên đem cái kia mấy khỏa vệ tinh cho đập phá. Hãn. Trực tiếp thuyên chuyển ba khỏa vệ tinh tập trung, cái này cũng quá khoa trương đi. Xem ra lần này Kiếm Hiệp là xác thực tức giận điên rồi, cũng thế, hắn thân là võ minh minh chủ, có lẽ mỗi ngày đau đầu đều là giữ gìn hóa hạ hòa bình các loại sự tình. Kết quả Hà Lâm Hoa suốt ngày tìm chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đến phiền hắn, hắn có thể không tức giận sao? Ừ. Hà Lâm Hoa ứng hai tiếng, cái kia, Kiếm Hiệp tiền bối. Ngươi nếu không có việc gì nhi, ta trước hết treo rồi, ta đang gõ ngồi tu luyện. Hà Lâm Hoa nói cho hết lời, cũng không để cho Kiếm Hiệp cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp xong điện thoại. Cúp xong điện thoại, lại nằm có 2 giờ, thời gian vẫn chưa tới rạng sáng 4 giờ, một khung lại một khung phi cơ trực thăng liền trực tiếp ngừng đã đến bãi Tha Ma phụ cận, nguyên một đám mặc võ minh công kiến bộ chế phục võ giả máy bay hạ cánh. Những người này đầu lĩnh chính là một trung nhân, thực lực đại khái tại hậu thiên 3 tầng. Hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng đi đến khoảng cách Hà Lâm Hoa ước chừng có 300m phương tiện bị âm hồn lực lượng ngăn trở, rốt cuộc đi không được rồi. Hết cách rồi, Hà Lâm Hoa chỉ có thu lại thứ đồ vật, bay đến người nọ trước mặt. Cùng người nọ một phen nói chuyện với nhau về sau, Hà Lâm Hoa tại khoảng cách âm phong động ước chừng 150m địa phương tìm cùng nơi chỗ ngồi, lại để cho võ minh công kiến bộ người phụ trách tu kiến, sau đó chính mình lại chạy đến âm phong động trước nằm đi. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày hôm sau buổi chiều. Hà Lâm Hoa nhà mới cũng rốt cục rơi thành, bên trong các loại bài trí cũng đều thống nhất dựa theo võ minh trụ sở dưới đất nhãn hiệu gian quy cách đến thiết trí đấy. Đưa đến võ minh công kiến bộ người, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na tiến vào nhà mới, đi dạo một vòng về sau, Kỳ Nhị Yến Na phối hợp địa ngồi ở TV trước, xem nổi lên phim truyền hình. Hà Lâm Hoa gặp Kỳ Nhị Yến Na không để ý tới hắn, dứt khoát chạy đến chạm đến bình trước máy vi tính, chơi nổi lên trò chơi. Đùa thời điểm, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt công phu đã đến đêm khuya, xem hết xà phòng phiến Kỳ Nhị Yến Na kéo lấy Hà Lâm Hoa hồi phòng ngủ thị tẩm rồi, đến trình độ này, liền Hà Lâm Hoa mình cũng có chút làm không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là ai cho ai thị tẩm a? Hai người ân ái lưỡng hồi, Kỳ Nhị Yến Na mới thỏa mãn tiếp đi. Hà Lâm Hoa tắc thì đem ôm gối nhét vào Kỳ Nhị Yến Na trong ngực, ra cửa phòng, lại đến Âm Phong động trước cách đó không xa, đã khởi ngồi đến. Từ khi theo Bất Khuyết đại sư nào biết Phật Tâm Huyết Liên đặc thù công hiệu về sau, Hà Lâm Hoa vẫn muốn nếm thử một chút, chỉ là không có thời gian mà thôi. Hà Lâm Hoa ước chừng ngồi xuống nửa giờ, vận chuyển mấy cái chu thiên, đã luyện hóa được một trong hạ thể linh lực, sau đó mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia đóa Phật Tâm Huyết Liên, nghiêm túc quan sát, cái này đóa Phật Tâm Huyết Liên cũng không lớn. Chỉ có người thành niên tay cỡ bàn tay, do hướng ngoại nội cùng sở hữu 3 tầng cánh hoa, tổng cộng có 42 phiến. Mà để cho nhất người kinh ngạc, thì là dưới Phật Tâm Huyết Liên này mà không có rễ cây, trong cánh hoa cũng không có nhụy hoa, về phần lá xanh cái gì càng là một mảnh cũng nhìn không thấy. Hà Lâm Hoa tiểu kinh ngạc rồi, cái này Phật Tâm Huyết Liên rốt cuộc là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ mỗi một cái đều là không hiểu thấu xuất hiện, sau đó lơ lửng mọc ra hay sao? Hà Lâm Hoa lần này, thật đúng là cho đã đoán đúng. Phật Tâm Huyết Liên thuộc về ma quật đặc thù giống, là do ma quật quái vật huyết dịch hóa thành, chỉ cần là thành công trồng chất ma vật thi thể địa phương, trải qua bách niên, thì có nhất định có thể sẽ xuất hiện Phật Tâm Huyết Liên loại này kỳ vật. Phật Tâm Huyết Liên không phân cao thấp, dùng ma vật huyết dịch tinh hoa là hành, tại trong động ma xa xa nhìn lại, xác thực như là lơ lửng sinh trưởng một loại. Đợi đến lúc Phật Tâm Huyết Liên bị bỏ đi về sau, hoa sen máu rễ cây tắc thì sẽ bị ma quật ma vật thôn phệ, tăng tiến thực lực. Muốn hắn nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ nó là như thế nào lớn lên, dù sao chỉ cần có thể tăng lên thực lực của ta là được rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem loạn thất bát tao ý niệm trong đầu ném ra ngoài đầu bên ngoài, sau đó thò tay theo Phật Tâm Huyết Liên bên trên kéo xuống một mảnh cánh hoa, phóng tới trong miệng. Huyết cánh sen như cùng là một mảnh miếng băng mỏng tựa như, cửa vào tức hóa, một cổ đầm đặc huyết khí theo cổ họng tuân hướng bụng dưới, cổ tanh tưởi suýt nữa không có lại để cho Hà Lâm Hoa đem bữa cơm đêm qua đều cho nhổ ra. Nha nha cái phi đấy. Cái này con mẹ nó đều cái gì mùi vị a? Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, đồng thời nhạy cảm phát hiện, hoa sen máu huyết khí tiến vào bụng dưới về sau, bắt đầu rất nhanh địa hướng ngũ tạng lục phủ, toàn thân cốt nhục trong thẩm thấu ra. Chương 132, Thiên Thiên Thứ Tư Cảnh. Ước chừng đã qua mười mấy giây đồng hồ, những bị kia huyết khí thẩm thấu bộ vị linh lực vận chuyển tốc độ cùng hoạt tính đều thoáng cái tăng lớn, bất ngờ không đề phòng, Hà Lâm Hoa da thịt nội năng lượng đại lượng tiêu hao, da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng theo trong đan điền trong hướng toàn thân vận chuyển linh lực, chống cự lại huyết khí tiêu hao tốc độ, thân thể mới dần dần khôi phục. Ba mẹ nó, khó trách Bất Khuyết đại sư nói một cái không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái đồ vật này nếu để cho cái người bình thường ăn một chút, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị hấp thành người khô nhi rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận mang lấy, động tác không thấy chút nào chậm, âm dương linh lực dựa theo tỷ lệ, không ngừng mà ra bên ngoài chất lọc, đồng thời điều lấy nghiệp lực bảo vệ thập nhị chính kinh. Quả nhiên, đã có linh lực tầm bổ, huyết khí tại liễm lấy nhất định mức linh lực về sau, còn lại linh lực rất nhanh địa tại trong đan điền cùng trong kinh mạch vận chuyển, hấp thu. Trong nháy mắt, nửa giờ đi qua, Phật Tâm Huyết Liên đặc thù tác dụng cũng dần dần tiêu tán, Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn thập nhị chính kinh tình huống, bất quá nửa giờ công phu, thập nhị chính kinh rõ ràng lại bành trướng ước chừng 1/10, cái này nếu đổi thành Hà Lâm Hoa chính mình chậm rãi tu luyện, chỉ sợ không có 5-6 giờ công phu là sửa mặt đấy. Chỉ có điều, cái này linh lực tiêu hao tốc độ thật đúng là đủ làm cho người ta sợ hãi, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, Hà Lâm Hoa tiểu tiêu hao 2000 điểm âm linh lực cùng 180 điểm hơn dương linh lực, so với trước kia Hà Lâm Hoa tu luyện cả đêm tiêu hao linh lực còn nhiều không ít. Cái này Phật Tâm Huyết Liên, thực không lâu cái tên như vậy, quả thực tiểu là tại hút máu mà. Tự mình thử Phật Tâm Huyết Liên kỳ hiệu, Hà Lâm Hoa lại tạm thời đình chỉ tu luyện, suy tư. Tại hắn vừa rồi trong cảm giác, Phật Tâm Huyết Liên phảng phất tiểu là một chi đặc thù thuốc kích thích một loại, tại Phật Tâm Huyết Liên hiệu quả phía dưới, thân thể tất cả bộ phận các loại công năng phảng phất đều tăng cường gấp 10 lần, tương ứng tự nhiên sẽ mang đến càng nhanh hơn năng lượng tiêu hao. Nếu như có thể cho Phật Tâm Huyết Liên cung cấp đầy đủ năng lượng, cái này dĩ nhiên là một tề thuốc hay. Đương nhiên, cái này trên đường chỉ cần có một lát công phu linh lực chưa đủ, cái này tề thuốc hay sẽ lập tức chuyển hóa thành độc dược, đã muốn tánh mạng của ngươi. Đương nhiên, tại Hà Lâm Hoa tại đây, Phật Tâm Huyết Liên cái này tề thuốc hay chuyển hóa thành độc dược khả năng là không. Hiện tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện trong, âm linh lực có gần 11 vạn, dương linh lực có 1 vạn hơn 1000 một chút, dựa theo một Phật Tâm Huyết Liên tiêu hao linh lực tính ra, cho dù đem còn lại Phật Tâm Huyết Liên ăn hết cũng không có việc gì. Cảm giác một trong hạ thể thập nhị chính kinh tình huống, phát giác cũng không dị dạng về sau, Hà Lâm Hoa suy tư một lát, lại từ Phật Tâm Huyết Liên bên trên hái 9 múi cánh hoa, há mồm nuốt vào, đã một múi cánh hoa có thể hoàn thành 1 phần 10 bao hàm linh, nghĩ đến tái sử dụng 9 múi cánh hoa, có lẽ có thể hoàn thành lần thứ 3 bao hàm linh, thực hiện thập nhị chính kinh lần thứ 3 bành trướng. Về phần còn lại 10 múi cánh hoa, thì là vi bao hàm linh sau khi kết thúc lần thứ 3 cải tạo trong đan điền chỗ chuẩn bị được rồi. Phật Tâm Huyết Liên cánh hoa vừa tiến vào trong miệng, sau một lát, Phật Tâm Huyết Liên siêu cường công hiệu lần nữa phát huy đi ra, Hà Lâm Hoa lần nữa không ngừng mà theo luyện hồn thần điện trong chất lọc âm dương linh lực, đồng thời dùng thần thức dẫn dắt đến âm dương linh lực tại thập nhị chính kinh trong rất nhanh vận hành. Buồn kẻ địa không ngừng nhắc đến lấy, hấp thu, âm dương linh lực dùng tốc độ nhanh nhất theo trong đan điền trong tán nhập thập nhị chính kinh bằng nhanh tốc độ mở rộng lấy. Trong nháy mắt, 4 cái nửa giờ đi qua, Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong tiêu hao nhiều đến 18.000 điểm âm linh lực cùng 1.600 điểm dương linh lực, thập nhị chính kinh cũng chỉ còn lại có túc quyết âm can kinh cuối cùng một đoạn không có quán thông. Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, lần nữa theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 2 điểm nghiệp lực bảo vệ túc quyết âm can kinh cuối cùng một đoạn, sau đó mới lại bắt đầu chắt lọc âm dương linh lực, quán thông kinh mạch. Chắt lọc, hấp thu, khống chế vận chuyển. Bành. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng vang nhỏ, thập nhị chính kinh túc quyết âm can kinh cuối cùng một đoạn căng phồng lên đến, một bộ phận nghiền nát kinh mạch cuối cùng đã ở linh lực dưới tác dụng rất nhanh chữa trị hoàn thành, thập nhị chính kinh cũng rốt cục hoàn thành lần thứ 3 quán thông, Hà Lâm Hoa thực lực cũng lần nữa thực hiện một cái mới đích đột phá. Đợi đến lúc Phật Tâm Huyết Liên công hiệu biến mất về sau, Hà Lâm Hoa nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, thần thức tại thập nhị chính kinh bên trên đảo qua, cảm thụ được thập nhị chính kinh trong không ngừng lưu chuyển tràn đầy linh lực. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, 5 cái giờ đồng hồ. Tại Phật Tâm Huyết Liên dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ dùng 5 cái giờ đồng hồ, tự hoàn thành bình thường cần 2 ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Phật Tâm Huyết Liên công hiệu, thật đúng là cường đại a. Về sau nếu ngay tại Phật Tâm Huyết Liên dưới tác dụng tu luyện, chỉ sợ không xuất ra 1 tháng, là hắn có thể vượt qua võ tôn, hoán bình các loại tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, thập nhị chính kinh tuy nhiên đã quán thông, nhưng lại còn thiếu khuyết một bước cuối cùng, cải tạo trong đan điền. Tại Vân Sơn Tông công pháp ở bên trong, mỗi một lần cảnh giới sau khi tăng lên, là tối trọng yếu nhất một bước, tự là đánh nát trước kia đan điền, cải tạo một cái trong đan điền, do đó vì sau này tu luyện sáng tạo càng lớn không gian. Trong đầu suy tư một lát, hơi chút kế tính toán một cái cải tạo trong đan điền cần thời gian, Hà Lâm Hoa lại từ Phật Tâm Huyết Liên bên trên tháo xuống 10 cánh hoa muối, để vào trong miệng. Đợi đến lúc Phật Tâm Huyết Liên hiệu quả sau khi xuất hiện, Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 20 điểm nghiệp lực bảo vệ trong đan điền, sau đó thao túng thập nhị chính kinh bên trong đích linh lực hướng về trong đan điền hội tụ. Xoẹt một tiếng, phảng phất là vật gì nghiền nát thanh âm. Tại cường hoành linh lực nước lũ trùng kích phía dưới, bất quá một lát công phu, trong đan điền đã bị căng nứt, thập nhị chính kinh trong tuân ra linh lực lập tức ở nghiền nát đàn trong chung quanh tạo thành một cái càng lớn linh lực huyệt vị. Hà Lâm Hoa biết rõ đã đến mấu chốt nhất một bước, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, khống chế được mới hình thành trong đan điền thừa nhận lấy như trước vội vàng không dứt linh lực trùng kích, đồng thời cùng đợi linh lực đan điền vững chắc xuống. Thời gian từng phút từng giây đi qua, trong đan điền bên trong đích linh lực hồng phong rốt cục dần dần thu nhỏ lại, vị chỗ nhâm mạch bên trong đan điền khí hải cũng dần dần vững chắc, thập nhị chính kinh bên trong đích linh lực từng bước hội tụ, cuối cùng hợp thành vào trong đan điền. Cái này chỉ trước mắt, cũng đã là 5 cái giờ đồng hồ đi qua. Thập nhị chính kinh lần thứ 3 bành trướng, trong đan điền lần thứ 3 cải tạo, Hà Lâm Hoa cũng thành công điệu tiến nhập tiên thiên thứ tư cảnh. Đợi đến lúc Phật Tâm Huyết Liên tác dụng hoàn toàn sau khi biến mất, Hà Lâm Hoa mới lại từ trong đan điền trong đem thần thức thu trở lại, cảm thụ thoáng một phát bản thân thân thể. Hà Lâm Hoa thân thể như trước hơi có vẻ gầy yếu, nhìn về phía trên tựa hồ không có chút nào biến hóa, nhưng là trong thân thể chất chứa lực lượng lại mạnh hơn. Hà Lâm Hoa tin tưởng, hắn hiện tại bình công lực lượng, có lẽ đã đạt đến 540 tấn, về sau tỏ vẻ lực lượng số liệu, đổi thành trọng tải, tả hữu rồi. Đan điền tuy nhiên hoàn thành lần thứ 3 cải tạo, thực lực cũng lần nữa tăng lên, nhưng là trong đan điền linh lực cũng không có hoàn toàn bị luyện hóa, mặc dù không có rõ ràng không khống chế được hiện tượng, nhưng là muốn mượt mà địa điều động lại phi thường khó khăn. Suy nghĩ muốn đi, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có lần nữa đưa ánh mắt quang hướng về phía vi số không nhiều công đức. Khách quan tại tu luyện mà nói, sử dụng công đức luyện hóa linh lực phải nhanh nhanh chóng địa nhiều. phục dụng hạ hai mảnh Phật Tâm Huyết Liên cánh hoa, Hà Lâm Hoa một bên theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực triệt tiêu Phật Tâm Huyết Liên công hiệu, một bên chất lọc công đức, luyện hóa linh lực, đợi đến lúc Phật Tâm Huyết Liên công hiệu hoàn toàn sau khi biến mất, Hà Lâm Hoa trong đan điền linh lực cũng không sai biệt lắm luyện hóa hoàn tất, chỉ tiếc rồi, Hà Lâm Hoa 124 điểm công đức hao phí một giọt không dư thừa. Lần nữa xem xét một lần trong đan điền cùng thập nhị chính kinh, xác định không việc gì về sau, Hà Lâm Hoa mới chậm rãi địa mở hai mắt ra. Thời gian trôi qua 12 giờ, hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi, bầu trời âm âm u, chẳng biết lúc nào đã nổi lên bông tuyết. Tại Hà Lâm Hoa trước người, Kỳ Nhị Yến Na đang tò mò địa chằm chằm vào chân bóng Hà Lâm Hoa không rời mắt. Được rồi, mỗi lần chỉ cần vừa đột phá, cường hoành linh lực khí lưu tổng hội đem Hà Lâm Hoa miêu tả thành một gã thành công tên ăn mày. Ách! Nana, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái nào đó bộ vị không rời mắt, Hà Lâm Hoa đại hãn, vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc vào. Kỳ Nhị Yến Na hai mắt như trước tò mò chằm chằm vào Hà Lâm Hoa phần bụng vị, nói ra, lão công, muốn thị tầm sao? Hà Lâm Hoa quả thực muốn hụt máu. Trước kia không có đẩy ngã Kỳ Nhị Yến Na thời điểm, vẫn muốn đẩy ngã, hiện tại đẩy ngã Kỳ Nhị Yến Na rồi, ngược lại càng cảm thấy được không phải cái mùi vị rồi. Cái này Kỳ Nhị Yến Na, không khỏi cũng quá mạnh chút ý ta. Nana, ta có thể muốn chút nhì cái khác sao? Giữa ban ngày, thì cái gì ngủ a? Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, lập tức nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào chạy ở đây đã đến? Úc Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, sáng sớm tỉnh, không thấy được ngươi. Tìm đã tới. Lao công ngươi thật giống như lợi hại hơn rồi. Ân, thực lực lại có chỗ tiến bộ a. Hà Lâm Hoa nói lên cái này, cũng có chút nhỏ đến ý. Ha ha, tiểu sư đệ đương thật lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực rõ ràng nhắc lại một tầng, đạt đến trúc cơ 4 tầng. Một đạo thân ảnh theo âm phong động trên không tiêu trên bờ núi chậm rãi bay xuống, đúng là Thanh Mai. Chứng kiến Thanh Mai phi xuống dưới, Hà Lâm Hoa đại quính cộng thêm cuồng trong mặt. Cái này Thanh Mai sẽ không phải theo hắn bắt đầu đột phá thời điểm vẫn ở phía trên hãy chờ xem. Cái kia chính mình chẳng phải là lại bị Thanh Mai cho xem trống chân rồi hả? Vừa nghĩ tới chính mình ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội bị Thanh Mai nhìn 2 lần cởi chuồng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không phải là cái mùi vị, một mạch trong lòng nguyền rủa lấy, đó là một lao thái bà. Đó là một lao thái bà. Lại nói tiếp, Thanh Mai cái này gần 100 tuổi, xác thực có thể xưng là lao thái bà rồi. Trong nội tâm tuy nhiên nguyền rủa lấy, nhưng là ngoài miệng lại còn phải khiêm tốn lấy, ha ha, đâu có, Thanh Mai tỷ tỷ, ta đây chỉ là may mắn mà thôi. Thanh Mai đôi mắt đẹp nhảy lên, nói ra, a, quả nhiên là may mắn sao. Ta vừa rồi ở phía trên chứng kiến, tiểu sư đệ ăn vào, tựa hồ tiểu là ma quật kỳ vật, Phật, Tâm, Huyết, Liên, a. Nói đến Phật Tâm Huyết Liên 4 chữ này thời điểm, Thanh Mai một chữ một trầu, một đôi tú mục chăm chú nhìn Hà Lâm Hoa, phảng phất muốn xem thấu lòng của hắn tựa như. Ách Hà Lâm Hoa biết rõ, đây mới là Thanh Mai trọng đầu hí, hắn trong mắt vòng vo chuyện, thuận miệng chuyện phiếm, lần trước võ tôn tiền bối đem Phật Tâm Huyết Liên cho ta về sau, ta tiểu hỏi Bất Khuyết Đại Sư cái đồ chơi này có làm được cái gì. Bất Khuyết Đại Sư nói, Phật Tâm Huyết Liên không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan, đối với trị liệu loét đít càng có hiệu quả, ngươi cũng chứng kiến á, chúng ta tu luyện chi nhân mỗi ngày ngồi xuống, sinh cái loét đít là khó tránh khỏi công việc. Vừa vặn đêm qua ta loét đít đau. Bỏ chạy ở đây đến ăn Phật Tâm Huyết Liên trì loét đít, kết quả. Kết quả ngươi tiểu không hiểu thấu đột phá. Thanh Mai tiếp nhận Hà Lâm Hoa đầu, buồn cười mà hỏi thăm. Phật Tâm Huyết Liên có thể trị loét đít. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, Hà Lâm Hoa bẹp bẹp miệng, cái kia, Thanh Mai tỷ tỷ ngươi có thể thật thông minh, đều bị ngươi đã đoán đúng. Hừ. Thanh Mai ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, không muốn nói tiểu là không muốn nói, không có chuyện gì kéo nhiều như vậy ra. Đường đường thiên tài địa bảo cấp Phật Tâm Huyết Liên, đến ngươi chỗ ấy đều có thể cho nói thành một đồng tiền một bao giang hồ thuốc viên rồi. Xem ngươi nói chuyện lúc cái kia lưỡng trong mắt chuyện, nhanh lên nữa nhi đều có thể đường phi cơ trực thăng mái trèo rồi. A Hà Lâm Hoa bị Thanh Mai một trận trách móc, xấu hổ cái muốn chết, thuận tay kéo qua Kỳ Nhị Yến Na, Nana, ngươi nói cái gì? Cậu đản lại trong nhà đái. Tiểu tử này thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Đi! Cùng ta về nhà giáo huấn một chút cái này danh con. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã lôi kéo Kỳ Nhị Yến Na, tiến vào phòng của mình, đóng lại đại môn. A cái này tiểu sư đệ. Thanh Mai bất đắc dĩ cười cười, cũng phi thân lên, đã đi ra. Chương 133, 10 ngày. Lao công, cậu đàn trong phòng sao? Ta như thế nào không có cảm giác đến? Tiến cửa phòng, Kỳ Nhị Yến Na tiểu mở hồng tử, lật tủ tử điệu tìm cậu đàn, động tác kia khoa trường, lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi quan mắt, ngươi nói ngươi tìm tìm a, tốt xấu tìm mấy cái bình thường một chút địa phương a, ngươi trong chốc lát kéo ngăn kéo, trong chốc lát bình hoa nhi, cậu đàn hắn là chỉ côn trùng a, có thể trốn đến chỗ kia đây. Hà Lâm Hoa đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nói, tốt rồi, Nana, đừng, cậu đàn không ở chỗ này, đó là ta vừa rồi lừa gạt Thanh Mai sư tỷ đấy. Kỳ Nhi Yến Na ước một tiếng, lo lắng mà hỏi thăm, kia cậu đàn tại nơi nào? Lao công, ta đều 4-5 ngày không gặp cậu đàn rồi, ta muốn hắn rồi.